Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 1082, Cấm thuật thiên địa. Thu Ly kết ấn hồng liên, một đóa sen hồng rực rỡ nở giữa trời, mang theo khí tức hỏa diễm tận thế, bao phủ cả vùng trời đất. Khí lưu xung quanh xoáy cuồng, cuốn mọi vật vào trong hồng liên, thiêu rụi thành tro bụi. Không khí rung chuyển, khí lưu hội tụ về trung tâm hồng liên, tạo thành một xoáy khổng lồ. Lực hút mạnh mẽ kéo Phật Quỷ Ma Vương và Lôi Ma Vương, khiến hai người không thể chống cự, cố gắng giữ vững thân hình. Thu Ly hét lớn, hồng liên vỡ vụn, cánh hoa lửa bay tứ tung, năng lượng bốc cháy như sóng. Hai ma vương dù ra chiêu ngăn cản, nhưng không địch lại sức mạnh liều mạng của Thu Ly, bị đẩy lùi xa. Phật Quốc vốn đã đầy rẫy lỗ thủng, chịu thêm cú đánh của hồng liên, không thể gượng nổi, rơi vào trạng thái hủy diệt. Giống như một ngôi nhà cũ bị bão tố tàn phá, sụp đổ ầm ầm trong tiếng rung chuyển dữ dội. Con đường sống phía trước đã mở, Thu Ly thoát khỏi ràng buộc, dùng hết sức lực cuối cùng, biến thành ánh sáng và lao đi. Đột nhiên, hỗn động đen kịt từ trên cao phủ xuống, che khuất mặt trời, bao phủ Thu Ly, khiến tầm nhìn của nàng tối sầm lại. Ánh sáng cuối cùng cũng bị nuốt chửng, hy vọng như hạt cát lọt qua khe hở. Bên trong hỗn động, áp lực khủng khiếp từ mọi hướng ập đến, giống như bị nhấn chìm dưới đáy biển ngàn trượng. Thu Ly cảm thấy xương cốt toàn thân rung chuyển, phát ra tiếng vỡ vụn, cơ thể không chịu nổi áp lực, da thịt nứt vỡ, máu tươi bắn tung tóe. Trong lúc nguy cấp, Thu Ly dùng hết sức lực, bắn ra một pháp bảo hình kim châm, như tia chớp xuyên thủng hỗn động. Áp lực giảm mạnh. Nắm bắt cơ hội, Thu Ly vận dụng Ly Long pháp tướng, tung ra một cú đánh mạnh mẽ. Đuôi rồng vẫy vùng dữ dội, sức mạnh như thủy triều bùng nổ, phá vỡ hoàn toàn hỗn động, biến thành những mảnh vỡ đen bay tán loạn. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Thu Ly còn chưa kịp định thần, đã bị một bàn tay che khuất tầm nhìn, ánh sáng bị nhuộm đen. Xin lỗi, hôm nay ngươi phải chết. Chỉ có ngươi chết, ta mới có thể sống lâu hơn. Giọng nói lạnh lẽo như băng, phát ra từ miệng Mộ Trường Sinh, khuôn mặt hắn không có chút sinh khí nào, giống như một xác chết. Không chút do dự, Mộ Trường Sinh phun ra chân nguyên, mạnh mẽ như một chiếc búa tạ, đập thẳng vào đầu Thu Ly. Máu bắn tung tóe, Thu Ly như một mảnh vải rách bay ra, rơi xuống đất, khuôn mặt đầy máu thịt, nằm bất động, thậm chí hơi thở cũng ngừng hẳn. Nhưng Mộ Trường Sinh vẫn không yên tâm, con mắt thứ ba trên trán hắn lóe sáng, bắn ra một tia sáng màu xám chứa đầy tử khí, xuyên thủng Thu Ly. Sức mạnh tử vong lan tỏa nhanh chóng, chỉ trong vài hơi thở, cơ thể Thu Ly hoàn toàn mất nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo, không còn hoạt động, ngay cả làn da cũng mất đi ánh sáng, trở nên nhợt nhạt. Muốn giết người thì đừng lưu tình, đuổi tận giết tuyệt, mới có thể không để lại hậu họa, tránh sợ đầu sợ đuôi. Các ngươi, những ma vương tấn cấp, có thể thoát khỏi bản năng thiên ma, có chính kiến riêng, nhưng cũng đã mất đi hiệu quả giết chóc. Mộ Trường Sinh nhìn về phía Phật Quỷ Ma Vương và Lôi Ma Vương, ánh mắt mang theo sự không kiên nhẫn, như đang trách móc hai người lãng phí thời gian quá lâu, trong tình thế chiếm ưu thế, lại chậm chạp không bắt được mục tiêu, còn phải tự mình ra tay. Ma tộc càng mạnh, càng có thể giảm bớt ảnh hưởng của bản năng huyết mạch, không còn là những kẻ điên cuồng chỉ biết giết chóc và hủy diệt, mà hình thành giá trị riêng. Phật Quỷ Ma Vương sợ đối phương liều chết đánh cược một lần, Lôi Sát lại cố chấp với võ đức, đều là những hạn chế mà những thiên ma cấp thấp không thể có. Giống như những ma binh kia, chúng không hiểu đại nghĩa ma tộc, không hiểu võ đức, trong đầu chỉ có giết chóc và hủy diệt, chỉ biết phối hợp, chẳng khác nào huấn luyện một đàn lợn rừng tập luyện trận pháp. Nếu không phải có mệnh lệnh và hạn chế của thiên ma cấp cao, chúng thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau. Ma tướng tốt hơn một chút, chúng có thể suy nghĩ lý trí khi không chiến đấu, đôi khi có thể phối hợp, nhưng một khi lâm vào chiến đấu dữ dội, lý trí rất dễ bị bản năng nuốt chửng. Do đó, ma binh và ma tướng thường chỉ có một loại tính cách, mỗi người một vẻ. Nhưng ma vương lại có sự khác biệt. Mặt khác, tư chất ma tộc nhìn vào huyết mạch, thiên phú ma tộc lại nhìn vào khả năng chống cự bản năng của chúng. Càng có chính kiến riêng, càng không bị bản năng khống chế, chứng minh chúng có tiềm năng hơn. Liệu có phải vì ma vương tấn cấp mới có thể thoát khỏi bản năng, hay là vốn dĩ đã khác thường nên mới có thể trở thành ma vương, nguyên nhân thực sự rất khó phân biệt. Chỉ là lúc này, Mộ Trường Sinh cho rằng những ma vương có tính cách khác biệt so với ma binh và ma tướng, càng nghe lời, vì nghĩ nhiều, lại càng dễ sinh ra biến số. Phật Quỷ Ma Vương dù biết mình có phần sợ chiến, suýt chút nữa để Thu Ly chạy thoát, nhưng với bản tính của hắn, sao có thể cảm thấy xấu hổ, hừ một tiếng, chế giễu, kẻ chúng ta ma tộc giết người, lại không bằng ngươi ra tay độc ác hơn, há không nghe, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Mộ Trường Sinh dùng giọng điệu bình thản, kẻ chiến tranh, hoặc là sinh, hoặc là tử. Từ khi Khỉ La rời đi, hắn trở nên càng nghi lạnh, phản phất phần người cuối cùng cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Trong mắt hắn, không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại bóng tối gần như nuốt chửng cả linh hồn, giống như vực sâu. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, ngay cả Lôi Sát cũng cảm thấy rùng mình, không nhịn được nói, ơ nhìn bộ dạng ngươi, đơn giản hơn người chết còn muốn chết người. Chân chính Mộ Trường Sinh đã chết, đứng ở đây chỉ là ảo ảnh của hắn. Mộ Trường Sinh dùng giọng điệu vô cảm thì thầm một câu, không đợi hai ma đặt câu hỏi, liền nói, ngay hiện tại, nên thông báo cho thần hoàng. Hắn lấy ra một viên đá từ trong ngực, bóp nát nó, một luồng sóng chấn động cực nhỏ lan tỏa, truyền tin tức đến một chiến trường khác nơi thần hoàng đang chiến đấu. Phật Quỷ Ma Vương nói, "Vì hy vọng mưu kế của ngươi thật sự hữu hiệu, nếu như đối phương căn bản không quan tâm người này, chúng ta làm vô ích lãng phí sức lực là chuyện nhỏ, liên lụy thần hoàng bỏ lỡ chiến cơ mới là đại sự." Mộ Trường Sinh nói, "Cứ yên tâm đi, có những người nhìn bề ngoài lạnh lùng vô tình, thực chất lại coi trọng tình cảm hơn người khác, chỉ là quá ít người có thể đi vào tâm hồn họ, nên khiến họ trông như thờ ơ với thế giới bên ngoài." Thanh Ly chân nhân này là tri kỷ tốt của Tuổi Lạnh chân nhân, lại là sư tỷ cùng mạch với Thiên Nguyên chân nhân, quan hệ tâm đầu ý hợp. Một khi biết được tin tức nàng bỏ mạng, dù là đau buồn, giận dữ, hay là không muốn tin tưởng, đều sẽ khiến ý chí dao động. Đối với thần hoàng mà nói, điều này đủ rồi, sợ không phải chọc giận, mà là thờ ơ, chỉ cần một chút sơ hở trong tâm hồn, trong tay thần hoàng, đủ để tạo ra cơ hội thay đổi cục diện chiến đấu. Phật Quỷ Ma Vương cũng cảm thấy có lý, nhưng trên miệng lại không muốn phục tùng Mộ Trường Sinh. Nguyên lai, các ngươi đánh chính là cái chủ ý này, ta nhưng không thể để các ngươi đạt được. Giọng nói bất ngờ, phát ra từ người không nên mở miệng, khiến một người hai ma giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thu Ly, vốn nên là một xác chết, từ dưới đất đứng dậy lung la lung lay. Mộ Trường Sinh cao mày nói, không thể nào, ngươi đã chết rồi. Trúng Triệu Tử Minh ánh sáng của ta, với tu vi của ngươi, không thể nào còn sống sót. Thu Ly ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đầy máu thịt, giờ đã phục hồi phần nào, ít nhất có thể nhận ra hình dạng. Nàng cười ha ha nói, cô nãi nãi đã chết thật, cho nên bây giờ không phải là người, mà là cương thi. Một chút thi khí phát ra từ cơ thể nàng, nhưng không phải tràn ra, mà là một loại tiết lộ. Nàng bị thương quá nặng, dù biến thành cương thi, cũng không thể ngăn cản cái chết. Mộ Trường Sinh phản ứng vẫn lạnh lùng như trước, đúng vậy, trên người ngươi đã không còn khí tức người sống. Xem ra, hoặc là ngươi chuẩn bị chuyển đổi thành pháp bảo cương thi, hoặc là ngươi đã thi triển thi biến chi pháp trước khi chết. Nhưng không sao cả, chuyển biến thành cương thi không phải việc dễ dàng. Nguyên khí trên người ngươi đang nhanh chóng tiêu tán, dù chúng ta không làm gì, ngươi cũng không chống được một khắc đồng hồ, mà ta càng muốn giết ngươi lần thứ hai. Hắn đột nhiên lấy ra viên Phật nhãn xá lợi, thúc nguyên kích phát, Phật nhãn xá lợi bắn ra một tia sáng, chia thành 4 tia trong không trung, mỗi tia hóa thành 64 con mắt, sắp xếp theo vị trí của Chu Dịch Quẻ Tượng. Ngay lập tức, một tiếng sấm rền điếc tai nhức óc vang lên, gió bão trong không trung hóa thành vô số đầu búa đập xuống, giống như thiên hà đổ ngược, mưa như trút nước, lôi đình kim quang nghiền nát mọi thứ, như muốn đánh vỡ cả không khí vô hình. Chỉ thấy từng đạo sấm sét như cây vạn tuế ngân hoa, trong nháy mắt đã bao phủ cả bầu trời, đánh về phía Thu Ly. Loại lôi điện mang theo dương cương khí tức này, đặc biệt khắc chế thi quỷ, chưa kịp chạm vào người, nhục thân của Thu Ly đã có dấu hiệu hỏng hóc. Phong vũ lôi điện bao phủ cả bầu trời, mưa như trút nước, hơi nước nóng bốc lên hòa trộn với luồng khí lạnh, biến thành mưa đá và tuyết rơi. Lôi sát bay lượn tự nhiên giữa biển mây tuyết, như rồng mây chín tầng trời, khí thế hùng vĩ nhưng lại mờ ảo, thể hiện rõ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cảnh tượng kỳ ảo hùng vĩ này như trong thần thoại. Ngọc Hoàng Đại Đế hạ lệnh cho Vũ Bộ, Lôi Bộ hạ thần tạo ra gió mưa, sấm sét, phối hợp 10 vạn thiên binh bao vây tiêu diệt yêu ma tuyệt thế. Thật là trận chiến lớn, tiếc là ta chỉ có một cơ hội, căn bản không cần đến các ngươi ra tay. Thu Ly cười, cười đến vô cùng thanh thản, cười đến vô cùng rạng rỡ, sinh tử trong mắt nàng đã không còn ý nghĩa. Nàng dù biến thành cương thi, dù sắp chết, nhưng nàng lại giống như một người sống hơn Mộ Trường Sinh. Sống tạm thời nhưng sợ hãi, nhưng so với cái chết còn đáng sợ hơn, là sống một cuộc đời vô danh vô nghĩa, không để lại dấu vết nào. Giống như vô số chúng sinh khác, sinh lão bệnh tử rồi hóa thành cát bụi, không ai nhớ đến ngươi, sống một đời tầm thường, không biết mình đã làm gì, không để lại bất kỳ thành tích nào đáng nhớ, sống như chưa từng sống. Người chết có hai loại, một loại là chết đi, một loại là cảm giác tồn tại tiêu vong. Loại trước chỉ là giả chết, loại sau mới là chết thật sự. Chỉ cần trên đời còn có một người nhớ đến ngươi, chứng minh ngươi chưa chết, ngược lại, nếu mọi người đều quên ngươi, vậy mới là chết thật sự, dù ngươi còn sống. Có những người sống lại như chết, có những người chết đi, lại sống như cũ. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi theo đuổi kết quả, quá trình là thứ yếu, chỉ cần có thể chứng được đại đạo, thủ đoạn, con đường đều không quan trọng. Nhưng đối với ta, sống một cách trọn vẹn chính là đại đạo mà ta theo đuổi, ta quan tâm là quá trình, chứ không phải kết quả. Sống một cuộc đời hèn mọn, còn không bằng chết một cách oai hùng. Ta thật là một kẻ ngu ngốc, mới có thể muốn làm chuyện ngu ngốc như vậy, kiếp sau nhất định không thể ngu ngốc nữa. Chuyển thế về sau, nhất định phải là một nhân vật oai hùng, lưu danh sử sách. Thu Ly cười to không chút hối hận. Vận dụng e đại tự tại đoạn vận diệu pháp gây trong cấm thức cuối cùng. Khí tức đoạn vận gây đại đạo do tiên thiên cuồn cuộn mà đến, trên người nàng dù không còn bao nhiêu chân nguyên, nhưng chiêu này không cần chân nguyên. Tiệt thiên đoạt đất, vạn pháp quy vô, đại đạo chung diệt, sử sách không dấu vết. Mộ Trường Sinh, Phật Quỷ Ma Vương, Lôi Sát không biết Thu Ly muốn làm gì, nhưng đều cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người, là bản năng nhắc nhở, nếu không né tránh, nhất định sẽ chết. Tuy nhiên, Mộ Trường Sinh và Lôi Sát không chút do dự, tăng cường thế công, điều khiển vạn đạo lôi đình, oanh tạc xuống. Nuốt chửng thân ảnh Thu Ly, trong nháy mắt biến nàng thành bột miệng. Phật Quỷ Ma Vương lại nhớ đến lời nói trước đó của Thu Ly, sinh ra lòng kiên kỵ, không khỏi lùi lại. Nhưng đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Một bàn tay mờ ảo, không có chút tồn tại nào. Bàn tay chụp lấy hắn, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Ta đã nói rồi, dù chết, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Sau đó, Phật quỷ ma vương biến mất. Không có chống cự, không có giằng co, Phật quỷ ma vương cứ như vậy biến mất khỏi thế giới. Sự tồn tại của hắn, quá khứ của hắn, dấu vết của hắn trong trí nhớ của người khác, thậm chí cả dấu chân của hắn trên dòng sông thời gian, đều bị xóa sạch. Trên đời như chưa từng có sự xuất hiện của hắn, bao gồm cả người nào đó tồn tại. Vạn lôi nổ tung, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, người nào đó đã không còn hài cốt. Lôi sát thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi, nói với Mộ Trường Sinh, trời thật là khó chơi, sắp chết mà còn muốn kéo người khác xuống nước, ta cùng ngươi liên thủ đánh lén, suýt chút nữa để nàng đào tẩu. Nhưng Mộ Trường Sinh không trả lời, hắn nhìn xuống cái hố nhỏ, nhíu mày, tự lẩm bẩm, người ta và ngươi đến cùng giết ai? Chúng ta đang chiến đấu với ai? Tạo hóa trai chủ, trước càng sao đổi. Quy 1, chương 1083, Tiệt Thiên Cấm Thức. Lục đạo thanh ly chân nhân, thu ly bỏ mình. Tôn Thiên Thần Hoàng tung tin tức, đồng thời âm thầm vận dụng thần thông, chuẩn bị chờ đối phương ý chí dao động trong nháy mắt, nhất cử đánh tan tâm linh phòng tuyến, tạo ra sơ hở. Đến lúc đó, dù La Phong và Sơn Tử Huân cảm thấy phẫn nộ hay bi thương, đều sẽ trở thành sơ hở trong tâm linh. Nếu hai người không tin, có thể thừa cơ đưa ra chim toán chi pháp để phán đoán thật giả. Nếu hai người không dám làm như thế, phần khiếp nhược trong tâm cũng tương tự là ý chí dao động, có thể lợi dụng sơ hở. Nếu hai người thật làm, lại quay về điểm bắt đầu, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương. Nhưng mà, phản ứng từ phía đối diện lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thu Ly? Đó là ai? Không hiểu. La Phong lạnh lùng đáp, trường kiếm trong tay không hề dừng lại, theo tru tiên kiếm trận vận chuyển, chém ra kiếm quang rực rỡ, tràn ngập khí tức tai ách, giống như mệnh trung chú định kiếp số, không thể trốn tránh, như vận mệnh đi đến cuối cùng, không còn hy vọng. Mênh mông thiên địa, khắp nơi tai ách, lòng người hiểm ác, tịnh thổ khó kiếm. Ta thật không ngờ, các ngươi lại là những người có ý chí sắt đá như vậy, nghe tin tri kỷ hảo hữu bỏ mình, vẫn có thể thờ ơ. Tôn Thiên Thần Hoàng thầm hận, hắn dù dùng Tử Vi Viên Hoàng Chưởng dẫn động hương hỏa nguyện lực, một quyền đánh tan kiếm khí, nhưng đồng thời bị tiên thiên kiếp nạn đại đạo chi lực nhiễm vào bề mặt cơ thể. Cổ tai sát khí này không ngừng xâm nhập vào trong, giống như tế bào ung thư khuếch tán, khiến cho hương hỏa nguyện lực bên trong lời cầu nguyện của chúng sinh hóa thành ai điếu và tiếng rên rỉ. Vì thế, hắn không thể không bỏ qua phần nhục thân đó, để tránh vùng bị nhiễm lan rộng. Nói một cách chính xác, kiếp nạn đại đạo và hương hỏa đại đạo khắc chế lẫn nhau, nhưng cái trước là tiên thiên, cái sau lại là hậu thiên, tồn tại sự chênh lệch khó có thể vui vẻ. Vì vậy, tình huống nghiêng về một bên, tiên thiên kiếp nạn đại đạo khắc chế hậu thiên hương hỏa đại đạo. Coi như muốn tìm tri kỷ hảo hữu, cũng nên tìm người ta quen biết, vì tiện viện một cái tên để lừa gạt người, thủ đoạn của ngươi quá vụng về. Thực ra, trong lòng La Phong cũng cảm thấy nghi hoặc. Với thân phận của Tôn Thiên Thần Hoàng, cùng với mưu lược phi thường mà hắn thể hiện trong trận chiến trước đó, thực sự không nên sử dụng loại kế sách tầm thường này. Tuy nhiên, hắn thực sự không biết người có cái tên này. Kỳ thực, nàng là Thông Thiên Cổ Thư muốn nói lại thôi. Thế nào? Không, không có gì. Thông Thiên Cổ Thư đổi giọng, người gia hỏa này chắc chắn là đầu óc bị đốt cháy, vì tiện báo tên một người, mà lại còn nghĩ dao động ý chí của ngươi. Coi như lục đạo tông thật có người như vậy, thì tính sao? Chẳng lẽ người chết trong cuộc chiến tranh này chưa đủ nhiều sao? Trong trận quyết chiến này, ai cũng có thể vẫn lạc, ai chết cũng không hiếm lạ, không có gì đáng khổ sở. Một người nuôi mèo chó chết rồi, có thể sẽ khổ sở đến rơi lệ, nhưng nếu nói với hắn ở ngoài ngàn dặm một quốc gia xảy ra thiên tai, chết đói rất nhiều người, đổi lại rất có thể chỉ là một cái IA. Điều này không có nghĩa là người này coi mạng người còn tiện hơn mèo chó, đơn thuần là thân sơ có khác. Một người xa lạ chết rồi, La Phong dù muốn khổ sở, cũng không khổ sở nổi, huống chi trong cuộc chiến tranh này đã chết quá nhiều người, hắn đã sớm chết lặng. Dù trong lòng có nghi, nhưng việc cấp bách là chém giết Tôn Thiên Thần Hoàng, chuyện còn lại có thể gác lại một bên, chờ sau đó tìm tòi nghiên cứu. Nếu quá mức để ý, ngược lại sẽ trúng kế nghi ngờ của đối phương. La Phong quy kết tất cả cho tác dụng của đạo tâm suy kiếp, dẫn đến tiêu chuẩn mưu trí của Tôn Thiên Thần Hoàng cũng đi theo giảm sút, không suy nghĩ thêm gì nữa, tập trung chú ý vào việc tấn công gấp rút. Ta cũng không phải tùy tiện viện một cái tên, hắn nhưng là. Thế nhưng là. Tôn Thiên Thần Hoàng sợ hãi, bản thân cũng không biết người này là ai, không biết người này có quan hệ gì với La Phong, thậm chí không nhớ được người này có phải là tu sĩ lục đạo tông hay không, là nam hay nữ, thậm chí quên cả tên. Rõ ràng vừa mới vừa nói qua. Mộ Trường Sinh và Lôi Sát muốn giết người đến tột cùng là ai? Vì sao giết người này lại có thể dao động ý chí của La Phong và Sơn Tử Huân? Đến tột cùng trên đời có tồn tại người này hay không? Mộ Trường Sinh và Lôi Sát có đắc thủ hay không? Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu, hết lần này tới lần khác không tìm thấy đáp án, như là ký ức vải vẽ bị sinh sinh trừ đi một khối, phần còn lại là bức họa rực rỡ, chỉ có khối này là trống không. Mơ hồ trong đó, phản phất có thể nghe được tiếng cười nhạo phóng khoáng không bị trói buộc của một nữ tử. Đủ loại câu hỏi không tìm thấy câu trả lời, tăng tốc độ phát tác của đạo tâm suy kiếp, làm suy yếu tâm định lực của Tôn Thiên Thần Hoàng, khiến hắn càng dễ bị hương hỏa nguyện lực cùng nhiệt tấn công. Vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã bố trí kế hoạch hoàn hảo, chuẩn bị nhiều sát chiêu như vậy, vì sao vẫn chưa tiêu diệt được các ngươi? Trăm năm tâm huyết, đánh cược tất cả mưu đồ, lại để cho hủy diệt trong tay các ngươi, những kẻ yếu đuối này. Tôn Thiên Thần Hoàng tâm tính mất cân bằng, các loại cảm xúc cực đoan không thể ngăn chặn xông lên óc, khiến hắn mặt lộ vẻ vặn vẹo, điên cuồng gầm rú, lập tức hóa thành bốn đầu tám tay, hai bàn tay cùng lúc tấn công kiếm trận, chưởng tập như mưa. Chu Tiên kiếm trận tình thế cũng bị bộc phát của Tôn Thiên Thần Hoàng bóp chặt, nhưng La Phong, Nhạc Đỉnh, Cửu U đều đã vượt qua một tầng suy kiếp, có thể đạt được một loại nguyên khí vô cùng vô tận bổ sung, không sợ tổn thương, trong nháy mắt, mỗi người thông qua phương pháp khác nhau khôi phục thương thế, một lần nữa dùng kiếm trận ngăn chặn Tôn Thiên Thần Hoàng. Tô Bạch Lộ không có cảnh giới như vậy, nhưng vô tướng kiếm thể của nàng chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn, trong lúc nhất thời cũng không có gì lo lắng, Chu Tiên kiếm trận tự nhiên sẽ cung cấp cho nàng nguyên khí, giúp nàng diễn hóa vô tướng kiếm khí. Dù Chu Tiên kiếm trận am hiểu sát phạt, không sở trường bảo hộ, nhưng dù sao là trận pháp cấp cao nhất, không am hiểu chỉ là so với những trận pháp đỉnh cấp khác. Vì sao các ngươi lại bất tử? Vì sao các ngươi luôn có thể đứng lên một lần nữa? Đi chết đi. Đi chết a. Tôn Thiên Thần Hoàng hồi tưởng mình đã bày ra rất nhiều phục chiêu trong cuộc chiến tranh nhân ma này, ma tâm huyết trì, long ma chi chủ, ma biến dị độc, hầu như mỗi loại đều đủ để đánh tan nhân tộc, trong suy tính trước đó, căn bản không cần hắn hiện thân, đã có 9 phần chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đánh cược bất công này. Tuy nhiên, dù mỗi sát chiêu đều có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng cho tu sĩ nhân tộc, nhưng bọn họ vẫn không chết, mỗi lần bị đánh ngã lại đứng lên, quật cường huy quyền, như vĩnh viễn không biết từ bỏ, thậm chí mỗi lần đứng lên lại càng mạnh mẽ hơn. La Phong và những người khác không rảnh để ý, chuyên tâm vận chuyển Chu Tiên kiếm trận, phát huy hết uy năng của Chư Thiên Vạn Giới thứ nhất sát trận, kiên trì ngăn chặn Tôn Thiên Thần Hoàng, khiến cho khả năng lật bàn của hắn ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, Chu Tiên kiếm trận rung chuyển dữ dội, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bên ngoài truyền đến, khiến cho kiếm khí ở một góc kiếm trận trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. La Phong thoáng phân ra chú ý, thấy bên ngoài Chu Tiên kiếm trận, Tịch Thiền Sư không màng đến tính mạng bản thân, hiến tế tinh khí thần tam nguyên, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đẩy lui Linh Tuyền chân nhân cùng với Luân Hồi Bút, tấn công toàn lực vào kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận dù có khả năng chống cự tấn công từ bên ngoài, nhưng lúc này phần lớn lực lượng đều bị Sơn Tử Huân điều chỉnh để áp chế Tôn Thiên Thần Hoàng, khả năng chống cự bên ngoài của nó suy yếu rất nhiều. Linh Tuyền chân nhân nhận được sự liều lĩnh của Tịch Thiền Sư, cũng không giữ lại, lúc này hợp nhất với Luân Hồi Bút, viết ra một chữ di tự e khổng lồ trên không trung, oanh kích về phía trước. Tịch Thiền Sư lại không né tránh, tấn công toàn lực vào kiếm trận, mặc cho Luân Hồi Bút hủy diệt nhục thể của hắn, mà thần hồn của hắn thừa cơ bay ra, hợp nhất với Pháp Dung, toàn thân phát ra hào quang màu vàng sậm, túc hạ triển khai một đóa hoa sen, ẩn chứa ý cảnh tịch diệt vĩnh hằng khuếch tán ra, đánh thẳng vào kiếm trận. Hắn thực sự từ bỏ cơ hội luân hồi chuyển thế, liều lĩnh, không màng hy sinh, hòa tan thần hồn của mình vào đó, toàn lực thôi động tiên thiên tịch diệt đại đạo, khiến cho Chu Tiên kiếm trận vận hành trì trệ, Linh Tuyền chân nhân dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Tôn Thiên Thần Hoàng cuối cùng không mất lý trí hoàn toàn, phát hiện cơ hội, hắn không chút do dự, nắm chặt thời cơ khi uy năng của kiếm trận đột nhiên suy yếu, đánh ra bốn chưởng, đẩy lui La Phong và những người khác, sau đó hóa quang chạy trốn, cố gắng thoát khỏi kiếm trận. Chỉ cần hắn không chết, cuộc chiến tranh này không coi là thất bại, hắn vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nếu Liên Quân nhân tộc có thể đứng lên một lần nữa sau mỗi lần thất bại, tại sao hắn không thể dũng cảm sau khi hổ thẹn, biến đau thương thành sức mạnh, xoay chuyển bại thành thắng? Miễn là còn sống, vẫn có hy vọng, hắn sẽ không vì khí phách nhất thời mà tự chiến không lùi. La Phong và những người khác không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn chạy trốn đến biên giới kiếm trận, chỉ thiếu chút nữa là thoát khỏi kiếm trận. Nhưng vào lúc này, một mũi tên đột ngột đến từ bên ngoài, tiếng xé gió chói tai như quỷ khóc thần hào, mang theo một mảnh thế giới đen kịt, tràn ngập tử khí hóa thành âm phong, như dòng chảy xiết trong vòng xoáy, không ngừng vỡ bờ quấy, mà trong bóng tối đó nổi trôi vô số xí lam quỷ hỏa, tiếng kêu ré đáng sợ của quỷ vang lên liên tiếp. Chú Thiên một vũ, thần tháng quỷ khóc. Mũi tên bản thân như một cái con quay khổng lồ xoay tròn, mang theo vô số đạo như ánh sáng luyện đao, nhanh như điện chớp bắn thẳng đến. Tôn Thiên Thần Hoàng huy chưởng ngăn cản, trong tiếng va chạm sắt thép liên miên, không thua nổi hỏa tinh bộc phát vẩy ra, như pháo hoa rực rỡ, hỏa tinh nóng bỏng như mở ra một cái trận sắt thép, mùi sắt tanh tỏa ra thật xa. Cùng lúc đó, nguyền rủa quấn quanh mũi tên hóa thành âm phong mù sương vô tận, mang theo âm thanh ma quỷ cuồn cuộn, tung ra đánh lên thân thể thần linh của Tôn Thiên Thần Hoàng, ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ, trên mặt có một đôi con mắt tà ác và một cái miệng máu lớn, nhưng không có mũi, chỉ riêng sập sập một mảnh. Trong hai con mắt của mặt quỷ, ẩn chứa kinh khủng, hung bạo, ác độc, xảo trá, vặn vẹo các loại tâm tình tiêu cực, phản phất là hóa thân của tất cả sự ghê tởm trong nhân tính giữa thiên địa. Nó há miệng rộng, tạo ra một cái phễu lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó vô số hình bóng yêu ma quỷ quái dữ tợn, quái đản tà dị, theo tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, nhao nhao đầu nhập vào miệng của mặt quỷ, tràn lan lên cơ thể của Tôn Thiên Thần Hoàng. Theo một tiếng rú thảm, Tôn Thiên Thần Hoàng huy quyền đánh tan mũi tên, hy sinh một phần cơ thể, ngăn cách nguyền rủa ở bên ngoài, nhưng hắn cũng bị thánh tà chi lực bám vào mũi tên một lần nữa đẩy trở lại trong kiếm trận. Trong núi rừng xa xa, Tư Không Huyền thân hình thoát một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn run rẩy nói, "Ngày ba mũi tên đã hết, ta chỉ có thể làm đến đây, tiếp theo là thắng hay bại, liền nhìn các ngươi. Nhìn thấy Tôn Thiên Thần Hoàng trở lại trong kiếm trận, La Phong và những người khác lập tức thôi phát tu tiên kiếm khí, ngăn chặn hắn, cũng bịt kín chỗ trống đó. Mà bên ngoài kiếm trận, Tịch Thiền Sư với hết sức lực cuối cùng cũng bất lực, nhưng trên mặt hắn không vui không buồn, cũng không thấy hối hận hay uể oải, niệm một tiếng Y A Di Đà Phật thì hồn phi phách tán. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Thiên Thần Hoàng mới cảm nhận được khí tức tuyệt vọng. Không có sự trợ giúp, ác chủ bài đã hết, rơi vào thế hạ phong, không tìm thấy cách đối kháng tu tiên kiếm trận, Tôn Thiên Thần Hoàng trên tay ngay cả nửa cái thẻ đánh bạc cũng không có. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, các ngươi cho là mình thắng chắc sao? Không, các ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được. Dưới sự ăn mòn cuồng nhiệt của hương hỏa nguyện lực và đạo tâm suy kiếp, tâm thần của Tôn Thiên Thần Hoàng triệt để thất thủ, ngửa mặt cười ha hả, thân thể biến thành hình thù kỳ quái, lúc thì đôn hậu, lúc thì cao gầy, lúc thì lõm ở giữa, lúc thì đầu nặng chân nhẹ. La Phong và những người khác không hề do dự, tiếp tục thôi động tu tiên kiếm khí chém vào người Tôn Thiên Thần Hoàng, tiêu diệt từng lớp hương hỏa nguyện lực. Tuy nhiên, dù họ tiêu diệt bao nhiêu, Thiên Tôn lệnh bên trong vẫn có thể tuôn ra hương hỏa nguyện lực không ngừng, bù đắp số lượng bị tiêu diệt. Vô dụng, thần hồn của ta ký túc trong Thiên Tôn lệnh, trừ phi các ngươi có thể hủy diệt đạo khí này, nếu không vĩnh viễn không giết chết được ta. Thiên Tôn lệnh tích góp hương hỏa nguyện lực của thiên đình trong trăm vạn năm, tru tiên kiếm trận của các ngươi dù mạnh hơn, mỗi lần tiêu diệt cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, các ngươi muốn hao tổn đến khi ta bất lực duy trì, đây sẽ là một trận chiến đấu lê thê, không phải mấy ngày mấy đêm, mà là mấy năm. Hãy xem ai ngã xuống trước, hay là ai kiên trì không nổi trước. Tôn Thiên Thần Hoàng cười ha hả, khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ, không còn là tướng mạo ban đầu. Đây là ảnh hưởng nghiêm trọng của đạo tâm suy kiếp, khiến hắn quên đi bản thân mình trông như thế nào. Tuy nhiên, dù Tôn Thiên Thần Hoàng dần dần lãng quên bản thân, nhưng bản năng sinh tồn sẽ không biến mất, lời hắn nói cũng không sai, với sự hậu thuẫn của hương hỏa nguyện lực tích lũy trong trăm vạn năm, muốn mài chết hắn, gần như là điều không thể. Đến bước này, vẫn không thể giết chết hắn. Tô Bạch Lộ, người có tu vi yếu nhất, dần dần có cảm giác lực bất tòng tâm, nếu tiếp tục giằng co, chỉ sợ nàng sẽ kiệt lực chết trước. Tuy nhiên, nàng chợt kiên định nói, để đến bước này, không thể buông tha. Dù bỏ mình, cũng phải kiên trì đến khi những người khác thay thế. Lúc này, La Phong đột nhiên dừng tay trong kiếm. Những người khác sững sờ, lo lắng hắn có phải là xảy ra chuyện gì không, lại nghe hắn nói, "Ê Tôn Thiên Thần Hoàng, ngươi sắp chết, cùng khó coi chết đi, không bằng chết thể diện một chút." "Ha ha ha, ta sẽ không chết, các ngươi đừng muốn giết chết ta, các ngươi nhất định sẽ chết trước mặt ta." Tôn Thiên Thần Hoàng biến thành hình thù kỳ quái, hắn đã quên cả hình người. Bởi vì La Phong ngừng chiến đấu, áp lực trên người hắn nhẹ đi, đang muốn thừa dịp phản kích, đột nhiên một cổ lực lượng từ bên trong Thiên Tôn lệnh tràn ra, như sóng nước huyễn ảnh bao bọc thần hồn của hắn, kéo hắn ra khỏi đó. "Đáng giận, ngươi là ai?" "Không, ta đừng đi ra ngoài." Một cổ lực lượng huyễn thuật xâm nhập ý thức của Tôn Thiên Thần Hoàng, cưỡng ép cô lập hắn với Thiên Tôn lệnh, chính là Huyễn Mô Chân Nhân. Tuy nhiên, Tôn Thiên Thần Hoàng hiện tại thậm chí quên cả tên của Huyễn Mô Chân Nhân. "Lại là ngươi, ngươi tại sao phản bội ta?" "Không đúng, ngươi không thể phản bội ta, ta rõ ràng giám thị tâm linh của ngươi, ngươi căn bản không hề sinh ra suy nghĩ phản loạn. Đó là bởi vì ta bị phong ấn ký ức, chuyên môn vì đối phó ngươi dòng tâm thần thông, trong tình huống này, ta thực sự trung thành với ngươi, nhưng bây giờ ta đã khôi phục ký ức." Tôn Thiên Hoàng liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Huyễn Mô Chân Nhân. Nếu là trong tình huống bình thường, hắn căn bản sẽ không bị giam cầm, thậm chí có thể phản vệ Huyễn Mô Chân Nhân, nhưng vì bị suy yếu bởi đạo tâm suy kiếp, lực lượng tâm linh của hắn đã yếu hơn Huyễn Mô Chân Nhân. Vạn Kiếp Châu thực sự có tác dụng phối hợp với Huyễn Mô Chân Nhân. "Vì sao, ngươi rõ ràng là ma tộc, tại sao phải giúp nhân tộc đối phó ta?" "Ngươi, lại có tư cách gì nói câu nói này đâu? Thân là thần hoàng nhân tộc, muốn giúp ma tộc tiêu diệt sự phản kháng của nhân tộc. Thân là ma tộc Huyễn Mô, lại muốn giúp nhân tộc chống đỡ sự xâm lược của ma tộc." Màn châm chọc bất thường, khiến cho mọi người tại đây nói không ra lời, không biết nên cười hay nên than. Huyễn Mô Chân Nhân thúc giục đám người, "Để xin động thủ đi, ta không thể cầm cố hắn quá lâu." La Phong nói, "Ở ngươi không thể rời đi trước khi hắn chết sao, nếu chúng ta động thủ, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng biết." "Ta không thể rời đi hắn, nếu không hắn sẽ đào tẩu." "Động thủ đi, nhập tông môn nhiều năm, thụ ân vô số, hôm nay chính là lúc ta báo đáp ân tình." La Phong và những người khác nhìn nhau, trong lòng đã định. Giơ kiếm, chém xuống. Không. Một đời kiêu hùng, như vậy hôi phi yên diệt. Quy 1, chương 1084, xa cách. Khoảnh khắc Đường Anh Phi xuất hiện, một luồng sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy Lôi Sát và Mộ Trường Sinh. Uy thế của một cường giả cấp độ cực đạo, chỉ cần ánh mắt của nàng liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta tê dại toàn thân. Đây là một khoảng cách không thể san lấp, giống như con thỏ đối mặt với sư tử. Lôi Sát gầm lên giận dữ, vung trường thương, triệu hồi vạn lôi oanh minh, lao thẳng về phía Đường Anh Phi. Những tia sét như rắn điện bao phủ bầu trời, lấp đầy cả thiên địa, dày đặc như mạng nhện, chói mắt đến mức không thể mở mắt. Mộ Trường Sinh giơ Thiên Nhãn Thần Cung, tất cả linh đồng khảm nạm trên cung đều tỏa ra tà quang, đủ loại đồng thuật dị năng hội tụ vào mũi tên, ngũ hành đảo lộn, tâm linh sợ hãi, hư không sụp đổ, linh năng bị chôn vùi. Vô số đồng thuật bùng nổ, thậm chí có cả một loại đồng thuật có thể tìm ra điểm kết thúc trên cơ thể mục tiêu, nghe đồn chỉ cần bắn trúng điểm này, có thể khiến mục tiêu tan rã hoàn toàn, bất kể tu vi cảnh giới chênh lệch. Tuy nhiên, Đường Anh Phi sở hữu cửu chuyển đoạn khí công, tất cả đồng thuật đổ xuống người nàng đều bị nuốt chửng. Điểm kết thúc chưa kịp xuất hiện đã bị biến thành khí, bị hút vào cơ thể nàng, những đồng thuật khác như tâm linh sợ hãi, nhân quả nghịch chuyển cũng không ngoại lệ. Cơ thể Đường Anh Phi như một lỗ đen vô tận, bất kỳ thứ gì tiếp cận đều bị nuốt chửng không còn một mảnh. Mộ Trường Sinh không kịp cứu, sau khi bắn hết toàn lực một mũi tên, hắn cùng Lôi Sát cùng nhau quay người bỏ chạy. Họ tuyệt đối không có ý định chiến đấu với Đường Anh Phi, chỉ muốn tạo cơ hội chạy trốn. Cả hai phân biệt hướng hai hướng khác nhau chạy đi. Muốn thoát khỏi tay một cường giả cấp độ cực đạo, cả Lôi Sát và Mộ Trường Sinh đều không ôm mộng tưởng ngây thơ đó. Nếu cả hai chạy cùng một hướng, kết cục chắc chắn là cả hai đều không thể thoát. Vì vậy, họ chọn hai hướng khác nhau, giao phó hy vọng sống còn cho số phận. Nếu Đường Anh Phi truy sát một người, người còn lại sẽ có cơ hội chạy thoát. Những tia sét điên cuồng, những mũi tên ẩn giấu trong khe hở hư không lặng lẽ xuyên qua. Nhưng trước khi hai người kịp tiếp cận, Đường Anh Phi đã hừ lạnh một tiếng, kình khí ngưng tụ từ chân nguyên cực đạo tỏa ra, lập tức vạn lôi im tiếng, ám tiễn biến mất. Khoảng cách giữa họ như núi Thái Sơn đè lên trứng, cực đạo và không phải cực đạo là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Dù Lôi Sát và Mộ Trường Sinh toàn lực thi triển chiêu thức cũng không thể bù đắp được sức mạnh của một chiêu đơn giản từ cực đạo. Dám chống đối bản cung, còn muốn trốn. Đường Anh Phi giơ bàn tay ra, đó là một bàn tay trong suốt như ngọc, năm ngón tay xanh nhạt, như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng khi nó hướng về phía trước, khép lại, cả một vùng thiên địa đều bị thu gọn vào lòng bàn tay. Lôi Sát và Mộ Trường Sinh liều mạng tăng tốc chạy trốn, Lôi Sát hóa thành lôi quang, nhanh như chớp, Mộ Trường Sinh ẩn vào bóng tối, như có như không. Tuy nhiên, cả hai đột ngột dừng bước, bị ép hiện thân khỏi kỹ năng tàng hình, sắc mặt biến đổi. Trước mặt họ là một ngón tay trắng như tuyết, cao vút như trụ trời, không thấy đỉnh. Ngay sau đó, Đường Anh Phi khép bàn tay lại, năm ngón tay khép vào trong. Trong mắt Lôi Sát và Mộ Trường Sinh, ngón tay đó như một trụ trời nghiền nát núi, bóng tối bao trùm cả không gian, thậm chí cả hư không cũng bắt đầu sụp đổ, giam cầm linh lực. Bất kể tốc độ của họ nhanh như thế nào, đều không thể thoát khỏi bàn tay này. Lôi Sát dùng toàn bộ công lực, hóa thành một con thú điện, mang theo khí thế có thể xé nát thiên địa, xuyên thủng tinh không, lao về phía ngón tay sụp đổ, muốn liều mạng phá vỡ con đường sống. Nhưng hắn chỉ đổi lấy kết quả như con ruồi bị giẫm đạp, sấm sét tan vỡ, lông vũ bay tứ tung. Bẹp một tiếng, Lôi Sát bị nghiền nát thành thịt vụn, thân hình biến mất. Phía bên kia, Mộ Trường Sinh không dám đối đầu trực diện, nhìn bóng tối sụp đổ, ánh mắt lóe lên liên tục, mi tâm đột nhiên xuất hiện một con mắt, bắn ra tà quang màu xám, bao lấy cơ thể xoay tròn, hóa thành vòng xoáy ngược màu trắng hỗn động. Không gian đối không gian. Sức mạnh sụp đổ của hư không va chạm với sức mạnh vòng xoáy ngược hỗn động, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra một khe hở trong không gian bị phong tỏa trong lòng bàn tay Đường Anh Phi. Một tiếng nổ vang, năm ngón tay khép lại, rồi lại mở ra. Đường Anh Phi nhìn thấy hai vũng máu trong lòng bàn tay, một vũng rõ ràng nhỏ hơn vũng kia. Nàng hừ một tiếng, nhưng không truy đuổi, bởi vì tu sĩ và ma quân vẫn đang giao chiến ác liệt, chiến trường đó quan trọng hơn nhiều. Chỉ khi nàng tham gia mới có thể mang lại lợi thế áp đảo cho phía tu sĩ, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Chỉ có giết sạch tất cả ma tộc mới có thể kết thúc cuộc chiến này, ngươi nghĩ mình có thể trốn bao lâu? Ta sẽ cho ngươi sống thêm một thời gian. Không do dự nữa, Đường Anh Phi quay người rời đi, thân hình biến mất trong hư không. Mộ Trường Sinh ôm cánh tay bị cụt, chạy trốn trong hoảng loạn. Hắn dùng một cánh tay để đổi lấy một tia hy vọng sống. Cuộc chiến chưa kết thúc, Nguyệt Hồ Thiên Quân vẫn còn phải phân tâm sang chiến trường khác, nàng và ta không có thù hận sâu sắc, không thể vì truy sát ta mà bỏ qua đại cục. Chỉ cần trốn thoát được kiếp này, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Dù nghĩ vậy, nhưng lông mày Mộ Trường Sinh vẫn nhíu chặt, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Chưa thể kéo lại Nguyệt Hồ Thiên Quân, Tiếu Tàng Ma Quân thất bại, Nguyệt Hồ Thiên Quân gia nhập, chiến trường này sẽ nghiêng hẳn về phía tu sĩ. Bên ta không có lực lượng có thể chống lại cường giả cấp độ cực đạo, chỉ riêng điểm này thôi, tu sĩ đã đứng ở thế bất bại. Muốn đảo ngược cục diện, trừ phi Tôn Thiên Thần Hoàng thắng trong trận chiến này, nhưng ta và Lôi Ma Vương lại bị giết chết bởi đối thủ mà không rõ nguyên nhân. Dù không biết đối phương làm cách nào, nhưng đây rõ ràng là bất lợi cho chúng ta, thần hoàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, không thể tận dụng thông tin này để dao động ý chí của đối thủ. Tình hình của hắn, có lẽ cũng rất nguy hiểm. Thực tế, ngay cả khi không có sự thay đổi này, đối với Tôn Thiên Thần Hoàng, chỉ là thiếu đi một lá bài tẩy, bản thân hắn vẫn còn nhiều chuẩn bị khác, ví dụ như Tịch Thiền Sư, là một quân bài ẩn giấu mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Khi xuất hiện, đối với tu sĩ tham chiến, chắc chắn là đòn tấn công chí mạng. Về mặt ảnh hưởng, nước cờ Tịch Thiền Sư lớn hơn nhiều so với những gì Mộ Trường Sinh nghĩ, Hơn nữa Tôn Thiên Thần Hoàng dựa vào sức mạnh bản thân, không phải là âm mưu bố cục. Mặc dù hiểu rõ những điều này, Mộ Trường Sinh vẫn cảm thấy khó chịu, trong cuộc chiến này, hắn đã đặt cược tất cả, thật sự không thể thua. Vô thức chiêm toán vận mệnh Tôn Thiên Thần Hoàng, kết quả lại mơ hồ, điều này nằm trong dự đoán của Mộ Trường Sinh, bởi vì Chu Tiên kiếm trận che giấu thiên cơ, dù là hắn là cường giả hư không, cũng không thể tính toán được vận mệnh của những người trong trận. Chu Tiên kiếm trận có thể triệt tiêu mọi hy vọng sống, huống chi là hắn có thể tính toán được. Mộ Trường Sinh đang lo lắng, đột nhiên nhớ ra, không cần thiết phải tính toán Tôn Thiên Thần Hoàng, ngược lại chiêm toán vận mệnh Tịch Thiền Sư. Lần này kết quả lại rõ ràng, bởi vì như dự đoán của hắn, Tịch Thiền Sư không tham gia Chu Tiên kiếm trận, đối thủ của hắn cũng không đủ mạnh để che giấu thiên cơ. Tuy nhiên, kết quả lại khiến Mộ Trường Sinh chìm xuống. Thế mà đã chết. Ngay cả hắn cũng đã chết, Tôn Thiên Thần Hoàng có lẽ rất nguy hiểm. Dù không muốn, hắn vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất, nếu Tôn Thiên Thần Hoàng thất bại, vận mệnh của ma tộc có thể nói là kết thúc. Theo quy luật thắng bại của những giới vực trước, chỉ có giết sạch tất cả ma tộc mới có thể chiếm lĩnh giới này. Theo suy luận này, để giành chiến thắng thực sự trong chiến trường này, có lẽ phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Hiện tại ta, rốt cuộc là người hay ma? Mộ Trường Sinh nhìn những ma văn trên cánh tay, nhất thời khó kết luận. Nếu hắn bị phán định là ma, dù thế nào, hắn cũng không thể sống sót, nhân tộc chắc chắn sẽ giết hắn. Nếu hắn bị phán định là người, lại có một tia hy vọng sống sót. Dù sống sót, làm sao đây? Thu sạch mọi thứ, ta nên đối mặt với tộc nhân như thế nào? Nếu ta còn sống, có lẽ sẽ mang đến tai họa cho tộc nhân, nếu ta chết ở đây, có lẽ còn có thể giữ lại chút hy vọng sống cho tộc nhân. Mộ Trường Sinh cảm thấy vô cùng bi thương, bản thân mình rơi vào tình trạng sống không bằng chết. Nếu hắn là loại người chỉ muốn danh lợi, có thể bỏ rơi tộc nhân, tìm một nơi ẩn náu, đổi tên đổi họ, chỉ cần không bị tu sĩ Ngọc Châu tìm thấy, có thể sống sót. Nhưng hắn không xem tộc nhân như công cụ để đạt được mục đích của mình, mà thật sự xem họ là trách nhiệm. Có lẽ nửa đường lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ, nhưng điểm xuất phát là vì tộc nhân. Tuy nhiên, hắn không bao giờ ngờ rằng, một ngày nào đó mình phải chết vì tộc nhân. Hắn còn sống, lại có hại cho tộc nhân. Ha ha, ha ha, ha ha ha, rốt cuộc là vì sao lại đi đến bước này? Mộ Trường Sinh a Mộ Trường Sinh, ngươi tên là Trường Sinh, lại muốn tự mình đoản mệnh, thật là châm biếm. Không còn lời nào bi thương hơn, Mộ Trường Sinh đi lang thang, không biết đã qua bao lâu. Từ xa, một vài bóng người nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến. Mộ Trường Sinh đã quyết định từ lâu, không phòng bị, bởi vì đó không phải là tu sĩ của nhân tộc, mà là những tu sĩ đã đầu hàng ma tộc. Những người này ở trong ma tộc còn khó khăn hơn hắn lúc đầu, cả hai bên đều không tin tưởng. Nguy rồi! Nguy rồi! Lần này thật sự không xong. Mộ Trường Sinh, ngươi có nghe nói không, Tôn Thiên Thần Hoàng tử trận. Hắn chết rồi, những ma tộc khác chỉ là đám ô hợp, bị quét sạch chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta. Dựa vào cái gì? Chúng ta không làm gì sai, ban đầu, nếu không đầu hàng, chúng ta sẽ chết, vạn bất đắc dĩ mới hàng ma tộc, nhưng lòng vẫn hướng về nhân tộc. Cho đến nay, ta chưa từng giết ai, trên tay không dính máu, mỗi lần chiến đấu, ta đều đứng ngoài cuộc, xuất công không xuất lực. Ta cũng vậy, ta thà bị những ma tộc đáng chết đó mắng chửi, cũng không dám đối mặt với đồng loại. Nói cho cùng, ban đầu bị bất đắc dĩ mới hàng ma tộc, không phải thật lòng quy hàng, tuyệt đối không dám làm chó săn cho ma tộc, nếu đối mặt với đồng loại, chẳng lẽ không phải không bằng heo chó? Ha ha, ngươi sao có thể nói vậy, ta dù có ra tay, cũng chỉ là công kích nhỏ, xuất công không xuất lực, trong lòng vẫn xem mình là một phần của nhân tộc, tuyệt đối không nghĩ đến việc đầu hàng ma tộc. Lời thì nói vậy, nhưng nếu họ thật sự muốn tính toán, chưa chắc đã nghe lời giải thích của chúng ta, không thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, nếu tông môn truy cứu, có lẽ khó thoát khỏi luân hồi chuyển thế. Có thể chuyển thế thì ngươi cứ vui đi, sợ chỉ sợ họ không cho ngươi cơ hội chuyển thế, trực tiếp đánh cho ngươi thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Mộ Trường Sinh, ngươi thông minh, là người thông minh nhất trong chúng ta, nhanh cho chúng ta nghĩ cách đi. Mọi người ồn ào, vây quanh Mộ Trường Sinh, thúc giục hắn nghĩ kế. Nhưng Mộ Trường Sinh bản thân mình còn đang loay hoay, đâu còn tâm trí để giúp người khác, huống chi là hắn không quen biết những người này, giờ gặp nguy hiểm mới nhớ đến hắn. Về tin tức về Thần Hoàng, Mộ Trường Sinh đã chuẩn bị tâm lý, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tâm trạng càng thêm bực bội, không nhịn được muốn bảo họ im lặng. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm đến. Những tu sĩ đang vây quanh cầu xin hắn nghĩ kế đột nhiên lộ ra ác tướng, đồng loạt ra tay, có võ học, có pháp bảo, đều đánh lén Mộ Trường Sinh. Mộ Trường Sinh cảnh giới cao hơn họ, lập tức phản ứng, kích hoạt một tấm gương phòng ngự, nhưng cương khí hộ thể của hắn đã bị Đường Anh Phi phá hủy, lại thêm thân thể bị thương nặng, tâm trạng hỗn loạn, không kịp chuẩn bị, không thể ngăn cản toàn bộ đòn đánh lén. Theo tiếng vỡ vụn của thủy tinh, tấm gương bị phá vỡ, lập tức một quyền đánh vào ngực Mộ Trường Sinh, quyền kình xuyên thấu nội tạng, máu bắn tung tóe. Đồng thời, một cây pháp bảo hình đuôi bọ cạp từ phía sau lưng đánh tới, đâm xuyên qua hắn. Các ngươi! Mộ Trường Sinh gầm lên giận dữ, chân nguyên khuấy động, đẩy lùi những người đó. Tuy nhiên, vận công lại khiến thương thế trầm trọng hơn, thêm vào độc tố nhập thể, thương thế càng thêm nghiêm trọng, mặt Mộ Trường Sinh tái nhợt, đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ, há miệng phun ra một ngụm máu độc hôi tanh. Hắn vận công ngăn chặn thương thế, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cười lạnh, các ngươi muốn làm gì? Nghĩ rằng chỉ cần giết ta, Tam giáo lục tông sẽ thả các ngươi. Nếu các ngươi thật sự nghĩ vậy, ta chỉ có thể nói một câu ngây thơ. Những chuyện khác có thể tha thứ cho các ngươi phản bội, nhưng cuộc chiến nhân ma này không được, đại nghĩa chỗ, đầu hàng là thất tiết, bất kể lý do gì, UU đọc sách, www.ukansu.com, vì những tu sĩ đã chết, các ngươi không ai được sống. Hắc hắc, Mộ Trường Sinh, ngươi thật sự cho rằng chỉ có mình ngươi thông minh, những người khác đều ngu ngốc. Chuyện này chúng ta làm sao có thể không hiểu, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chết đi là được. Ma tộc là chết chắc, không ai thoát được, nhưng chúng ta không muốn chết cùng họ, Mộ Trường Sinh, không có gì lạ đâu, chỉ có ngươi chết, chúng ta mới có hy vọng sống. Mọi người lộ ra sát ý, chiếm giữ từng vị trí, phong tỏa đường chạy trốn, không cho Mộ Trường Sinh cơ hội. Bản năng sinh tồn khiến Mộ Trường Sinh tỉnh táo lại từ trạng thái hỗn loạn, nhanh chóng suy nghĩ, phân tích động cơ của họ. Thì ra là thế, các ngươi muốn kết thúc cuộc chiến này sớm, thừa dịp Tam giáo lục tông chưa kịp thanh toán, chạy trốn trước. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối cần giải quyết, họ có lẽ không quan tâm đến những người như các ngươi, nhưng nếu có ma tộc còn sống sót, cuộc chiến sẽ không kết thúc, họ có thể sẽ tiêu diệt những ma tộc còn sót lại, đồng thời xử lý các ngươi. Vì vậy, để kết thúc cuộc chiến sớm, các ngươi muốn giết ta, một ma. Quy 1, chương 1085, về nhà. Lợi hại, không hổ là ngay cả ma tộc cũng muốn tôn làm thượng nhân, chúng ta một nhóm người khổ sở suy nghĩ mới tìm ra cách, mà ngươi chỉ cần thở một hơi đã nghĩ thông suốt. Nếu không phải thế cục bức bách, thật lòng muốn xin ngươi làm lãnh tụ của chúng ta, chỉ đường sáng cho chúng ta đi ra, nhưng giờ phút này, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Vây kín trong đám đông, một tên tu sĩ có tu vi cao nhất, đã ngưng luyện pháp tướng mặt đen mở miệng nói. Mộ Trường Sinh thở hổn hển nói, người ta chưa chắc đã là ma. Chúng ta biết, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, bất kỳ nguy hiểm nào, cũng phải phòng ngừa chu đáo, sớm tiêu diệt tốt. Dù sao sinh mạng chỉ có một, tùy tiện không thể dùng đến đặt cược, ngươi biết, chúng ta vì mạng sống, thậm chí có thể đầu hàng ma tộc, giờ phút này vì giữ được tính mạng, tự nhiên chuyện gì cũng làm ra được, chúng ta sớm đã không cố kỵ gì. Nếu như ngươi thật sự là người, không phải ma, hàm oan mà chết, đều có thể biến thành lệ quỷ lại đến báo thù chúng ta. Cái này có thể hay không có thể trách chúng ta, ai bảo ngươi người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải khi ma, kết quả biến thành bộ dạng này, người không ra người, ma không ra ma. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng giờ phút này không có cách, vạn nhất vì bảo vệ ngươi, mà mất mạng của chúng ta, vậy cũng quá không đáng rồi. Kỳ thật, coi như ngươi là người, không phải ma, cũng đừng hòng trốn qua Tam giáo lục tông truy sát, nhất là vạn thú tông, cùng ngươi có thù không đội trời chung. Cuối cùng, ngươi với chúng ta khác biệt, chúng ta chỉ là một đám vô danh tiểu tốt, tông môn coi như muốn truy cứu tội phản bội, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhà ai không có mấy tên phản đồ đâu. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi không chỉ có bán rẻ vạn thú tông, còn thay ma tộc bày mưu tính kế, cam làm ưng khuyển, được trọng dụng vì phụ tá đắc lực, ngươi phạm vào tội quá nặng, mà ngươi cũng quá nổi danh, Tam giáo lục tông căn bản chứ không nổi ngươi, dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, bọn hắn cũng sẽ đem ngươi tìm ra, minh chính điển hình. Dù sao ngươi nhất định phải chết, dứt khoát đau đớn mau một chút, hiện tại liền vương cổ chịu chết, chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, hàng năm cho ngươi thắp nén hương, miễn cho ngươi tại địa phủ bên trong cô đơn, ngươi có cái gì nguyện vọng, hiện tại không ngại nói ra, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, tận lực giúp ngươi hoàn thành. Đám người không ngừng phụ họa, thúc giục Mộ Trường Sinh đi chết, dù sao ngươi chết sớm chết muộn đều phải chết, tội gì liên lụy người khác. Nếu là có thể không phải động thủ liền đạt thành mục đích, bọn hắn cũng không muốn động thủ, dù sao Mộ Trường Sinh là ngũ trọng giới vương cảnh, dù là trọng thương, cũng không phải dễ trêu, nhưng không phải người nào đều có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, huống chi còn muốn lo lắng hắn trước khi chết liều mạng. Xác thực, ta không thế nào muốn sống. Mộ Trường Sinh ánh mắt ảm đạm, thở dài một hơi, tràn đầy thê lương. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn đau thương xuất phát từ nội tâm, mà không phải làm bộ. Đám người thấy một lần có hy vọng, liền muốn thúc giục, đã thấy Mộ Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, âm vang hữu lực nói, ngươi có thể coi là tử, ta lại há có thể tử tại các ngươi bọn này ti tiện bị ổi linh cẩu trong tay. Đám người nghe vậy giận dữ, nhao nhao chửi ầm lên. Ti, thật coi mình là đại nhân vật gì sao? Liền xem như, ngươi bây giờ cũng là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, có cái gì cuồng ngạo tư cách? Hiện tại không chỉ chúng ta muốn giết ngươi, Tam giáo lục tông cũng muốn giết ngươi, tất cả mọi người hy vọng ngươi đi chết, làm người làm đến loại tình trạng này, ta nếu là ngươi, đã sớm một kiếm cắt cổ. Trong đó dùng pháp bảo từ phía sau lưng đánh lén thành công người kia, càng là cười u ám nói, ở ngươi cho rằng, chúng ta cùng ngươi dông dài lâu như vậy là vì cái gì? Hắc hắc, chúng thực tâm độc bọ cạp, đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, tính toán thời gian, cũng nên phát tác, cam chịu số phận đi. Đám người tuy là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, giờ phút này lại là khó được đồng tâm hiệp lực, đồng thời xuất thủ công kích Mộ Trường Sinh, thề phải đem hắn giết chết tại chỗ. Nhận mệnh? Nhận ai mệnh? Ai có thể để cho ta nhận mệnh? Mộ Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba lại lần nữa hiển hiện, cái kia đã không phải linh đồng tộc linh nhãn, mà là thiên mục ma quân tà nhãn. Giới vực chi lực tùy tâm phóng thích, hư không thoáng chốc trải rộng quỷ dị tà nhãn, líp nha líp nhít, không ngừng chớp động, kinh khủng dị thường, mà lại mỗi một cái tà nhãn đều bắn ra một đạo dị quang, khiến cho hư không khắp nơi sụp đổ vặn vẹo. Tại giới vực bên trong đám người, căn bản là không có cách chống cự của lực lượng này, chỉ vừa thấy mặt, dục thân cùng pháp bảo cùng một chỗ đều bị vặn thành bánh quai chèo, bị giảo sát đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy ra, cùng nhau ở bên trong phá diệt. Mộ Trường Sinh cùng đám người này chênh lệch, cũng không chỉ là ở chỗ cảnh giới, càng ở chỗ hắn là một tên thiên tài, mà đám người này quá bình thường, dù là lẫn nhau đều tại cùng một cảnh giới, Mộ Trường Sinh muốn giết đám người này, cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Các ngươi nói không sai, tất cả mọi người muốn ta chết. Các ngươi muốn ta tử, Tam giáo lục tông nhân muốn ta tử, thậm chí liền ngay cả ta người, đều cần ta chết đi bảo vệ hắn nhóm bình an, nhưng các ngươi càng phải ta tử, ta liền càng không thể chết. Ta còn không có thua, chỉ cần còn sống, liền có lật bàn cơ hội, hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm. Bị buộc lên ngàn người chỉ trỏ tuyệt địa, Mộ Trường Sinh ngược lại kích phát ra không chịu thua tinh thần, thể hiện ra ngang dương đấu chí, hai mắt thay đổi lúc trước ra xuất tinh thần ánh mắt, ngược lại thần thái sáng láng. Nhưng lại tại hắn triệt hồi ngàn đồng tử giới vực thời điểm, bị hắn giết chết đám người kia thi thể, bỗng nhiên bành trướng. Ngô, không tốt. Mộ Trường Sinh sắc mặt đột biến, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy mấy tiếng kinh bạo. Âm. Âm. Âm. Tất cả mọi người thi thể đều nổ tung lên, minh khí hỗn hợp có thi độc, tại khoảng cách gần như vậy dưới, dù là lấy Mộ Trường Sinh căn cơ, cũng vô pháp ngăn cản, lập tức bị chấn phải trọng thương bay ngược. Hiện trường máu tư nhận lực lượng thần bí dẫn dắt, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành mũi tên hình dạng, nhanh như điện chớp hướng phía Mộ Trường Sinh phóng đi. Đáng giận. Trước bị Nguyệt Hồ Thiên Quân tay cục, lại thụ tiểu nhân đánh lén, bây giờ lại thụ thi bạo trùng kích, ba độ bị thương, lại có hai lần trúng độc, tại thảm liệt như vậy tình huống dưới, Mộ Trường Sinh vẫn còn sức phản kháng. Hắn lật tay gọi ra Thiên Nhãn Thần Cung, lại thúc linh đồng dị năng, mặc dù hắn đã là cục một tay, nhưng bực này pháp bảo cũng không cần dùng mang lực kéo dây cung, nguyên khí rót vào pháp bảo, dây cung tự động mở ra, nhanh chóng bắn ra một tiễn. Vô hình chi khí sâu không mà ra, chính diện trùng kích huyết tiễn, hai hai băng diệt. Kiệt lực ngăn lại một kích trí mạng này, Mộ Trường Sinh rốt cuộc áp chế không đủ thương thế bên trong cơ thể cùng kịch độc, miệng vết thương lại lần nữa băng liệt, máu tươi vẩy ra. Nguyên lai. Hỏng bét. Bỗng nhiên ý thức được địch nhân chân chính dụng ý, nhưng bằng Mộ Trường Sinh hiện tại trạng thái, thật sự là hữu tâm vô lực, dù là liệu địch tiên cơ, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe miệng vết thương tràn ra máu tươi, tại không hiểu lực lượng điều khiển dưới, ngưng tụ thành một cái huyết trảo, hung ác bén nhọn đâm vào bộ ngực của hắn, cào nát trái tim của hắn. Ngươi là ai? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Mộ Trường Sinh ngươi rất thông minh, mà lại phi thường tự phụ, mắt cao hơn đầu, cho nên mới nhìn không thấy bên người uy hiếp. Một đạo huyết ảnh hiện lên, giữa không trung ngưng tụ thành hình người, chính là Cổ Đức Nghĩa. Mộ Trường Sinh hung hăng trừng mắt Cổ Đức Nghĩa, nhưng hắn cũng không nhận ra đối phương, chỉ biết là đám kia người đầu hàng bên trong một viên, đám người này quá mức bình thường, quá mức vô năng, đến mức hắn căn bản không lọc nổi mắt xanh, cũng chưa từng lãng phí tinh lực chú ý tới. Ngươi nhất định không nhận ra ta đi, bất quá không có quan hệ, ta muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không như thế nào lại có hôm nay thu hoạch. Cổ Đức Nghĩa cười ha hả, đồng thời thôi động huyết tế, hấp thu Mộ Trường Sinh thể nội nguyên khí. Mộ Trường Sinh không muốn thúc thủ chịu trói, nghĩ lại lần nữa phóng thích ngàn đồng tử giới vực, trọng thi cố kỹ, ai ngờ bốn phía huyết quang đột khởi, túc hạ đại địa phát ra huyết thủy, rất nhanh hóa thành một đầu huyết hà, không có qua đầu gối của hắn, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh, tầng tầng huyết quang che khuất tà nhãn, khiến cho không cách nào bắn ra tà quang, chế trụ giới của hắn vực chi lực. Ngươi thế mà cũng là giới vực cường giả. Mộ Trường Sinh khó nén trong lòng chấn kinh, cho tới bây giờ hắn cũng không cần ra vẻ tỉnh táo. Rất giật mình sao? Ta đã nói rồi, đây chính là ta muốn hiệu quả, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích giống ngươi như vậy cao điệu, giống như người như ta, càng ưa thích trốn ở âm u trong góc, lén lén tìm cơ hội ra tay, liền giống như rắn độc. Cổ Đức Nghĩa đầu tiên là đắc ý cười to, rất nhanh lại nghi mặt nói, kệ mặc dù nói như vậy, kỳ thật ta cũng chỉ là vừa mới tấn thăng, phải biết trong chiến tranh cái khác không nhiều, liền là người chết nhiều, mà tại trong cuộc chiến tranh này, chết ma càng nhiều. Đối với ta như vậy ưa thích nhặt nhạnh chỗ tốt nhân mà nói, nơi này đơn giản khắp nơi tràn đầy kỳ ngộ. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, ta tìm được một tên trọng thương ma vương, sau đó đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn chẻ thành ma củng, cuối cùng ép lực lượng của hắn. Mà trước đó, ta liền nhặt rất nhiều để lọt, kết quả lần này đột phá quan ải, nước chảy thành sông tấn cấp giới vương cảnh. Kỳ thật trọng thương lại lạc đàn tu sĩ đồng dạng cũng không ít, nhưng ma tộc là chó nhà có tang, đánh chó mù đường người người ưa thích, nhưng tu sĩ tức sẽ thành bên thắng, vạn nhất bắt gặp hắn y nhặt nhạnh chỗ tốt, rất có thể sẽ dùng chim toán chi pháp đem hắn khóa chặt, một đường truy sát đến cùng, hắn nhưng không có đoạn tuyệt nhân quả liên hệ thuộc pháp hoặc bảo vật, nào dám trêu chọc. Cổ Đức Nghĩa tham về tham, nhưng lúc nào nên tham, lúc nào muốn khắc chế, điểm ấy hắn hết sức rõ ràng, nếu không sớm chết không có chỗ chôn. Mộ Trường Sinh cảm nhận được thể nội nhanh chóng xói mòn nguyên khí, lại là bất lực phản kháng, không khỏi cười thảm nói, để ta Mộ Trường Sinh tự xưng là tài trí vô song, mặc dù không hy vọng xa vời vĩnh thế trường tồn, nhưng cũng trông mong qua oanh oanh liệt liệt vừa chết, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ chết tại một tên nhỏ trong tay người. Hắn vừa mới thoát khỏi đồi phế, sinh ra cầu sinh chi niệm, kết quả lập tức bị đánh rơi vực sâu, vận mệnh trêu cợt, khiến cho hắn không lời nào để nói. Loại tư vị này, tựa như là ngay cả thế giới đều từ bỏ hắn, thúc giục để hắn đi chết. Cổ Đức Nghĩa toàn thân trên dưới tìm không thấy một điểm cao thủ khí độ, nhưng hắn không để ý, ngược lại vẫn lấy làm vinh hạnh, cười nói, ngày đại anh hùng lớn kiêu hùng đều xông lên phía trước nhất, tự nhiên đã chết nhanh, ngược lại là ta tiểu nhân vật như vậy, bởi vì sợ chết, mới có thể cười đến cuối cùng. Mộ Trường Sinh lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu trước đó chết mất đám người này thi thể, hỏi ngược lại, để cái kia đám người này lại thế nào tính? Cổ Đức Nghĩa nghe vậy một nghẹn, ngượng ngùng nói, để bọn hắn còn chưa đủ tiểu nhân, làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Mộ Trường Sinh một câu vạch trần chân tướng, cái trọng yếu nhất chính là, thực lực của bọn hắn không bằng ngươi. Có lẽ đi, nhưng được làm vua thua làm giặc, lại có gì có thể nói đâu. Nguyên bản căn bản không trọng yếu, tự như ngươi nói ngươi là thân bất do kỷ, có ai sẽ tin sao? Đúng vậy a, có ai sẽ tin đâu, ngay cả chính ta đều không tin. Cổ Đức Nghĩa vừa nói chuyện, kéo đông kéo tây phân tán Mộ Trường Sinh lực chú ý, một bên tăng tốc hấp thu nguyên khí. Mộ Trường Sinh làn da rất nhanh trở nên già nua, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, cơ bắp cũng xuất hiện rõ ràng héo rút hiện tượng. Hắn thở dài, không sai biệt lắm, ta nhưng không có ý định tử tại người như ngươi trong tay. Cổ Đức Nghĩa đang muốn phản bác ngươi bây giờ còn có thể làm những gì, chỉ thấy Mộ Trường Sinh nắm trong tay Thiên Nhãn Thần Cung đột nhiên nở rộ sáng lạng quang mang, phía trên khảm nạm con mắt nhao nhao bắn ra tà mang, một cổ khí tức hủy diệt từ trong ra ngoài phát ra. Oanh ê một tiếng, Thiên Nhãn Thần Cung nổ tung lên, phần lớn lực lượng tại Mộ Trường Sinh khống chế dưới, hướng phía Cổ Đức Nghĩa đánh tới. Cây cung này bản thân liền là trung phẩm bảo khí, lại thêm phía trên khảm nạm linh đồng, từ bộc phát ra uy năng không gì sánh kịp, càng chất chứa hỗn loạn đồng thuật, Cổ Đức Nghĩa máu thân tại chỗ liền bị phá hủy, dù là hắn triệu hoán huyết giáp hộ thân cũng vô dụng, ngay cả biển máu của hắn giới vực cũng bị cùng nhau phá hư, mà Mộ Trường Sinh cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, loại phương thức này lực phá hoại mạnh thì mạnh, nhưng muốn giết chết một tên giới vương cảnh tu sĩ, lại còn có điều không kịp, tu sĩ cảnh giới càng cao, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, không phải muốn giết liền có thể giết, trừ phi cố ý chuẩn bị ẩn chứa kết thúc loại đại đạo sát chiêu, nếu không nhiều lắm là hủy đi nhục thân. Quả nhiên, giữa không trung lại gặp đại lượng huyết thủy hội tụ, lại lần nữa ngưng tụ thành Cổ Đức Nghĩa bộ dáng. Hắn nhìn xem trọng thương bay ra, đâm vào một viên cây khô bên trên, không nhúc nhích Mộ Trường Sinh, ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Mộ Trường Sinh hiện tại thể nội lưu lại nguyên khí cực ít, vẫn chưa tới một thành, tiếp tục hút nhíp huyết nhục của hắn, cũng sẽ không có lớn thu hoạch, mà lại hắn linh đồng dị năng kỳ quỷ khó phòng, tăng thêm không chừng còn sẽ có thủ đoạn khác, nếu là lấy thêm ra một món pháp bảo tiến hành tự bạo, đến lúc đó Cổ Đức Nghĩa ngoại trừ lại bị hủy đi một bộ máu thân, không có bất luận cái gì thu hoạch. Thì ra là thế, khó trách ngươi nói không sai biệt lắm, cố ý để cho ta hấp thu đến loại trình độ này, liền là để cho ta biết khó mà lui. Bởi vì nếu như kiên trì giết ngươi, chính là được không bù mất. Cổ Đức Nghĩa sắc mặt có chút khó coi, đối phương thế mà tại cái này ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền mò thấy hắn tâm tư. Mộ Trường Sinh nằm trên mặt đất, ngồi dựa vào cây khô, chật vật ngẩng đầu, nói, "Ê quân tử có thể lấn chi lấy phương, tiểu nhân có thể lấn chi lấy lợi, ngươi bây giờ biết ta ý nghĩ, định làm như thế nào?" Xác thực, thẹn quá hóa giận, lựa chọn tổn hại nhân bất lợi đã cách làm, cái này nhưng không phải phong cách của ta. Cổ Đức Nghĩa lắc đầu, liền muốn quay người rời đi, hắn nhưng không lo lắng đối phương báo thù. Chỉ bằng Mộ Trường Sinh hiện tại lại trọng thương lại hoạn kịch độc lại bị hút nhiếp rơi bản nguyên trạng thái, coi như hư không cường giả tới, cũng là hết cách xoay chuyển, tắt thở là chuyện sớm hay muộn. Coi như Mộ Trường Sinh mệnh cố ý cứng rắn, thương thế như vậy đều có thể còn sống sót, đừng quên, còn có Tam Giáo Lục Tông Nhân sẽ đuổi giết hắn, chỉ có giết sạch tất cả ma tộc, mới có thể kết thúc rơi trận này thiên địa dị biến, trở về Ngọc Châu. Rời đi trước, hắn quay đầu nói, "Ngụy Mộ Trường Sinh, lấy trí tuệ của ngươi, vô luận là đứng tại chính đạo, hay là đứng tại tà đạo, đều có thể lớn có thành tựu. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác hai bên đung đưa không ngừng, rõ ràng đứng tại ma tộc bên này, vẫn còn nghĩ đến muốn làm sao đường đường chính về quy nhân tộc, coi là có thế nắm giữ hết thảy, xử lý xong tiếng đại năng đánh cờ trong cục, lại khó tự kiềm chế, đây mới là ta nói ngươi mắt cao hơn đầu nguyên nhân. Sẽ luôn lạc tới hôm nay, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão." Nói xong, hắn tranh thủ thời gian huyết độn rời đi, nơi này làm ra động tĩnh quá lớn, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới Tam Giáo Lục Tông tu sĩ, đến lúc đó đối phương khẳng định không ngại thuận tay đem hắn thu thập hết. Gieo gió gặt bão, ha ha. Quả nhiên là gieo gió gặt bão, đây chính là báo ứng khụ khụ khục. Mộ Trường Sinh ho ra một vũng lớn máu đen, sinh cơ dần dần tiêu tán, giống nhau hắn ngồi xuống dựa vào là viên kia gần đất xa trời cây khô. A, ta cuối cùng, vậy mà không phải tại cùng cường giả oanh oanh liệt liệt giao phong, mà là thương tại một đám tiểu nhân về sau, sau đó không có tiếng tăm gì mà chết sao? Mộ Trường Sinh tự giễu nói, "Ê thật sự là không có gì thích hợp bằng kiểu chết." Một mảnh vàng xám lá khô từ trên nhánh cây tàn lụi, bay xuống tại trong ngực của hắn, càng làm hắn hơn cảm thụ sinh mệnh tan biến. Chỉ là, càng là tiếp cận tử vong, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Không muốn cô phụ phụ thân mong đợi, không muốn để đầy cõi lòng mong đợi tộc nhân thất vọng, chủ động đam hạ Chấn Hưng toàn tộc trách nhiệm, không tiếc hết thảy, muốn để Hoa Ngôn trở thành sự thật. Phần này trách nhiệm, thành hắn cả đời gông xiềng, cầm cố lại hai tay hai chân, để ép hắn đi về phía trước, bây giờ, rốt cuộc có thể buông xuống. Tử vong trước mặt, tất cả mọi người là bình đẳng. Mộ Trường Sinh ngửa đầu nhìn ra xa bầu trời xanh, xem chân trời mây cuốn mây bay, giống nhau thường ngày tới lui, hoàn toàn không có định hướng, không bởi vì người hy vọng mà biến, cho dù có vô song tài trí, cũng chỉ có thể mặc cho bài bố. Dưới trời chiều, gió thổi áo bào nhẹ đãng, sợi tóc giữa trời bay tán loạn, vết máu loang lổ ăn mặc hơi có vẻ lam lũ. Khẽ than thở một tiếng, lại là vì trong lòng không bỏ xuống được người kia, mặc dù buông xuống lưng đeo cả đời trách nhiệm, lại vẫn không bỏ xuống được đối người kia ấy nấy. Khỉ la, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U can su. Com, ngươi sẽ hận ta à? Xuống đất, ngươi sẽ tiếp nhận ta xin lỗi à? Sinh cơ dần dần từ dập nát thân thể thượng lưu mất, Mộ Trường Sinh ánh mắt trở nên mông lung, ý thức từ từ mơ hồ. Thời khắc hấp hối, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần hướng phía mình đi tới, trời chiều chiếu rọi, nó thần thái hoàn toàn như trước đây, nhìn không thấy chút nào oán hận, chỉ là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng. Nàng cúi xuống thân, vươn tay, nhẹ nhàng nói, "Tề thiếu chủ, chúng ta về nhà đi." Mộ Trường Sinh trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, chảy xuống khô khốc nước mắt, hắn chật vật giơ tay lên, muốn phóng tới đối phương trong lòng bàn tay. Hồi lại giữa đường, vô lực rũ xuống. Sương mai tan biến như ta thân, thế sự đã thành mộng trong mộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận trận gió, lạnh lẽo quất vào mặt, tẩy lại trước kia thù cũ. Quy 1, chương 1086, kết cục đánh cược. Thần hoàng đã chết, ma quân bại trận, dù còn sót lại một số ma tộc may mắn sống sót, chúng ẩn náu trong bóng tối, trốn tránh truy sát, nhưng không còn ảnh hưởng đến cục diện chung. Cuộc chiến tranh này về cơ bản đã kết thúc. Chiến thắng này không dễ dàng chút nào. Tam giáo lục tông phải trả giá bằng những tổn thất thương vong không thể tưởng tượng nổi. Số lượng tu sĩ sống sót chỉ bằng 2/10 tổng số người tham chiến. Số lượng cường giả hy sinh, nếu tính theo cấp bậc thấp hơn, đủ để khiến 28 phái bị xóa tên khỏi giới tu hành. Trong đó, Vạn Thú Tông, Thái Thượng Giáo, Long Ngạo Tông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Loại tổn thất này, ngay cả đối với những môn phái tu hành cấp bậc này, cũng giống như bị khoét đi một khối thịt lớn trên người. Cái chết của các cường giả vực giới còn có thể chấp nhận được, nhưng cái chết của các tu sĩ trẻ tuổi lại mang ý nghĩa truyền thừa của môn phái sẽ bị đứt đoạn. Những đệ tử linh tầng trong năm nay đều đã mất, chỉ có thể hy vọng thế hệ sau có thể nhanh chóng nối tiếp, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một giai đoạn suy yếu truyền thừa. Thêm vào đó, trưởng giáo Thiên Đình, Tôn Thiên Thần Hoàng đã phản bội, đầu hàng ma tộc. Nói Thiên Đình không bị suy yếu về thực lực, chắc chắn không ai tin. Tôn Thiên Thần Hoàng nắm giữ Thiên Đình hàng trăm năm, đã bố trí vô số thân tín. Ngay cả việc bí mật cài cắm một vài thiên ma vào cấp cao để thay thế những vị trí quan trọng cũng không phải là điều lạ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều là thứ yếu. Cái chết của Vạn Cổ Đế Quân, cường giả hư không của Thiên Đình, mới là tổn thất thực sự không thể chấp nhận được. Dù khó tin, nhưng đây là điều Tôn Thiên Thần Hoàng thừa nhận, không thể giả dối. Nếu Vạn Cổ Đế Quân còn sống, Tôn Thiên Thần Hoàng không thể nào làm loạn được. Ngay cả khi chỉ mất một vị cường giả hư không, Thiên Đình cũng bị tổn thương nặng nề hơn Vạn Thú Tông gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì điều này có nghĩa là Tam giáo sẽ trở thành hai giáo, Thiên Đình chắc chắn sẽ bị tụt hạng, thậm chí rơi xuống vị trí nào, liệu có bị loại khỏi sáu tông hay không, còn phải xem Tôn Thiên Thần Hoàng gây ra tổn thương cho Thiên Đình nghiêm trọng đến mức nào, liệu có âm thầm hạ thủ độc ác hay không. Nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan gì đến La Phong. Dù có ý chí kiên cường, sau chuỗi trận chiến liên tục như đi trên lưỡi dao, anh cũng cảm thấy kiệt sức. Về phần tương lai cục diện Ngọc Châu sẽ như thế nào, thứ tự của Tam giáo lục tông sẽ ra sao, cách thức đối phó với quân đoàn ma tộc do Tôn Thiên Thần Hoàng dẫn đầu, đều không cần anh phải bận tâm. Trời sập xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Những chuyện này, hãy để những người thực sự nắm quyền trong Tam giáo lục tông lo lắng đi. Lời tuy như thế, nhưng hiện tại anh chỉ còn cách đỉnh cao nhất của Ngọc Châu hai bước, thậm chí nếu không tính đến cường giả hư không, anh gần như đã đạt được. Chỉ cần trở thành cường giả cực đạo, anh sẽ có quyền lên tiếng tương đương, đi đến đâu cũng sẽ được người khác cung kính, đủ để trở thành trụ cột vững vàng, chiến lực quan trọng. Thông Thiên Cổ Thư nhận ra suy nghĩ của La Phong, dội nước lạnh nói, ngay cả hiện tại, anh cũng đủ tư cách tham gia cuộc chiến tranh thực sự giữa người và ma. So với cuộc chiến tranh này, anh tương đương với có được sức mạnh vượt cấp của tu sĩ cảnh giới tứ trọng, dù không thể quyết định cục diện, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nhiều một người, nhiều một phần sức mạnh, mạnh hơn pháo hôi cấp thấp nhất, tông môn không thể nào bỏ qua chiến lực như vậy. Huống chi, nếu thật sự có thiên ma cấp bậc hư không dẫn đầu quân đoàn xâm lược Ngọc Châu, anh cũng không thể yên lặng tu luyện, muốn tránh cũng không tránh được. La Phong nói, những việc này, đợi sau khi trở về suy nghĩ thêm đi. Có thể tình thế sẽ có thay đổi mới. Nếu ma tộc chỉ có một cường giả hư không, Ngọc Châu vẫn có thể chiếm ưu thế. Ngay cả khi không có Thiên Đình, Hai giáo sáu tông đã tích lũy nội tình trong thời gian dài, nhiều tôi một người không nhiều, thiếu tôi một người không ít. Tình huống Ngọc Châu không giống với giới này, cường giả, trí giả không thiếu, không chỉ không bị địch nhân chiếm ưu thế, còn chiếm địa lợi, nhân hòa. Nếu cục diện tương đối ổn định, tôi vẫn muốn ra ngoài du lịch đến những đại thiên thế giới khác xem thử. Thông Thiên Cổ Thư nhớ lại một số chuyện, cười nói, theo quy định của môn phái, thiên nhân đều phải ra ngoài du lịch. Ngay cả trước đây, anh cũng không thể thực hiện được điều đó, thậm chí đến những thế giới mà sự tồn tại còn chưa được xác nhận, lại rõ ràng là bị người khác sắp xếp cố ý, chứ không phải là hành động theo ý muốn của chính mình. Điều này không tốt, phải để môn phái bù đắp cho anh. Theo quy định của môn phái, tu sĩ đạt được thiên nhân đều phải đi du lịch đến thế giới của mình, có cơ hội thì lưu lại truyền thừa của môn phái, mở rộng dòng dõi. Kết quả là, La Phong hiện tại đã là thiên nhân lục trọng cảnh, nhưng mà nói một cách chính xác, anh vẫn chưa thực sự du lịch. Tu sĩ thiên nhân sơ cảnh, khi đi đến thế giới của mình, cần phải thăm dò cẩn thận, thu thập thông tin, tìm hiểu cảnh giới tu hành, tiêu chuẩn cường giả, và liệu các đại môn phái có bài ngoại hay không. Nhưng với thiên nhân lục trọng cảnh, khi đối mặt với những thế giới có giới hạn cảnh giới, đều có thể trực tiếp xưng vương xưng bá. Ngay cả một đại thiên thế giới không có giới hạn cảnh giới như Ngọc Châu, cũng đáng để các đại môn phái mời chào. Có cơ hội thì ra ngoài đi. Dù sao sau này tôi phải vượt qua suy kiếp, nên tìm một thế giới có cảnh giới tu hành không cao, uy hiếp không lớn, lặng lẽ vượt qua. Khi vượt qua suy kiếp, thực lực bản thân sẽ rõ ràng bị suy yếu. Để tránh kẻ thù đến trả thù, lại không muốn ở nhà ẩn náu, những tu sĩ muốn tìm kiếm cơ hội vượt kiếp thường chọn những thế giới mà đạo pháp không thịnh hành, nơi mà cường giả khó có thể tạo thành uy hiếp cho mình để du lịch. La Phong mới sử dụng vạn kiếp châu để sớm kích hoạt suy kiếp nhất trọng, sẽ có thời gian trống dài sau đó. Nhưng anh có nền tảng cửu trọng tiên thiên đại đạo, bản thân đã nhanh hơn những người khác trong việc kích hoạt suy kiếp. Ngay cả khi tính cả thời gian trống bù đắp này, có lẽ thời gian anh kích hoạt suy kiếp cũng nhanh hơn những người khác. Thêm vào đó, trong cuộc chiến tranh này, anh đã giao đấu với một vài cường giả vượt xa bản thân, tích lũy được kinh nghiệm vô cùng quý giá. Loại kinh nghiệm này là rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không thể có được. Có lẽ trong thời gian ngắn, những kinh nghiệm này không thể chuyển hóa thành cảnh giới tu vi thực tế, nhưng khi anh tu hành sâu hơn, những kinh nghiệm quý giá này sẽ dần dần phát huy tác dụng, mang lại lợi ích không nhỏ cho anh. Bao gồm những tu sĩ khác tham gia cuộc chiến tranh này, chỉ cần sống sót, tương lai sẽ có thành tựu đáng mong đợi. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên hỏi, chiến tranh đã kết thúc, tại sao phương thiên địa này vẫn chưa khôi phục nguyên dạng, đến tột cùng khi nào mới có thể trở về Ngọc Châu thực sự? Nhanh thôi. Theo những thông tin thu thập được về phá giới chi tâm, dự đoán là phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc ở đây mới có thể hoàn thành yêu cầu kết cục đánh cược. Những ma tộc còn sót lại đã có người phụ trách truy sát, số lượng còn sống rất ít, cảnh giới của chúng phổ biến không cao, không thể thoát khỏi nhân quả, trốn thoát khỏi chiêm toán chi pháp, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ sau một khắc, chúng ta có thể trở về cũng khó nói. Về truy tung, tu sĩ mạnh hơn ma tộc rất nhiều. Dù sao, phần lớn ma tộc chỉ giỏi sát phạt, không giỏi những thủ đoạn hỗ trợ khác, không hiểu chiêm toán, tự nhiên cũng không biết cách tránh bị người khác chiêm toán, thậm chí ngay cả khi có một vài thiên ma tình cờ học được. Sự chênh lệch về cảnh giới cũng không dễ dàng bù đắp. Tất cả ma vương đều đã bị tiêu diệt, có nghĩa là ma tộc còn lại có cấp bậc cao nhất không cao hơn ma cấp bậc tướng. Trước khi mọi thứ kết thúc, hãy kết thúc một việc đi. La Phong lấy ra Chu Tiên trận đồ, thúc giục một chút nguyên khí, triệu hồi khí linh sơn tử huân. Sư tỷ, cảm ơn vì sự hy sinh của chị. Nếu không có chị, chúng ta sợ rằng không thể chiến thắng Tôn Thiên Thần Hoàng. Xin lỗi, nếu không phải chúng ta quá vô dụng, không thể khám phá được âm mưu của Thần Hoàng, cũng sẽ không liên lụy đến chị. Luyện hóa bản thân thành khí linh, sơn tử huân tương đương với bỏ đi tu hành đời này. Dù có thể đi theo pháp bảo cùng thăng cấp, nếu một ngày nào đó Chu Tiên trận đồ có thể trưởng thành thành đạo khí, chị ấy có thể trở thành một tồn tại không thua kém cường giả hư không. Nhưng khả năng này quá xa vời. Pháp bảo thăng cấp chủ yếu dựa vào người khác, chứ không phải bản thân. Vận mệnh nằm trong tay người khác, đối với tu sĩ có chí lớn, thực sự không phải chuyện vui vẻ. Mặt khác, trận đồ là loại pháp bảo rất khó thăng cấp. Ngay cả Chu Tiên trận đồ thực sự cũng không phải đạo khí, mà cùng với các trận pháp như Bát Quái Đại Đạo, Thái Sổ Đại Đạo, đã có đạo khí. Điều này có nghĩa là, tương lai sơn tử huân nhiều nhất chỉ có thể trở thành khí linh của bảo khí thượng phẩm. Không cần phải xin lỗi. Là tôi tự nguyện. Hơn nữa, đã có rất nhiều người hy sinh, tôi ít nhất còn có cơ hội chuyển thế. Những người đã chết vì đạo, thậm chí còn không có cơ hội chuyển thế. So sánh với họ, tôi đã rất may mắn. Sơn tử huân nói một cách bình thản. Trong giọng nói không có hối hận, cũng không có oán hận, vẫn như trước đây, không quan tâm đến ngoại vật. Thật hổ thẹn, sư tỷ có thể thoải mái như vậy, thực sự khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, bây giờ tôi sẽ đưa chị đi luân hồi chuyển thế. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa chị vào tông môn một lần nữa. La Phong đánh ra một đạo ấn ký, bắn vào nguyên thần của Sơn Tử Huân, in dấu lên đó. Với tu vi của anh, cộng thêm việc đã chứng nhận sinh tử đại đạo, anh có thể lưu lại dấu ấn không bị luân hồi tiêu diệt. Ngay cả khi Sơn Tử Huân chuyển thế một lần nữa, anh cũng có thể tìm lại thân xác chuyển thế của chị ấy, sau đó lại độ dẫn chị ấy vào con đường tu hành. Tất cả các đại môn phái đối xử với những tu sĩ thiên nhân trong môn phái gặp phải tai nạn, cần chuyển thế trùng tu, đều xử lý như vậy. Dù chuyển thế sau đó, đạo hạnh sẽ bị tiêu tán hoàn toàn, mọi thứ cần phải làm lại từ đầu, nhưng dù sao cũng đã đi qua một lần con đường, đi lại lần nữa, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn những người khác. Hơn nữa, thiên phú tư chất sẽ không quá kém, đặc biệt là khi tỉnh lại ký ức của kiếp trước, dù có thể không đạt được thành tựu của kiếp trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giống như Sơn Tử Huân là đệ tử của Lục Đạo Tông, các môn phái khác biết được chắc chắn sẽ không dám cướp. Nếu chị ấy là tu sĩ thiên nhân của môn phái hạng 2 hạng 3, có lẽ các đại môn phái sẽ trực tiếp đến cướp người. La Phong sau đó thi triển pháp thuật, thúc đẩy tiên thiên sinh tử đại đạo, triệu hồi luân hồi, sau đó tách rời Sơn Tử Huân khỏi trận đồ, lại thi triển bí thuật, bảo vệ ký ức của Sơn Tử Huân, cố gắng giảm thiểu sự mài mòn trong luân hồi chuyển thế. Tặng người chuyển thế không khó, khó là bảo vệ ký ức và dấu ấn linh hồn. Vì vậy, các môn phái nhỏ sau khi đưa tiền bối của mình đi chuyển thế, thường không tìm lại được thân xác chuyển thế của tiền bối. Về phương diện này, Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông am hiểu nhất. Sơn Tử Huân không chống lại sức mạnh này, linh hồn sắp rơi vào luân hồi, trước khi rời đi, chị ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện, dặn dò, đúng rồi, nếu có cơ hội, hãy thay tôi trả thù một tên kỳ sách hầu của Quy Khư giáo. La Phong nghe vậy sững sờ, lập tức giật mình, nguyên lai là hắn. Trước khi quyết chiến, hắn đã nói với tôi những lời đó, dụng ý của hắn là như vậy. Phải nói rằng, cách làm của Y Tu đã chạm vào ranh giới cuối cùng trong tâm lý của La Phong. Anh không ép buộc Sơn Tử Huân, dù có dấu hiệu hướng dẫn, nhưng nói cho cùng, là Sơn Tử Huân tự nguyện, không phải bị ép buộc. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, La Phong, Cửu U Tố Nữ, một vài người khác cũng có trách nhiệm. Nếu họ có thể mạnh hơn một chút, thuận lợi đánh bại Tôn Thiên Thần Hoàng, cũng không cần Sơn Tử Huân phải hy sinh. Nếu không có lời nói của Sơn Tử Huân, ngay cả khi La Phong biết được sự thật sau này, anh cũng sẽ không trả thù Y Tu. Nhưng bây giờ Sơn Tử Huân đã lên tiếng, La Phong đương nhiên không thể không đáp lại. Đối với Y Tu, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi. Đánh cược kết thúc, các ngươi thua. Trong không gian vô danh, ba thân ảnh giống như ở ngay trước mắt, lại như ở trên trời cao, đối mặt với nhau theo cách 2-1. Ba khí tức đều như hồng hoang xa xăm, dường như nhìn thấy họ, cũng giống như nhìn thấy lịch sử, nhìn thấy pháp tắc, nhìn thấy thế giới. Họ tồn tại theo một hình thức gần như hóa thân của đại đạo. Giữa ba người, là hình chiếu hơi co lại của cửu phương giới vực. Quy Khư giới, Thái Thượng giới, Lục Đạo giới, Thiền Độ giới, Vũ Hóa giới, Long Ngạo giới, Vạn Thú giới, Doanh Tiên giới được sắp xếp riêng biệt ở ngoại vi, hai giới liền nhau, tạo thành bát quái cách cục. Ở trung tâm bát quái là Thiên Đình giới. Trong các giới vực có những điểm sáng nhỏ đang lóe lên. Những ánh sáng này đại diện cho tu sĩ và thiên ma. Tất nhiên, hiện tại chỉ còn lại tu sĩ. Trong đó, những người có tu vi càng mạnh, ánh sáng phát ra càng chói mắt, như mặt trăng, gần như tạo thành ánh sáng che khuất những điểm sáng khác. Còn những tu sĩ thiên nhân sơ cảnh, gần như không nhìn thấy ánh sáng. Theo thỏa thuận, các ngươi không thể tấn công tấm che nữa. Trong ba người, một người giơ tay ra, hướng về hình chiếu của cửu phương giới vực, nâng lên một chút. Tất cả những điểm sáng bên trong đều bị dẫn ra ngoài, trở về Ngọc Châu thực sự. Cửu phương giới vực này cũng sụp đổ và bị hủy diệt. Người này là Tam Vô Đạo Tôn của Thái Thượng giáo. Ba không người, Tam Vô Lượng Giả, ý chỉ vô lượng phúc, vô lượng thọ, vô lượng quang. Có chơi có chịu, bất kỳ thiên ma nào thuộc hạ của ta, đều không được tấn công tấm che. Tạo hóa trai chủ, còn vài trăm chữ, sẽ cập nhật sau. Quy 1, chương 1087, hồi sinh. Biên giới thế giới Ngọc Châu, lớp màng bảo vệ như tấm vải che phủ, xuất hiện một lỗ hổng rộng vài dặm. So với toàn bộ lớp màng, lỗ hổng này nhỏ như sợi lông, nhưng đối với chức năng bảo vệ, nó lại là khác biệt hoàn toàn. Bỗng nhiên, một thiên thạch lao tới từ hư không xa xôi, mang theo khí tức hủy diệt của e đại đạo, ma năng bành trướng mạnh mẽ. Nó lạc hướng, đâm thẳng vào lỗ hổng trên lớp màng. Ngay khi thiên thạch sắp va chạm, hai luồng kiếm quang từ bên trong lớp màng lao ra, như ánh sáng đầu tiên của khai thiên tích địa, phá vỡ mọi thứ, không gì cản nổi. Hai luồng kiếm quang đâm vào thiên thạch, xoáy tròn, đại đạo hủy diệt tiên thiên và đại đạo sáng tạo tiên thiên va chạm dữ dội, không ai chịu nhường ai, cuối cùng cùng tiêu diệt, kiếm quang vỡ vụn, thiên thạch tan rã. Mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống từ lỗ hổng trên lớp màng, không gây ra tổn thương, cũng không thể mở rộng lỗ hổng. Một bóng người bay ra từ mảnh vỡ thiên thạch, là một tên thiên ma. Sau lưng mọc năm cánh, như chim người, lông vũ trắng như tuyết, tỏa ra hơi lạnh âm u, thậm chí tạo thành vòng hào quang băng giá bao quanh cơ thể, ngăn cản dư kình kiếm khí. Hừ, Long Ma chi chủ, tên phế vật kia, mua đồ lâu như vậy, cuối cùng đưa hắn vào cuộc đánh cược, đối đầu với một nhóm nhân tộc nhỏ bé mà lại rơi vào kết cục tiêu vong, thật sự mất hết mặt mũi của dòng tộc Long Ma, sớm biết vậy đã không nên tặng danh ngạch cho hắn. kiếm quang cũng bay ngược trở lại, xoay tròn giữa không trung, hóa thành hai bóng người xinh đẹp, canh giữ trước lỗ hổng trên lớp màn, là đạo lữ của Vũ Hóa Tông, một người tên Tịch Nhược Hoa, một người tên Hoàng Thắng Phượng. Tịch Nhược Hoa là một nữ tử thanh tao xinh đẹp, như bông hoa ưu ngân nở rộ trong gió, thân hình thon thả với đường cong mê hồn, mái tóc dài mượt mà buông xõa sau lưng, tung lên đường cong hoàn hảo của eo, vài sợi tóc vương trên ngực, chảy xuống theo đường cong quyến rũ, bên hông thắt chiếc dây lụa mỏng manh, tung lên vẻ đẹp rạng rỡ, lộ rõ sự trưởng thành và quyến rũ. Hoàng Thắng Phượng cũng là một nữ tử, mặc dù hai nữ tử kết làm đạo lữ không phổ biến, nhưng đạo lữ và tình lữ là hai chuyện khác nhau, không phải hiếm gặp. Vàng và Hoàng, Hoàng Thắng Phượng chính là Phượng Hoàng, từ ỷ Phượng Hoàng ỷ mà ra, Phượng là hùng, Hoàng là thư. Hoàng Thắng Phượng đúng như cái tên, so với trang phục nữ tính của Tịch Nhược Hoa, nàng mặc trang phục mang tính trung tính hơn, mặc áo giáp màu xanh, buộc tóc mang quan, vẻ đẹp rạng rỡ pha trộn với khí chất hào hùng, ba phần hào hoa, vạt áo theo gia huy quý tộc, toát ra vẻ ung dung quý phái, tự có một vẻ nghiêm trang khiến người ta kính nể, không dám nhìn gần, như công tử quý tộc hoàng tộc. Tịch Nhược Hoa cao mày nói, "Kể cuộc đánh cược đã kết thúc, Diệt Hoàng Ma Đế tự miệng nói có chơi có chịu, đã hứa sẽ không tấn công lớp màn, tại sao lại lật lọng?" Hoàng Thắng Phượng lạnh lùng hừ một tiếng, "Kẻ ma tộc, từ xưa đến nay luôn là một đám cầm thú không giữ lời hứa, làm ra loại chuyện này, không có gì lạ." Ngũ Dực Thiên Ma nghe vậy, châm chọc nói, "Kẻ binh giả, quỷ đạo giả, may mà câu nói này do các ngươi nhân tộc sáng tạo, kết quả lại là không hiểu gì cả. Đối với người của mình thì muốn giảng quy củ, đối đầu với kẻ địch thì chỉ có chinh phục, rõ ràng là mình quá ngu, lại trách lừa đảo quá thông minh." Hoàng Thắng Phượng tức giận đến phượng mi dương lên, định động thủ, Tịch Nhược Hoa ngăn lại, tiếp tục hỏi, "Kẻ Diệt Hoàng Ma Đế đã lập huyết thệ, ai không tuân thủ ước định sẽ bị hắn truy sát, đây không phải vấn đề tín dụng, mà là hắn phải làm, nếu không sẽ bị huyết thệ phản vệ, trước mặt hai cường giả cùng cấp, bị phản vệ, lộ sơ hở, kết cục của hắn có thể nghĩ." Tịch Nhược Hoa không vội động thủ, mà sử dụng bí thuật ước định, âm thầm liên lạc với đồng tu khác. Bởi vì ma tộc cố ý che giấu thiên cơ, khiến người ta không thể chiêm toán vị trí chính xác của lỗ hổng trên lớp màn, nên tu sĩ chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất, tự mình chia ra tìm kiếm lỗ hổng, may mắn là ma tộc chưa động thủ, đã bị hai người họ tìm thấy. Hai người họ đều có tu vi thiên nhân lục trọng cảnh, nhưng đối mặt với khí tức thiên ma kéo dài, thâm bất khả trắc, e rằng cảnh giới còn cao hơn hai người, không thể không thận trọng, dù có ưu thế về số lượng, cũng không chắc bù đắp được chênh lệch về cảnh giới. Sự việc trọng đại, không thể hành động theo cảm tính, nên Tịch Nhược Hoa sử dụng chiến lược an toàn nhất, kéo dài thời gian, triệu tập đồng tu khác, cùng nhau đến đây bảo vệ lớp màn, không cho ma tộc cơ hội mở rộng lỗ hổng. Năm Dực Thiên Ma cười ha ha, "Ngờ không sai, Diệt Hoàng Ma Đế đã lập huyết thệ như vậy, nhưng đối tượng trong lời thề là thiên ma dưới trướng hắn, rất trùng hợp, bản ma không phải dưới trướng hắn, mà là đến từ một ma đế khác." Tịch Nhược Hoa và Hoàng Thắng Phượng nhìn nhau, đều không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng, vốn tưởng rằng xâm lược Ngọc Châu chỉ là Diệt Hoàng Ma Đế và quân đoàn thiên ma dưới trướng hắn, không ngờ lại có một quân đoàn ma đế khác cũng nhắm vào Ngọc Châu. Điều này có nghĩa là, ma tộc sẽ có hai cường giả hư không, về mặt sức mạnh hư không, tu sĩ Ngọc Châu không có ưu thế. Thông tin này quá quan trọng, có thể nói là sang bằng ưu thế lớn nhất của nhân tộc, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược chống ma tộc. Nếu như chiến lược ban đầu là hai cường giả hư không của Thái Thượng Giáo và Quy Khư Giáo ngăn chặn Diệt Hoàng Ma Đế, sau đó giao cho các cường giả cực đạo khác đối phó với cường giả bên trong ma tộc, thì bây giờ chắc chắn không thể làm như vậy. Về sức mạnh đỉnh cao thậm chí sức mạnh tổng thể, Ngọc Châu đã không còn ưu thế rõ ràng. Thế giới Cửu Châu, ma tộc tổng tấn công xuất hiện 4 cường giả hư không, dẫn đầu 4 quân đoàn ma tộc, bây giờ lại có 2 quân đoàn nhắm vào Ngọc Châu, quả nhiên là thời đại tranh đấu lớn đến nơi rồi sao? Tịch Nhược Hoa lo lắng trong mắt, chỉ một Diệt Hoàng Ma Đế và quân đoàn dưới trướng hắn, sức mạnh tổng hợp của chúng tương đương với Thái Thượng Giáo hoặc Quy Khư Giáo, có lẽ vượt trội một chút, nhưng tuyệt đối không nhiều, chỉ cần Tam Giáo Lục Tông liên hợp, đủ để đuổi chúng ra khỏi Ngọc Châu, hoặc là để chúng lưu lại với tư cách xác chết. Điều duy nhất tu sĩ phải lo lắng là vấn đề thương vong, nếu là chiến tranh toàn diện, dựa vào bản năng tàn bạo của ma tộc, chúng chắc chắn sẽ không tha cho người dân thường Ngọc Châu, sinh linh đồ tháng cận kề, đây cũng là lý do Tam Giáo Lục Tông liều mạng bảo vệ lớp màn, không tiếc tham gia cuộc đánh cược bất công. Trong tình huống này, Tam Giáo Lục Tông tính toán không phải vấn đề thắng hay thua, mà là làm sao để giành chiến thắng với mức giá thấp nhất. Tuy nhiên, nếu đối phương là hai quân đoàn ma đế liên hợp, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt, chúng có đủ sức mạnh để hủy diệt toàn bộ Ngọc Châu, lúc này Tam Giáo Lục Tông cần phải cân nhắc không phải là làm sao để giảm thiểu thương vong, mà là không tiếc bất cứ giá nào, đuổi đi hoặc tiêu diệt ma tộc, không còn quan tâm đến sự an nguy của người vô tội. Hoàng Thắng Phượng nghiêm nghị trách mắng, "Kẻ hèn hạ vô sĩ, lại đào bẫy ngôn ngữ như vậy, cường giả xưng bá một phương lại sử dụng thủ đoạn thấp hèn, ngoài việc tự lừa dối bản thân, các ngươi muốn lừa gạt ai? Thật không biết xấu hổ." Ngũ Dực Thiên Ma không phải là người có thể chịu đựng nhục nhã, bị người chỉ trích, không khỏi tức giận, "Hì hừ, vậy thì sao, các ngươi cũng không phải là từ đầu đã không tin chúng ta sao, nếu không các ngươi cần gì phải tìm đến lỗ hổng trên lớp màn?" Hoàng Thắng Phượng và Tịch Nhược Hoa là đạo lữ nhiều năm, không cần giao tiếp hay ánh mắt, chỉ cần mở miệng, đã hiểu ý nghĩ của nhau, nên nàng cũng tìm cách kéo dài thời gian. "Đây gọi là phòng tiểu nhân không phòng quân tử, không ngờ các ngươi quả nhiên là một đám vô liêm sỉ, may mắn là chúng ta từ đầu đã không định tin tưởng các ngươi sẽ tuân thủ ước định, cái gọi là đánh cược, mục đích thực sự là trì hoãn hành động của các ngươi." Ngũ Dực Thiên Ma có vẻ như đã đoán được, nhưng đoán được cũng vô dụng, khi cuộc đánh cược bắt đầu, Ma tộc đầy lòng tin, cảm thấy cuộc đánh cược này bất công, rõ ràng có lợi cho mình, nhất định sẽ thắng, nên không vội phá hủy lớp màn, nếu không dễ dàng bại lộ át chủ bài của mình. Dù nhân tộc cũng nghĩ đến việc sử dụng ngôn ngữ bẫy rập để lách huyết thệ, nhưng dù sao cũng đã lập lời thề, đây không phải là trò đùa, vẫn phải tuân thủ. Giống như bây giờ Diệt Hoàng Ma Đế và thuộc hạ của hắn không thể tấn công lớp màn, bị kiềm chế một nửa sức mạnh, đồng thời bại lộ việc có viện quân. Chỉ là chúng tuyệt đối không ngờ rằng, trong tình huống có nhiều lợi thế gian lận như vậy, cuộc đánh cược lại thua bởi nhân tộc, khiến chúng phải vội vàng hành động. Hơn nữa, do Diệt Hoàng Ma Đế ôm tư tâm, Vũ Dực Thiên Ma cũng không biết vị trí chính xác của lỗ hổng trên lớp màn, không thể không sử dụng phương pháp truy quét để tìm kiếm, kết quả là bị đụng phải. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, nếu như các ngươi thua cuộc đánh cược, có thể hay không tuân thủ lời hứa, để chúng ta phá hủy lớp màn? Ngũ Dực Thiên Ma cũng đang sử dụng bí thuật để liên lạc với chiến binh đồng tộc, không vội động thủ, chỉ là kỹ năng chiến đấu bên ngoài lĩnh vực của ma tộc thực sự không cao minh, lộ ra khí tức dao động. Hoàng Thắng Phượng khóe mắt giật một cái, phát hiện ra, nhưng không vạch trần, mà là nói một cách chính đáng, "Ê, đương nhiên sẽ tuân thủ ước định, chúng ta là người mặt dày hổ thẹn sao?" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi cho rằng chúng ta nhân tộc và các ngươi ma tộc không có chút liêm sĩ nào sao? Người ở trên sẽ nghĩ gì, Hoàng Thắng Phượng không biết, nhưng nàng thực sự nghĩ như vậy, về phần suy nghĩ của nàng có thể ảnh hưởng đến quyết định của cấp trên hay không, điều này vượt quá khả năng của nàng, dù sao đây là chuyện chưa từng xảy ra, nên lời nói của nàng rất hùng hồn, không cảm thấy chột dạ. Bây giờ người thắng cược là các nàng, làm gì phải cân nhắc suy nghĩ của bên thua? Có thể nói ra những lời này mà không đổi sắc mặt, các ngươi mới thực sự là vô liêm sĩ đó a. Lời nói đến một nửa, Ngũ Dực Thiên Ma đột nhiên hét lên, tiếng hét sắc nhọn khiến hư không rung động từng vòng gợn sóng, tấn công trực tiếp vào tâm linh. Tịch Nhược Hoa và Hoàng Thắng Phượng lập tức nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Nhìn thấy đối phương âm thầm sử dụng bí thuật liên lạc, hai người còn tưởng rằng đối phương cũng có ý định tương tự, muốn kéo dài thời gian chờ đợi đồng đội đến, sẽ không vội vàng động thủ, không ngờ hành động của Ngũ Dực Thiên Ma chỉ là một màn ngụy trang, nhằm khiến hai người lơ là, hành vi tiết lộ khí tức dao động của hắn không nghi ngờ gì là cố ý để hai người phát hiện, chính là để đánh đòn phủ đầu. Tịch Nhược Hoa và Hoàng Thắng Phượng lập tức bị thương, không chỉ cảm thấy màn nhĩ bị đâm xuyên, thậm chí cảm thấy âm thanh sắc nhọn đó hóa thành vô số sợi dây vô hình, xuyên qua toàn thân. Thậm chí xương cốt và thần hồn cũng bị đâm thủng vô số lỗ. Đây không chỉ là tấn công âm thanh, còn có sát khí âm hàn ẩn giấu, tiếng rít lạnh lẽo không biết là thực thể hay là ảo ảnh tinh thần, biến thành vô số mũi kim sắc nhọn, đâm vào cơ thể hai người, khiến máu huyết không lưu thông, da thịt cứng lại, hơn nữa theo sát khí ngày càng thịnh, một cảm giác tĩnh lặng, tuyệt vọng không thể kiểm soát dâng lên trong lòng, khiến hai người chỉ cảm thấy không nói nên lời, muốn la hét, nhưng toàn thân lại cứng đờ không thể phát ra tiếng. Chỉ riêng chiêu này, đã thể hiện rõ sức mạnh cấp bậc thiên nhân đỉnh phong, không thua gì thiên nhân bát trọng cảnh. Âm thanh tối tăm đánh lén, hèn hạ. Nếu là ở một mình, chỉ một tiếng rít này, Tịch Nhược Hoa hoặc Hoàng Thắng Phượng sẽ mất đi 5 phần sức chiến đấu, cộng thêm mất đi tiên cơ, không quá 3 chiêu sẽ bị đánh giết. May mắn là hai người là đạo lữ, kiếm ý tương thông, lại có âm dương tương hỗ, lập tức phối hợp, kiếm ý giao hòa, thân hình đấu chuyển, hóa thành một con rồng hoàng gầm thét. Hai người thi triển chính là Hoàng Long kiếm quyết, dựa vào tính cách của Tô Bạch Lộ, sau khi lấy được kiếm pháp đó từ Vạn Kiếm Thần Vực, đương nhiên sẽ không giấu giếm, khiến cho môn phái là chuyện hợp lý. Trong kiếm pháp lấy song kiếm hợp bích làm trụ cột, Hoàng Long kiếm quyết không nghi ngờ gì là loại cấp cao nhất, Tịch Nhược Hoa và Hoàng Thắng Phượng tự nhiên sẽ xin tu luyện. Rồng vọt hoàng minh phạt thiên cương. Kiếm khí lạnh thấu xương mênh mông, khí tức sát lục diệt tuyệt, bao phủ trời đất như thiên quân vạn mã đập vào mặt, với khí thế khai thiên tích địa khiến người tan tác, tụ tập thành dòng thác kiếm khí như băng thiên địa liệt thái sơn áp đỉnh, bắn chủng ra. Ngũ Dực Thiên Ma thấy vậy, biến sắc, đánh ra một chưởng ma lưu ly ngũ thải, va chạm với dòng thác kiếm khí, trong nháy mắt bùng nổ một luồng hung uy sát khí thê lương bàng bạc. Bị sát khí đó xông lên, Tịch Nhược Hoa và Hoàng Thắng Phượng vốn đã mất đi tiên cơ, lập tức bị thương, đạo lực trong cơ thể bị chấn động, cương khí hộ thể vỡ vụn, pháp bào phù lục mặt trên người nhau nhau vỡ tan, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, một luồng dương hòa chi khí bay lên. Nếu là phân biệt kỹ, sẽ phát hiện luồng dương hòa chi khí này ẩn chứa ý niệm an khang tường hòa, tự như đến từ sự thỏa mãn và cảm kích của Bắc Tính Thịnh Thế đối với quốc thái dân an, và khẩn cầu đối với mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong đăng, nhanh chóng trung hòa trừ khử khí đao binh sát lục bùng nổ từ cuộc va chạm dữ dội. Hừ, vô dụng, các ngươi đi xuống đi. Ngũ Dực Thiên Ma tu vi cao hơn một bậc, thân hình nhất chuyển, hóa thành một con khổng tước vũ thải ban lan, năm cánh ban đầu biến thành năm chiếc lông vũ rực rỡ sắc màu, trong nháy mắt khai bình, bắn ra thần thông vô thượng trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang, định triệt để quét sạch Tịch Nhược Hoa và Hoàng Thắng Phượng. Ngay lúc đó, một bàn tay khổng lồ duỗi ra từ hư không, chụp vào Ngũ Dực Thiên Ma. Ngũ sắc thần quang chiếu vào bàn tay, chỉ khiến bàn tay hơi lay động, hoàn toàn không thể quét sạch. Là ai? Ngũ Dực Thiên Ma gào thét, muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng không thể chống lại sự kiềm chế của bàn tay, bị bóp nát với một tiếng ê đẹp. Lập tức, một bóng người điên cuồng bất thế bước ra từ hư không, xuyên qua lớp màn, mắt sáng như đuốc, nhìn sâu vào đại địa bên trong. Ngọc Châu, ta, Yêu Lệ Thiên, về đến rồi. Quy 1, chương 1088, bị kiềm tỏa. Lục Đạo Tông, Huyền Mệnh Phong. Gió núi cuồng bạo gào thét, nhưng khi chạm vào đỉnh núi, bị trận pháp ảnh hưởng, biến thành làn gió nhẹ nhàng, khẽ lay động rừng trúc tía trên núi, tạo nên tiếng xào xạc. Thực vật trên Huyền Mệnh Phong vốn bình thường, dù có chút đặc sắc, nhưng chỉ là cỏ cây phàm tục, không phải thiên tài địa bảo gì. Tuy nhiên, La Phong giờ đây không còn là người xưa, tu vi thiên nhân lục trọng cảnh, chỉ cần hắn tiện tay khắc dấu linh trận, cũng đủ để tạo ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Do cấu tạo kỳ lạ của Huyền Mệnh Phong, không kết nối địa mạch, không thể hấp thu địa khí quy mô lớn, La Phong khắc chính là Huyền Tinh Thông U trận, có thể đồng thời dẫn tinh thần chi lực và cửu u chi khí, tạo thành một loại âm dương, càng không kết cục. Kết cục này mang lại lợi ích vượt xa đơn thuần linh khí nồng đậm, nếu có nhục thân cảnh tu sĩ trường kỳ tu luyện trong môi trường này, không chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần, còn có thể dịch cân tẩy tủy, phát thai hoán cốt, nâng cao tư chất. Ví dụ như rừng trúc tía trên núi, vốn chỉ là trúc tía bình thường, giờ đây mỗi cây đều óng ánh lung linh, như ngọc thạch phản chiếu ánh sáng, thậm chí còn có thể tạo bóng phản chiếu hình ảnh. Đặc biệt là vào ban đêm, mỗi cây trúc tía sẽ hiện lên những chòm sao khác biệt, từ đó thu được tinh thần chi lực thuộc tính khác nhau. Nếu tiếp tục như vậy, chưa đầy trăm năm, những cây trúc này sẽ thành tinh. Ngoài rừng trúc tía, thực vật nổi bật nhất trên núi chỉ còn lại thần thụ kiến mộc. Chỉ một cây đã che khuất toàn bộ Huyền Mệnh Phong, tán cây rộng lớn, bao phủ phạm vi 10 dặm, khiến người ta không khỏi lo lắng nó có thể đè sập Huyền Mệnh Phong hay không. Trong điều kiện bình thường, một cây lớn như kiến mộc khi được gieo xuống, xung quanh khó lòng có thực vật khác tồn tại, bởi vì chất dinh dưỡng sẽ bị nó hấp thụ hết. Nhưng kiến mộc là thế giới chi thụ, làm sao lại đi tranh giành chất dinh dưỡng dưới đất với những cây nhỏ bé? Rễ của nó cắm thẳng vào hư không, hấp thụ tinh hoa vũ trụ mạnh mẽ, không những không ảnh hưởng đến sinh linh khác, còn tỏa ra trường sinh tiên khí, khiến sinh linh xung quanh thụ hưởng. Để có thể gần gũi hưởng thụ lợi ích này, nhiều loài chim linh đã trực tiếp làm tổ trên cành cây, cùng với sóc và động vật nhỏ khác. Sau thời gian dài, chúng đều sinh ra linh tính, thậm chí so với thực vật, động vật thức tỉnh linh trí có tỷ lệ cao hơn. Chỉ cần 10 năm, chúng có thể thành yêu. Ưu đãi như vậy, ngay cả yêu thú cũng phải ghen tị, kết quả lại rơi vào đầu những động vật bình thường không có gì đặc biệt. La Phong không mấy để ý những điều này, chỉ cần không quấy rầy hắn tu luyện, những chuyện khác đều không nằm trong lòng. Nếu không phải vì trang trí bề ngoài, hắn chắc chắn sẽ bắt một số đại yêu có danh tiếng làm hộ sơn thần thú, hoặc thu thập một số thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên, đối với La Phong hiện tại, thiên tài địa bảo cơ bản đều vô dụng, kể cả đan dược cũng vậy. Cho dù là thần đan tuyệt thế, cũng chỉ có thể giúp hắn bổ sung nguyên khí. Khi hắn vượt qua hai đại suy kiếp còn lại, ngay cả hiệu quả bổ sung nguyên khí cũng không còn. Con đường tu hành là như vậy, cảnh giới càng cao, càng hướng đến sự hoàn mỹ, ngoại lực có thể mang lại hỗ trợ sẽ ngày càng ít, đây là sự thăng hoa bản chất của sinh mệnh, từ không trọn vẹn đến viên mãn. Lúc này, La Phong không tu luyện, mà là nằm trên ghế, tay cầm một bản ghế lăng nghiêm kinh ghê tinh tế đọc, lộ vẻ nhàn nhã. Một bóng người từ bên ngoài bay đến, vì là người quen, không bị trận pháp bài xích, trực tiếp đáp xuống thần thụ kiến mộc, giật lấy một quả từ miệng một con chim linh, nhảy xuống cây, chính là Phương Nguyệt Nghi. Con chim linh ủy khuất nhìn Phương Nguyệt Nghi, ngươi nhà một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, thế mà cướp ta một quả linh thú chưa đến tứ giai, còn có trời đất công bằng hay không? Muốn có hay không thân là thiên nhân cường giả tô nghiêm? Quả này bù một miệng nguyên khí cho ngươi cũng không đủ. Đáng tiếc, dù ủy khuất đến đâu cũng vô dụng, cấp bậc chênh lệch quá lớn, đối phương hiển nhiên không phải người biết lý lẽ, con chim linh chỉ có thể cúi đầu, nhắm mắt làm ngơ. Phương Nguyệt Nhi đương nhiên không để ý chuyện nhỏ này, cắn một miếng trái cây, vừa nhai vừa nói, "Ê La sư huynh, gần đây huynh càng ngày càng nhàn hạ, ti tiểu muội đâu?" La Phong nói, "Hãy đi thái thượng giáo giúp ta thỉnh khách nhân." Cứ như vậy để nàng ra ngoài, không nguy hiểm sao? Gần đây thế đạo rất loạn, không chỉ ma tộc, yêu tộc cũng xuất hiện. Cái gọi là nguy hiểm, đương nhiên không phải về tu vi của Ti Kính Trong, thiên nhân tam trọng cảnh đỉnh phong, chỉ cần không cố ý đi gây phiền phức với các đại môn phái, cơ bản có thể xông pha, cần lo lắng chỉ là tâm trí của nàng. Nàng tuổi cũng không nhỏ, không phải thật sự là trẻ con, trước đó luôn mang theo bên người, nên nàng mới tỏ ra ngây thơ vô tri. Thả nàng ra ngoài trải nghiệm một lần, sẽ dễ dàng trưởng thành hơn. La Phong không mấy lo lắng, hắn để Ti Kính Trong mang theo lục đạo luân hồi tháp, có ám sư quỷ quân, kẻ tiểu nhân âm hiểm y theo bên cạnh, muốn lừa gạt Ti Kính Trong không phải dễ dàng như vậy. Phương Nguyệt Nghi ăn xong trái cây, dường như không tìm được cơ hội mở miệng, có vẻ muốn nói lại thôi. La Phong khép lại lăng nghiêm kinh, nói, kẻ có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, với giao tình của ta và ngươi, còn có chuyện gì không thể nói. Từ nhỏ yếu lúc quen biết, đến nay, hai người cùng chiến đấu nhiều lần, giao tình này đã là tính mệnh cần nhờ. Phương Nguyệt Nghi do dự đủ kiểu, không thể nào nói ra. Cũng chính vì giao tình tốt, nên mới không tiện mở miệng, kẻ Phương Nguyệt Nghi suy nghĩ, lộ vẻ từ bỏ, trực tiếp nói, kẻ thật ra những người kia muốn mời huynh rời núi, dù sao tình hình hiện tại huynh cũng biết, không chỉ ma tộc, ngay cả yêu tộc cũng chen chân vào, mọi người rất hy vọng có thể một lần nữa mượn trí tuệ của huynh, tái hiện chiến thắng chiến vực. Nhưng những người có giao tình với huynh thực sự quá ít, nên phải nhờ ta chuyển lời. Cuộc chiến kết thúc, mọi người mang chiến thắng trở về, đồng thời thành công bảo vệ tấm che. Điều này khác biệt với tranh giành quyền lợi giữa các tu sĩ, mà là chiến tranh đối ngoại, tự nhiên chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Đặc biệt là bảo vệ tấm che, không chỉ bảo vệ tu hành giới, còn bảo vệ bách tính Ngọc Châu, đây là đại thiện sự tình, các phái tông môn dù cân nhắc từ góc độ nào, cũng sẽ không giấu giếm tin tức, thậm chí công khai tuyên dương. một mặt là thu nạp lòng người, cho mọi người biết mình lập xuống công lao to lớn, tăng thêm danh vọng cho tông môn. Đối với chuyện như vậy, mọi người sẽ không bàn luận gì về việc làm tốt không lưu danh, không chỉ muốn truyền đi, còn muốn biên ra từng câu chuyện hấp dẫn để tuyên dương khắp nơi, hận không thể thiên hạ người người đều biết. Đồng thời cũng cho mọi người thêm lòng tin, nói với họ rằng trong cuộc giao tranh với ma tộc, chúng ta đã giành được tiên cơ. Mặt khác là để mọi người biết Tam giáo Lục Tông đã bỏ ra giá cao thảm trọng để bảo vệ hòa bình Ngọc Châu. Bởi vì Tam giáo Lục Tông là đầu đàn của tu hành giới, ngày thường khi xảy ra mâu thuẫn với các môn phái khác, thường không tránh khỏi việc áp đảo. Bây giờ chính là để những môn phái đó biết, Tam giáo Lục Tông đại diện không chỉ quyền lợi, mà còn trách nhiệm. Muốn duy trì danh tiếng và địa vị của Tam giáo Lục Tông, cần phải gánh vác trách nhiệm gì? Kể từ đó, La Phong, người đã thể hiện tài năng trong cuộc chiến tranh này, tự nhiên không thể vô danh. Thậm chí có thể nói, trong những câu chuyện, hắn chính là người anh hùng ngăn cơn sóng dữ, có thể sánh ngang với hắn chỉ có Cửu U Tố Nữ, tham dự cuối cùng chiến Cừu Thần Đố, Nhạc Đỉnh vân vân hơi kém một chút, đây là do thân phận của Cửu U Tố Nữ tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Bởi vậy, ở Ngọc Châu hiện tại, bạn có thể không biết tông chủ Lục Đạo Tông là ai, nhưng không thể không biết Thiên Nguyên chân nhân của Lục Đạo Tông là ai. Đặc biệt là hiện tại ma họa chưa giải quyết, mọi người càng khao khát nghe những câu chuyện về việc đánh bại ma tộc, là một loại hưởng thụ tinh thần. Mọi người đều truyền tai nhau những câu chuyện xảy ra trong chiến tranh chính vực, dù mỗi môn phái đều có phiên bản khác nhau, nhưng La Phong là nhân vật không thể thiếu. Bất kể trong phiên bản nào, biểu hiện của hắn đều là ánh sáng rực rỡ, huống chi Vũ Hóa Tông và Danh Tiên Tông đều nợ hắn một ân tình lớn, sẽ không đi vu khống hắn để nâng đỡ anh hùng của mình. Nói đơn giản, La Phong nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức nào? Ngay cả bách tính trong thế tục cũng biết Lục Đạo Tông có một Thiên Nguyên chân nhân, hắn trí dũng song toàn, không chỉ giỏi về trí tuệ, có thể bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, mà còn giỏi về võ lực, liên tiếp chém giết Long Ma chi chủ, Tôn Thiên Thần Hoàng, những đại năng như vậy. Hơn nữa, hắn có tình có nghĩa, vì bảo vệ đồng đội chạy trốn, không tiếc nguy hiểm, tự mình ở lại Đoạn Hậu, bị thương nặng hôn mê, sau đó lại may mắn thoát khỏi mê trận. Nếu không phải hắn có việc bên ngoài trì hoãn, gia nhập chiến trường muộn, có lẽ chiến tranh đã kết thúc sớm hơn, cũng giảm bớt nhiều tu sĩ hy sinh. Ở Ngọc Châu, mọi người đều kể chuyện xưa của hắn, đặc biệt là hiện tại ma tộc chiếm giữ Thiên Đình, tàn phá Ngọc Châu, mọi người càng hy vọng có thể xuất hiện một anh hùng, cứu họ khỏi biển lửa, đuổi đi ma tộc. Nếu La Phong có hứng thú với con đường thần đạo, lúc này có thể thu thập được vô số nguyện lực, đủ để ngưng tụ thành thần linh pháp thân đỉnh cao. Dĩ nhiên, nếu hắn làm như vậy, nhất định phải ra tiền tuyến cùng ma tộc cùng chết, dùng cái này để trả lại nguyện lực chứa đựng những lời cầu khẩn. La Phong hỏi, "Thì ai nhờ ngươi?" Phương Nguyệt Nhi suy nghĩ, nói, "Ê rất nhiều, không chỉ đệ tử của bổn môn, ngay cả môn phái khác cũng không ít, đặc biệt là Vũ Hóa Tông. Họ có không ít người được huynh cứu mạng, tận mắt chứng kiến hành động vĩ đại ngăn cơn sóng dữ, không hề nghi ngờ năng lực của huynh. Mà Vũ Hóa Tông từ trước đến nay có thanh danh rất chính, ngay cả họ cũng nói như vậy, những người khác càng không nghi ngờ." La Phong lại hỏi, "Nghe có trưởng bối của bản môn mở miệng không, đặc biệt là mấy vị đó?" Dù không chỉ mặt gọi tên, Phương Nguyệt Nhi cũng hiểu La Phong đang ám chỉ ai, nên lắc đầu nói, "Ê điều này thì không." La Phong khẽ vuốt cằm, lại lật ra Lăng Nghiêm Kinh, nói, "Vì vậy ta hiểu rồi, xem ra kế hoạch du lịch thế giới khác có thể thực hiện sớm hơn. Huynh thật không có ý định hỗ trợ." Phương Nguyệt Nhi hơi giật mình, nàng cảm thấy La Phong không phải người sẽ bỏ mặc loại chuyện này, kể dù không ra tay, cũng không cần thiết rời khỏi Ngọc Châu, đặc biệt là ở thời điểm này, rất dễ bị người lên án. "Chính vì ở thời điểm này, nên ta càng muốn rời đi. Hiện tại nhân, ma, yêu tam phương hùng mạnh, chiến lực hàng đầu đều đã đạt đến hư không cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn, ta gia nhập vào, cũng chỉ là làm một tiểu tướng, hạt cát trong sa mạc, không thể ảnh hưởng đến đại thế. Hiện tại Ngọc Châu tồn tại mạnh nhất, không phải Thái Thượng Giáo và Quy Khư Giáo hai vị hư không cường giả, mà là Yêu Đế, Yêu Lệ Thiên, đột nhiên xuất hiện. Trong ba thế lực, yêu tộc ít nhất, tổng hợp thế lực yếu nhất, nhưng Yêu Lệ Thiên đầu tiên là dẫn dắt yêu tộc chiếm giữ địa bàn của Vạn Thú Tông, tại chỗ chém giết tông chủ Vạn Thú Tông, đồng thời làm bị thương nặng một đám cực đạo cường giả, một trận chiến khiến thiên hạ chấn động. Sau đó, Yêu Đế một mình đối đầu với Thái Thượng Giáo và Quy Khư Giáo hai vị, vẫn chiếm ưu thế, khiến hai người phải lui, cuối cùng tạo dựng danh tiếng cường giả đệ nhất Ngọc Châu. Thật ra, trong trận chiến đó, Thái Thượng Giáo và Quy Khư Giáo hai vị không sử dụng hết toàn bộ thực lực, mục đích chỉ là thăm dò, hiểu rõ Yêu Đế sâu cạn. Nếu thực sự liều mạng chiến đấu, thắng bại còn chưa biết, nhưng Yêu Đế hiển nhiên cũng không sử dụng hết toàn lực. Theo truyền thuyết ghi chép, Yêu Đế Yêu Lệ Thiên là cường giả á thánh cảnh, ngay cả chân chính tu tiên kiếm trận cũng không thể chém giết hắn, chỉ có thể phong ấn hắn. Á thánh cảnh, nhục thân thành thánh, có nghĩa là bất kể dùng phương pháp nào, cũng không thể tiêu diệt nhục thân của Yêu Đế, dù thiên địa diệt vong, kỷ nguyên kết thúc, nhục thân của hắn vẫn có thể tồn tại, không bị hủy diệt. Tuy nhiên, hiển nhiên Yêu Đế hiện tại chưa khôi phục thực lực á thánh cảnh, nếu không Thái Thượng Giáo và Quy Khư Giáo hai vị cũng không phải là lui, mà là không chết cũng bị thương. Về điều này, La Phong càng rõ ràng, Yêu Đế chưa lấy lại toàn bộ thân thể, chí ít còn có một cánh tay không thể thu hồi. Nếu như đến lúc này hắn vẫn không biết cánh tay trái bị phong ấn trong Nga Hoàng Di Thuế là một phần thân thể của Yêu Đế, thì hắn thật sự là đầu bị lừa đá. Trước đó, khi kết giới mạng đồ La sắp bị phá hủy, La Phong kịp thời thay đổi môi giới, dùng thông thiên cổ thư phong ấn cánh tay trái đó, mới khiến nó bình tĩnh trở lại, ngăn cách liên kết với chủ thể. Thiếu cánh tay trái không có nghĩa là yêu đế không có cánh tay trái, hắn thiếu hụt là một phần tu vi bao hàm trong cánh tay đó. Tuy nhiên, La Phong nghi ngờ yêu đế rất có thể cảm nhận được điều này, đặc biệt là khi cánh tay trái bạo động. Kể từ đó, yêu đế chắc chắn biết một cánh tay của hắn ở Ngọc Châu, chỉ là không biết hiện tại rơi vào tay ai. Cho dù là để yêu đế không thể đạt được nhục thân hoàn chỉnh, La Phong cũng phải rời khỏi Ngọc Châu, tìm nơi bí mật giấu cánh tay trái. Dù thông thiên cổ thư cam đoan không thể tiết lộ khí tức, nhưng luôn mang theo bên người, khó đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó yêu đế tìm đến, chính đầu mạng của hắn cũng không đủ dùng. Lý do này không thể nói cho Phương Nguyệt Nghi biết, dù La Phong rất tin tưởng Phương Nguyệt Nghi, nhưng biết bí mật này có hại vô ích, ngược lại sẽ gây họa cho nàng. Huynh lợi hại nhất không phải võ lực, mà là đầu óc. Mọi người tin tưởng trí tuệ của huynh, mời huynh rời núi không phải để huynh chiến đấu với ma tộc, mà là hỗ trợ bày mưu tính kế. Phương Nguyệt Nghi nói. Ngươi quá coi trọng ta, lúc trước trong chiến tranh chính vực là do không ai có thể, nên ta mới việc nhân đức không nhường ai. Nhưng Tam giáo Lục tông không thiếu trí giả, họ không cần ta đến bao biện làm thay. Nhưng danh tiếng của huynh cao như vậy, mọi người đều sợ huynh không làm gì, chỉ cần xuất hiện, có thể mang lại lòng tin cho mọi người. Sai, chính vì danh tiếng của ta quá cao, nên ta càng không thể ra tay. Bởi vì xứng đáng với danh tiếng, là sự chờ mong của mọi người. Danh tiếng của ta cao như vậy là do mọi người hy vọng có thể xuất hiện một anh hùng, dẫn dắt mọi người dễ dàng đánh bại ma tộc, mang lại hòa bình. Nhưng với thực lực hiện tại của ta, không thể làm được điều đó. Một khi ta đứng ra, nhưng không đạt được bất kỳ chiến quả nào, sẽ chỉ phản tác dụng, khiến kỳ vọng biến thành thất vọng. Thà rằng như vậy, không cần duy trì sự thần bí, để họ tiếp tục giữ kỳ vọng. Đây chính là lý do Hà Tông Chủ và những người khác không yêu cầu ta tham chiến, bởi vì họ rất rõ ràng, ngày ta tham chiến, chính là ngày quyết chiến. Nội dung quyển thứ 3 thoát ly chủ tuyến, lấy giải trí làm chủ, nên sẽ khá ngắn. Quy 1, chương 1089, biến cảnh Ngọc Châu. Ngọc Châu hiện tại là một thế chân vạc giữa ba phe lực lượng. Ma tộc chiếm giữ địa bàn của Thiên Đình, với hai ma đế trấn giữ, binh hùng tướng mạnh, liên tục được bổ sung từ ngoại vực. Từ đỉnh cấp chiến lực đến trung tầng và tầng dưới, ma tộc đều không thiếu. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng là không thể hợp tác với yêu tộc hay nhân tộc. Mục tiêu của ma tộc là hủy diệt, nên nhân tộc, những người nắm giữ Ngọc Châu, đương nhiên không thể thỏa hiệp với kẻ xâm lược. Còn yêu đế, mục tiêu của hắn là thống trị Ngọc Châu, thay thế vị trí của nhân tộc. Vì vậy, yêu đế cũng không muốn nhìn thấy một thế giới đầy thương tích và hoang tàn, bởi vì nắm giữ một thế giới như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Yêu tộc chiếm giữ địa bàn của Vạn Thú Tông, với yêu đế là cường giả mạnh nhất trên Ngọc Châu, không ai có thể địch lại. Thân thể của yêu đế chưa hoàn chỉnh, nghĩa là sức mạnh của hắn vẫn còn có thể tăng lên. Một khi tìm lại được toàn bộ thân thể, khôi phục tu vi á thánh cảnh giới, yêu đế sẽ thực sự thống trị Ngọc Châu, ngay cả khi nhân tộc và ma tộc liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Yêu tộc gặp khó khăn vì binh tướng quá ít, mặc dù có cường giả cấp bậc Hồng Hoang tứ hung, chiến lực không thua kém bất kỳ phái nào trong Tam giáo Lục tông, nhưng đối thủ của chúng không phải là một phái nào đó, mà là một tập đoàn. Ví dụ, nếu tập hợp tất cả các cường giả Tam giáo Lục tông, gần 30 người, ma tộc cũng có hơn 10. Hơn nữa, số lượng yêu tộc quá ít. Không giống như ma tộc bị nhân tộc phong tỏa và kìm hãm trong phạm vi ba châu của Thiên Đình, yêu tộc xuất hiện quá đột ngột, các phái khác chưa kịp phản ứng, yêu đế đã chiếm giữ địa bàn của Vạn Thú Tông, các cứ Sâm và Linh Hai Châu. Lúc này, chúng hoàn toàn có khả năng tiếp tục mở rộng địa bàn, nhưng yêu tộc lại dừng bước xâm lược. Bởi vì ngay cả hai châu đất đai, chúng cũng không thể chiếm lĩnh hết, nhân lực thiếu hụt. Yêu tộc đã rời khỏi sân khấu thời đại quá lâu. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ đều là thời đại của nhân tộc tranh bá, nội đấu. Ở thượng cổ sơ kỳ, yêu tộc còn có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng đến trung cổ và cận cổ, chúng thậm chí còn không bằng diễn viên quần chúng. Hơn nữa, từ trung cổ về sau, do sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng, yêu tộc thậm chí không còn đủ tư cách để trở thành đối thủ của nhân tộc. Vì vậy, cả hai bên đều sống yên ổn, nhân tộc không còn truy sát yêu tộc nữa, trừ phi một số tiểu yêu không có mắt làm hại dân chúng, tàn sát bách tính. Nếu không, hầu hết tu sĩ đều nhắm mắt làm ngơ. Một số yêu tộc có huyết thống mạnh mẽ, nếu có cơ duyên, có thể gia nhập các đại môn phái tu hành, trở thành hộ pháp thần thú, địa vị không thua gì trưởng lão môn phái. Vì vậy, dù yêu đế lên ngôi, chỉ có một số tiểu yêu nguyện ý gia nhập dưới trướng hắn, yêu vương thiên nhân trung giai cũng ít đến thương cảm. Còn những yêu hoàng sống sót từ thái cổ, thượng cổ, vẫn giữ mình một phương, thái độ người không phạm ta, ta không phạm người, không có phản ứng gì với yêu đế. Nói đơn giản, tinh thần của yêu tộc đã bị thời gian dài đằng đẵng tiêu diệt. Hơn nữa, những yêu tộc sống lâu đời càng không muốn đánh cược một lần, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, chúng không ngại làm thủ thi quỷ. Dù danh tiếng của yêu đế vang dội, nhưng đối với chúng không có sức hấp dẫn gì. Chúng sẽ không giống những tiểu yêu, nghe đến danh hiệu yêu đế liền nhiệt huyết sôi trào, thề chết cũng đi theo, tranh bá thiên hạ. Thậm chí, chúng có thể còn oán giận yêu đế vì đã chơi đùa lung tung, khiến chúng không thể sống yên ổn, là một vị vua nhỏ. Nhưng yêu đế lại gây ra mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc, tương lai không còn thái bình. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là những yêu hoàng này ngu ngốc, không có tầm nhìn. Ngược lại, chúng vô cùng tinh khôn. Nếu yêu đế thất bại, chúng có thể dùng lý do chưa từng giúp đỡ để tránh bị nhân tộc truy cứu. Nếu yêu đế chiến thắng, chúng cũng không ngại gia nhập, là một vị vua an nhàn. Yêu đế dù bất mãn với hành động của chúng, cũng không thể làm gì được. Nói đi nói lại, yêu tộc quá ít, yêu đế không tìm được người thay thế những lão yêu thượng cổ này. Bất kể thắng hay thua, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng. Vì vậy, chúng vui vẻ ngồi ngoài quan sát cuộc chiến ba bên, xem sao đổi ngôi, bởi vì đây là cuộc chiến tranh giữa các cường giả hư không, ngay cả chúng cũng không thể đảm bảo tính mạng của mình khi tham gia. Nước đục như vậy, tốt nhất là đừng lội. Lực lượng của nhân tộc mạnh nhất trong ba phe, mặc dù nhìn bề ngoài, hai cường giả hư không liên thủ cũng không địch lại yêu đế, có vẻ như về chiến lực đỉnh cấp chúng có thiếu sót, chỉ có thể ngang hàng với ma tộc. Nhưng đừng quên một điểm mấu chốt, yêu tộc rất nghèo, còn hai cường giả hư không phía sau là Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo, với hàng trăm vạn năm tích lũy. Không nói gì khác, Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo đều có những bảo vật trấn giáo đạo khí, không chỉ một kiện. Khi đối đầu với các đại môn phái khác, chúng có đủ đạo khí để sử dụng, tấn công, phòng thủ, hỗ trợ đầy đủ. Khi sử dụng đạo khí, sức chiến đấu của chúng tăng lên đáng kể, ngay cả khi chiến đấu đơn độc, chúng cũng có thể chống lại yêu đế chưa khôi phục toàn bộ thân thể, dù phần thắng không lớn. Về mặt pháp bảo, yêu tộc là nghèo nhất, cơ bản không có gì đáng giá. Yêu đế vừa mới phá phong, đương nhiên cũng rất nghèo, hai tay trắng. Mặc dù chúng chiếm giữ địa bàn của Vạn Thú Tông, nhưng những bảo vật quan trọng nhất đều bị những tu sĩ Vạn Thú Tông liều chết đào thoát mang đi, ví dụ như đạo khí. Tất nhiên, chúng cũng không phải là không thu hoạch được gì, hơn một nửa pháp bảo trong kho báu của Vạn Thú Tông đã bị giữ lại, rơi vào tay yêu đế, sau đó được hắn ban thưởng cho những yêu tộc gia nhập dưới trướng, để thu phục lòng người. Nhưng những tinh hoa nhất, chúng không thể đạt được. So sánh, ma tộc vì đã mưu đồ từ lâu, chuẩn bị kỹ càng trước khi tấn công, nên đã nuốt sống hơn một nửa tích lũy của thiên đình, đủ để sánh ngang với Danh Tiên Tông, phái yếu nhất trong sáu tông trước đây. Nhân tộc đối mặt với khó khăn vì thế lực của chúng quá phân tán, tổng thể mạnh nhưng lại được tạo thành từ vô số tiểu đoàn thể, không thể so sánh với yêu tộc chỉ có yêu đế là người chỉ huy, cũng không thể so sánh với ma tộc chỉ có hai thế lực đoàn thể. Vì vậy, nhân tộc rất khó tập trung lực lượng để sử dụng, bởi vì ngoài việc bảo vệ Ngọc Châu, các phái còn phải quan tâm đến lợi ích riêng của mình. Ví dụ, khi tất cả tu sĩ tập hợp lại, tấn công ma tộc phái một đội quân nhỏ tấn công Lục Đạo Tông, cứu hay không cứu? Cứu thì lực lượng bị phân tán, dễ dàng bị tiêu diệt từng phần, không cứu thì làm lạnh lòng những tu sĩ Lục Đạo Tông, hơn nữa họ có thể nổi loạn, rời khỏi đội hình, tự mình trở về. Ngoài ra, nhân tộc là chủ nhân của Ngọc Châu, nghĩa là chúng có nghĩa vụ bảo vệ bách tính Ngọc Châu, lãnh thổ rộng lớn, dân số vô tận, tất cả cần được bảo vệ. Trong thời bình, đây là trợ lực, nhưng trong thời chiến, điều này lại trở thành gánh nặng, còn ma tộc và yêu tộc không phải chịu gánh nặng như vậy. Ma tộc muốn hủy diệt tất cả Ngọc Châu, nhưng nhân tộc và yêu tộc sẽ không để chúng toại nguyện. Đây là mâu thuẫn không thể thỏa hiệp. Nếu chúng làm quá mức, sẽ buộc nhân tộc và yêu tộc liên minh, đây là điều chúng không muốn thấy nhất. Yêu tộc bị hạn chế về chiến lực, muốn nhìn ma tộc và nhân tộc tiêu hao lẫn nhau, ngư ông đắc lợi. Đồng thời, chúng muốn tìm lại những phần thân thể bị tản mát của yêu đế, đây là cách hiệu quả nhất để tăng cường chiến lực. Vì vậy, chúng muốn kéo dài thời gian, lựa chọn án binh bất động. Mục tiêu chiến lược của nhân tộc rõ ràng là tiêu diệt ma tộc trước, sau đó trấn áp yêu tộc đang thách thức quyền bá chủ. Tuy nhiên, chúng phân tán thành các tiểu đoàn thể khác biệt, hiệu suất thực thi thấp nhất. Hơn nữa, chúng phải thu thập thông tin về ma tộc và yêu tộc, tạo thành một cục diện rối rắm. Từ việc hoạch định chiến lược đến thực thi, không biết phải mất bao lâu để chuẩn bị. Dưới nhiều lo lắng, ba bên không thể triển khai cuộc chiến lớn, chiến cuộc rơi vào bế tắc, ai cũng chờ đợi cơ hội phá vỡ thế bế tắc. Lực lượng của tu sĩ bị phân tán, tạo thành hai khu vực chiến tranh, bao vây ma tộc chiếm giữ ba châu và yêu tộc chiếm giữ hai châu, thiết lập phòng tuyến, ngăn chặn yêu ma xâm lược các châu khác, đặc biệt là nhắm vào ma tộc chiếm giữ địa bàn. Từ khi bắt đầu đánh cược, tu sĩ đã bí mật di chuyển bách tính khỏi ba châu, để phòng ngừa bị tàn sát, chỉ để lại cho ma tộc một vùng đất trống. Đây cũng là một trong những lý do khiến các đại năng Tam giáo Lục tông đồng ý tham gia cuộc đánh cược không công bằng. Ngược lại, yêu tộc xuất hiện quá đột ngột, không kịp di chuyển bách tính khỏi hai châu. May mắn thay, so với bản tính hủy diệt tất cả của ma tộc, yêu tộc dù có một số kẻ ăn thịt người, nhưng vẫn kiềm chế hơn. Hơn nữa, chúng đã rời khỏi sân khấu quá lâu, không có đủ lòng tin để chiến thắng, cũng lo lắng bị nhân tộc tính sổ, nên một số yêu vương thận trọng đã kiềm chế thủ hạ, không để chúng ăn thịt người, coi đây là đường lui cho mình. Nếu chỉ có hai phe lực lượng, đã sớm triển khai quyết chiến, giống như một ván cờ, hai kỳ thủ sẽ đánh giết. Nhưng khi đổi thành ba bên đánh cờ, những điều lo lắng quá nhiều, lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không dám ra tay trước. Đây chính là đạo lý của ba đỉnh núi. Đỉnh núi là vật chứa vô cùng ổn định, trạng thái bế tắc này có thể kéo dài rất lâu, vài năm, vài chục năm đều bình thường. Khi chưa nắm chắc phần thắng, ai cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng. Trong lúc rảnh rỗi, La Phong giải thích tình hình Ngọc Châu hiện tại cho Phương Nguyệt Nghi, đồng thời nói lý do mình muốn ra ngoài du lịch. Theo tình hình chiến đấu hiện tại, dù tôi có gia nhập hay không cũng không tạo ra thay đổi lớn. chờ đợi ở đây cũng không có ích lợi gì, tốt hơn là đi tìm kiếm cơ hội đột phá. Tôi cảm thấy suy kiếp tiếp theo sắp đến. Phương Nguyệt Nhi ngạc nhiên, em nhanh như vậy. Lần trước bạn dẫn phát suy kiếp là trước trận chiến ở chính vực. Mới chỉ một năm, theo lẽ thường, giữa hai suy kiếp phải có ít nhất 100 năm an toàn để bạn tích lũy. Một phần là do sử dụng vạn kiếp châu, dẫn phát suy kiếp sớm, có tác dụng phụ. Một phần khác có thể là do tôi đã chứng nhận cửu trọng tiên thiên đại đạo, tích lũy quá thịnh, nên thời kỳ suy yếu ngắn, khoảng cách kỳ cũng ngắn. Đây là câu trả lời La Phong nhận được từ Thông Thiên Cổ Thư. Phương Nguyệt Nhi lo lắng hỏi, vậy bạn có chắc chắn vượt qua không? La Phong nói, kháng trụ tinh nguyên suy kiếp đợt thứ nhất không thành vấn đề, dù sao tôi là võ tu, tu luyện về tinh nguyên rất mạnh. Chỗ khó khăn là thời kỳ suy yếu tiếp theo, nên tôi mới dự định ra ngoài du lịch, tìm một thế giới có trình độ tu hành không cao, để đảm bảo an toàn trong thời kỳ suy yếu. Đây là cách thường dùng nhất của tu sĩ khi độ suy kiếp, bởi vì việc đóng cửa đến khi kết thúc thời kỳ suy yếu không biết phải chờ đến bao giờ, còn ra ngoài du lịch lại rất nguy hiểm, trong thời kỳ suy yếu, thực lực bản thân sẽ suy yếu nghiêm trọng. Vì vậy, tìm một thế giới có pháp thuật không quan trọng, hệ thống tu hành không mạnh, có thể đảm bảo an toàn, đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội để kết thúc suy kiếp. Phương Nguyệt Nhi im lặng một lúc, giận dữ nói, suy nghĩ của bạn luôn chính xác, tôi cũng không có gì để khuyên. Chờ một chút, bạn không phải là muốn vượt qua hai suy kiếp, sau đó trở lại Ngọc Châu chứ? Nàng đột nhiên nghĩ đến khả năng này, vì khoảng cách kỳ rút ngắn, việc dẫn phát hai suy kiếp có thể không mất nhiều thời gian, đặc biệt là tam nguyên chi suy thường thường liên kết với nhau. So sánh, suy kiếp đạo tâm cuối cùng rất đặc biệt, không tuân theo quy luật của ba suy kiếp trước, đây cũng là lý do tại sao tu sĩ thường gọi là ba suy kiếp, mà không gọi là bốn suy kiếp. La Phong lắc đầu, không, tôi dự định sau khi thành tựu cực đạo, sẽ suy nghĩ về việc trở lại Ngọc Châu. Chỉ như vậy, tôi mới có tư cách tham gia cuộc chiến tranh này. Phương Nguyệt Nhi im lặng rất lâu, sau một hồi mới thở dài, cười khổ nói, sống cùng thời đại với bạn quả là áp lực quá lớn. Vài ngày trước, tôi vừa vượt qua thiên kiếp, tấn cấp tứ trọng vấn đạo cảnh, lúc đầu tưởng rằng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng lưng của bạn, không ngờ lại bị bạn bỏ lại. Cảm giác này thật khó chịu. Thông Thiên Cổ Thư lên tiếng an ủi, kỳ thật bạn đã rất tốt, trong số những thiên tài tam giáo lục tông, 99 trong 100 người không bằng bạn. Tốc độ tu hành của bạn trong lịch sử của lục đạo tông ít nhất cũng có thể lọt vào 20 vị trí đầu. Nếu sinh ra ở thời đại khác, bạn sẽ là người được ngưỡng mộ. Bạn có con đường của mình, không cần so sánh với La Phong chút nào. Tôi biết, kỳ thật tôi cũng không cảm thấy ghen ghét, tôi chỉ cảm thấy. Phương Nguyệt Nhi nắm chặt nắm đấm, trong hai con ngươi hiện lên cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm La Phong, để trước kia tôi có thể giúp bạn một tay, nhưng bây giờ tôi chỉ cần không trở thành gánh nặng của bạn, tôi phải nỗ lực gấp 10 lần. Trong trận chiến ở chính vực, tôi đã cảm nhận được mình không thể theo kịp bước chân của bạn, không thể đứng bên cạnh bạn, chỉ có thể là một người đứng xem. Tôi ghét cảm giác bất lực này. Ánh mắt hai người chạm nhau, La Phong không né tránh, Phương Nguyệt Nhi cũng không. Một lát sau, Phương Nguyệt Nhi giơ hai tay lên vỗ vào mặt mình, hai tiếng gậy ba ba y vang lên, khá mạnh, khiến mặt nàng đỏ bừng, nhưng nàng cũng quét sạch cảm giác bi thương và tuyệt vọng, kiên nghị nói, để tôi quyết định, sẽ tự mình giải quyết vấn đề của vạn thú tông, sau đó học hỏi bí pháp thú hồn cô động của chúng, đây là cách nhanh nhất để tăng cường tu vi mà tôi biết. Vạn thú tông bị yêu đế chiếm sơn môn, không có sức lực để giành lại, đành phải di chuyển, những môn phái lớn như họ thường có ba hang ổ, ở các châu khác cũng có cứ điểm, chỉ là kém xa tổng đà bị chiếm giữ. Cứ điểm mới gần man hoang, thường có hung thú xâm lấn, không an toàn, vì vậy vạn thú tông cầu viện các môn phái khác, hy vọng có thể nhận được trợ giúp, đồng thời hứa hẹn sẽ trao đổi một số bí thuật, công pháp của môn phái làm thù lao. Tất nhiên, làm như vậy cũng là để tránh bị các môn phái khác e bỏ đá xuống giếng. Quy 1, chương 1090, bế tắc Ngọc Châu. Sau khi trải qua tai họa ma quỷ và yêu quái, thế giới tu hành của Ngọc Châu đã âm thầm thay đổi. Vạn thú tông bị yêu tộc chiếm giữ, phó tông chủ bị ma tộc thay thế, tông chủ bị yêu đế giết chết. Nếu không có một cường giả cực đạo cố gắng duy trì, e rằng sẽ rơi khỏi hàng ngũ các môn phái đỉnh cấp. Dù sao trong số các môn phái nhất lưu, Vạn Thú Tông xếp hạng 5 vị trí đầu về tổng hợp thực lực không hề tụt giảm, thậm chí số lượng thiên nhân tu sĩ còn cao hơn nhiều so với các môn phái khác. Điều họ thiếu chỉ là một cường giả cực đạo và một đạo khí. Vì vậy, Vạn Thú Tông hiện tại đã tụt xuống vị trí cuối cùng. Nói về tổn thất, Thiên Đình còn thảm hại hơn Vạn Thú Tông. Cường giả hư không, Vạn Cổ Đế Quân bị đồ đệ hợp tác với ma tộc ám sát, trưởng giáo bị buộc phải làm chó săn cho ma tộc. Sau chiến tranh chính vực, ông đã quy thiên. Bên cạnh đó, Tôn Thiên Thần Hoàng làm nội ứng, ma tộc đã thành công thâm nhập vào Thiên Đình, cài người vào các vị trí quan trọng, khiến cho khi ma tộc xâm lược, Thiên Đình tổn thất nặng nề, vô số cường giả rơi xuống, thậm chí ngay cả Trấn Giáo Chí Bảo Tiên Thiên Đạo Khí Đông Hoàng Trung cũng rơi vào tay ma tộc. Tuy nhiên, dù là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Đình vốn có số lượng đệ tử nhiều nhất trong Tam Giáo Lục Tông, thậm chí nhiều hơn cả Quy Khư Giáo và Thái Cường Giáo cộng lại. Dù trải qua cú sốc tàn khốc, họ vẫn giữ được hai cường giả cực đạo. Hơn nữa, con đường thần đạo cần thu thập hương hỏa nguyện lực từ khắp nơi, vì vậy họ có chỗ dựa ở các châu. Các đệ tử phân tán ở các châu, không tập trung tại một nơi nên may mắn tránh khỏi bị ma tộc bắt hết, cuối cùng vẫn giữ được tinh khí. Sau khi tập hợp các đệ tử phân tán, Thiên Đình về thực lực tương đương với Danh Tiên Tông, nhưng Danh Tiên Tông vẫn có cơ nghiệp sơn môn hoàn chỉnh và trấn giáo pháp bảo, trong khi Thiên Đình đã mất đi cơ nghiệp. Do đó, Thiên Đình hiện tại xếp hạng sau Danh Tiên Tông. Tam giáo lục tông đã biến thành lưỡng giáo thất tông. Bên cạnh đó, Nguyệt Hồ Thiên Nhân tiến cấp cường giả cực đạo, cửu u tố nữ thức tỉnh, khiến cho lục đạo tông nhảy vọt lên vị trí bảy tông đứng đầu. Nhìn vào biểu hiện xuất sắc của cửu u tố nữ trong chiến tranh chính vực, không ai nghi ngờ khả năng khôi phục thành tựu của nàng, tiến cấp cường giả cực đạo chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, xét về số lượng cường giả cực đạo, Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo sẽ bị thiếu hụt. Chỉ cần một người có thể chứng đạo hư không, lục đạo tông sẽ ngay lập tức trở thành lục đạo giáo, thay thế vị trí của Thiên Đình, khiến thế giới tu hành một lần nữa trở thành tam giáo lục tông. Điều kiện này, trong thời kỳ Thái Bình thịnh thế là ước vọng xa vời. Hư không cảnh không phải dễ dàng đạt được, nếu không thì trăm vạn năm qua, sẽ không chỉ có một tam giáo. Nhưng trong loạn thế yêu ma xâm lược, tai kiếp lớn có cơ hội lớn. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, đột phá giới hạn có thể tăng lên nhiều. Không chỉ lục đạo tông, mà cả Thiền Độ Tông, Long Ngạo Tông đều động tâm, chăm chú nhìn vào vị trí trống của Thiên Đình. Thiên Đình và Vạn Thú Tông bị thương nặng. Hai giáo năm tông còn lại không những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn giúp họ thành lập cứ điểm mới. Điều này đương nhiên không phải bởi vì hai giáo năm tông đều tốt bụng, nhân đức phúc hậu, mà là vì sợ hãi sự tồn tại của yêu tộc và ma tộc, hiểu rằng giờ phút này không thể nội đấu, tự giết lẫn nhau chỉ có lợi cho địch nhân. Vì vậy, họ không thể không từ bỏ ham muốn cướp đoạt cơ nghiệp còn lại của hai phái. Sự tự chủ và tầm nhìn lớn này, đương nhiên là do những người nắm quyền trong hai giáo năm tông có. Nếu như ở thời bình, không có ngoại địch uy hiếp, dù là trong số những người lãnh đạo hai giáo năm tông có người tốt bụng, họ cũng sẽ không thể không lợi dụng cơ hội để thu lợi cho chính mình, như câu, giữa nước và quốc không nói đạo đức, chỉ nói lợi ích, quan hệ giữa các môn phái tu hành cũng vậy. Nếu có thể biến tam giáo lục tông thành hai giáo năm tông, họ sẽ không khách khí chút nào. Mặt khác, Vạn Thú Tông và Thiên Đình cũng hiểu điều này, không thể không đáp trả, đem một số kinh văn cấp thiên của mình giao dịch ra ngoài, đổi lấy sự giúp đỡ, ngăn chặn những âm mưu của 28 phái khác. Lẫn nhau nhường bước, mới có thể duy trì mối quan hệ hòa hợp. Nếu như dựa vào việc biết hai giáo năm tông không dám động thủ với mình, liền tỏ ra cứng rắn, sẽ chỉ làm hỏng mối quan hệ, lâu dài sẽ bất lợi. Phương pháp cô động thú hồn mà Phương Nguyệt Nghi nhắc đến chỉ là điều tiếp theo. Mặc dù bí pháp này quý giá, nhưng bất kỳ đệ tử nhục thân cảnh có thiên phú xuất chúng nào đều có cơ hội tu luyện, thậm chí đệ tử Vạn Thú Tông có thể trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng điểm cống hiến của môn phái để đổi lấy. Điều thực sự làm cho nàng động tâm là nguồn gốc của bí pháp này, Tam Hoang Quyền Kinh. Tam Hoang Quyền Kinh là trấn giáo kinh văn của Vạn Thú Tông, vị thế không thua gì Tứ Trụ Thần Sát Kinh của Lục Đạo Tông, đồng dạng bị phân tách thành từng phần công pháp. Các đệ tử của môn phái ít nhiều đều đã tu luyện một phần. Để có được sự ủng hộ của hai giáo năm tông, Vạn Thú Tông không thể không dâng bộ kinh văn này ra. Mặc dù nội dung đưa ra không đầy đủ, nhưng vẫn rất quý giá. Cường giả cực đạo còn lại hiểu rõ, kinh văn là chết, người là sống. Chỉ cần bảo vệ được người, sẽ có hy vọng vực dậy. Tương lai, có thể lấy lại kinh văn từ tay bảy phái, nhưng nếu không có người, thì bảo vệ kinh văn dù tốt đến đâu cũng vô nghĩa. Bước kế tiếp của Phương Nguyệt Nghi là dung luyện toàn bộ võ đạo quyền pháp của mình thành một lò, bao gồm Bá Vương Diệt Thánh Quyền, Kình Hải Yêu Long Quyết, Viêm Đế Thánh Vương Quyền và các loại khác. Học hỏi sở trường của các nhà, sáng tạo công pháp độc nhất vô nhị, cái trước đơn giản, cái sau cực kỳ khó khăn, không phải một sớm một chiều. Phương Nguyệt Nghi có thiên phú xuất chúng, nhưng muốn tự mình hoàn thành bước này, vẫn cần thời gian dài rèn luyện. Điều nàng không muốn lãng phí nhất là thời gian, nếu không, nàng sẽ chỉ càng ngày càng cách xa La Phong. Vì vậy, nàng muốn tham khảo Tam Hoang Quyền Kinh, bộ quyền pháp này hội tụ trí tuệ của vô số tiền bối Vạn Thú Tông, bản thân nó là một loại công pháp tập thể. Nội dung ghi lại về võ học tối thượng chỉ là điều tiếp theo, điều quan trọng nhất là ẩn chứa tư tưởng bên trong. Về phương diện này, nó đủ để cho Phương Nguyệt Nghi những chỉ dẫn quan trọng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm tòi. Sau khi chiến tranh chính vực kết thúc, Thiên Tôn lệnh rơi vào tay Lục Đạo Tông, bởi vì họ là những người đóng góp nhiều nhất, và cuối cùng là nhờ Huyễn Mô chân nhân hy sinh mới có thể giết chết Tôn Thiên Thần Hoàng. Vì vậy, những người khác cũng không tranh giành. Nếu đổi thành một đạo khí khác, Lục Đạo Tông có thể sẽ nuốt trọn. Nhưng Thiên Tôn lệnh là thần linh đại đạo đạo khí, đệ tử Lục Đạo Tông đi vào con đường này rất ít, họ đều phát hiện con đường này không có hy vọng, đành phải chọn thần đạo, vì vậy thành tựu không cao. Do đó, Lục Đạo Tông quyết định trả lại Thiên Tôn lệnh cho đệ tử Thiên Đình. Đổi lại, Thiên Đình cũng trả lại Ngọc Châu thứ nhất thân pháp có tên là Thiên Nhân Sáu Độn. Mặt khác, Đường Anh Phi cũng trả lại Nhân Quả Đài Sen cho Thiền Độ Tông. Dù sao, tình huống của Thiền Độ Tông khác với Thiên Đình, họ không bị tổn thương nặng nề, không thể nuốt trọn chí bảo Phật môn này. Hơn nữa, nhân quả đài sen là đạo khí có ý thức mạnh mẽ, dưa hái xanh không ngọt, Đường Anh Phi cũng không muốn làm chuyện không biết xấu hổ. Nếu nhân quả đài sen chủ động yêu cầu ở lại, nàng có thể xem xét. Thiền Độ Tông đương nhiên sẽ không dùng kinh văn của môn phái để đáp trả, huống chi võ đạo của Đường Anh Phi không liên quan gì đến Phật môn, cho nàng một bản kinh văn trấn đạo của Phật môn cũng vô dụng. Vì vậy, Thiền Độ Tông giúp đáp trả bằng cách khác. Về phần là gì, chỉ có những người liên quan mới biết. Ngươi dự định khi nào rời đi? Phương Nguyệt Nghi quan tâm hỏi. Nếu như thời gian dài hơn, nàng muốn đi cùng, tiện thể bảo vệ La Phong trong giai đoạn suy yếu. Thật đáng tiếc, La Phong nói, ngay trong mấy ngày nay. Ta đã nhờ Đồ Bách Linh dạy đoán khí chi pháp, nàng đã đồng ý, nhưng đang sắp xếp lại tâm đắc. Chờ nàng sắp xếp thành hệ thống đoán khí chi pháp, ta sẽ có thể rời khỏi Y Kiều. Hầu hết thiên nhân tu sĩ đều biết một chút về luyện đan và đoán khí, bởi vì họ có tuổi thọ rất dài, có đủ thời gian để học hỏi các kỹ năng khác. Dù bị giới hạn bởi thiên phú, khó có thể trở thành tông sư, nhưng kỹ nhiều không ép thân, hiểu biết một chút cũng không tệ. Đặc biệt là khi đi du lịch bên ngoài, nếu gặp phải pháp bảo bị hư hại, có thể tìm vật liệu sửa chữa tại chỗ. Trừ phi là tu võ thuần túy như Phương Nguyệt Nghi, ngay cả pháp bảo cũng không cần. Trước kia, La Phong thời gian eo hẹp, toàn bộ thời gian đều dành cho tu luyện cũng không đủ, muốn một canh giờ thành hai. Nhưng khi tiến vào giai đoạn suy yếu, La Phong có đủ thời gian để học hỏi các kỹ năng khác, bởi vì trong giai đoạn suy yếu, tu luyện không có ý nghĩa, sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào. Chỉ trong mấy ngày nữa à? Có vẻ là không kịp rồi. Phương Nguyệt Nghi ánh mắt ảm đạm, lập tức hỏi tiếp, ngươi dự định đến thế giới nào? La Phong không có ý định giấu giếm, Nguyên Bộ Minh Châu. Các thế giới quá nhỏ không thể mang lại nhiều kinh nghiệm. Minh Châu là một trong cửu châu, diện tích không nhỏ hơn Ngọc Châu, hơn nữa khi cửu châu phân liệt, Minh Châu bị tổn thương nghiêm trọng nhất, nghe nói ngay cả pháp tắc đại đạo cũng bị phá hư, vì vậy tiêu chuẩn tu hành của họ chắc chắn không cao, có thể đảm bảo an toàn trong giai đoạn suy yếu. Minh Châu. Nó không quá xa, Phương Nguyệt Nghi thở dài một hơi, nhớ là môn phái có khá nhiều đệ tử đã đến Minh Châu. Ban đầu họ muốn kiếm một chút bảo vật do Thái Cổ hoặc Thượng Cổ để lại, nhưng kết quả là không thu hoạch được gì. Bao gồm cả các đại môn phái tu hành trong đó, không ai có thể lấy được một món bảo vật đủ giá trị, như thể bị tạo hóa khí vận bỏ rơi, không được yêu quý. Đủ giá trị ở đây là chỉ đạo khí hoặc trấn giáo kinh văn, có được những thứ này đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của một đại môn phái. Không phải nói Minh Châu không có một kiện bảo khí thượng phẩm nào, nó không nghèo đến mức đó. Dù sao cũng là một trong cửu châu sáng thế, có được tạo hóa khí vận, có thể khiến sinh linh tu hành nhanh hơn nhiều so với thế giới khác. La Phong gật đầu, nghe nói trên đại địa Minh Châu, bị chia thành nhiều thế giới trung thiên khác nhau, mỗi thế giới đều có nền văn minh phát triển riêng. Có văn minh tu hành pháp như chúng ta, cũng có văn minh ma pháp như La Châu Tây Bộ, thậm chí còn có thế giới mạt pháp thuần công kỹ thuật. Các thế giới tách biệt với nhau, thậm chí cường giả am hiểu không gian thuật pháp cũng không thể đi xuyên qua. Minh Châu như vậy, mới thực sự đáng mong đợi. Phương Nguyệt Nghi cố gắng lấy thông tin liên quan từ trong trí nhớ, nghe đồn hồn khí xuất phát từ Minh Châu. Thật đáng tiếc, nó không phù hợp với thế giới của chúng ta, nên uy năng chỉ dừng lại ở nhục thân cảnh, còn ở Minh Châu, hồn khí có thể đạt tới thiên nhân cảnh. La Phong chuẩn bị tiếp tục thảo luận, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, có khách. Phương Nguyệt Nghi hiếu kỳ hỏi, là người mà ngươi nói, để Ti Kính Trong đi Thái Thượng Giáo xin người. Vâng, nhưng không hoàn toàn là. La Phong thừa nước đục thả câu. Biết rằng không thể nào có được câu trả lời, Phương Nguyệt Nghi không tiếp tục truy vấn, chỉ có vẻ tò mò khó tả. Chẳng mấy chốc, một bóng người lao xuống từ chân trời, Phương Nguyệt Nghi nhận ra, là người quen. Hoàng Tuyền nhìn về phía La Phong, dùng ánh mắt hỏi thăm nguyên nhân mời mình đến. La Phong không trả lời, chỉ chiếc ghế bên cạnh, nói, ngồi xuống một chút. Hoàng Tuyền vốn không phải là người hiếu kỳ, nghe vậy liền không hỏi thêm, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Ngược lại là Phương Nguyệt Nghi, vào đầu bứt tai, không kịp chờ đợi muốn biết nguyên nhân. Một lát sau, một bóng người cưỡi mây đến, hạ xuống Huyền Mệnh Phong. Lần này, đó là tu sĩ Thái Thượng Giáo. Bần đạo Lăng Hư Tử, không biết Thiên Nguyên Chân Nhân mời bần đạo đến đây, có chuyện gì gấp? Lăng Hư Tử là tu sĩ thiên nhân tứ trọng cảnh, không tham gia chiến tranh chính vực, đã hơn 500 năm, không cố ý duy trì tướng mạo, vì vậy trông như một lão giả tóc trắng râu dài, tiên phong đạo cốt, lông mày thanh phong vẫy quân say. La Phong đứng dậy, cung kính chào hỏi, không phải chuyện gấp, nhưng do một số khó khăn, vãn bối không thể đến nhà bái phỏng, đành phải làm phiền tiền bối đến đây hàn huyên. Ha ha, không phải chuyện gấp thì tốt. Thật sợ đạo hữu tìm bần đạo để bàn bạc cách đối phó yêu ma tam đế, một thân lão cốt này của bần đạo, không chịu được giày vò. Lăng Hư Tử rõ ràng là người hài hước, nghe qua câu chuyện của La Phong, liền mở một câu đùa. La Phong nói, xin tiền bối đến đây, là để hỏi về chuyện tiền bối liên quan đến một kiếm khách họ Hoàng, 50 năm trước, đã gia nhập môn phái của tiền bối, tu luyện tuyệt tình đại đạo, trở thành kiếm nô. Tôi đã điều tra và biết được, tiền bối là người phụ trách việc này. mong rằng tiền bối không ngại chia sẻ chi tiết. Hoàng Tuyền bên cạnh nghe vậy, lập tức nắm chặt nắm đấm đứng dậy, biểu hiện khẩn trương và nghiêm nghị. Lăng Hư Tử liếc Hoàng Tuyền một cái, nghiêm mặt nói, việc này đúng là do Bần đạo xử lý. Ừm, kiếm nô và Thái Thượng Đạo Đức Kinh của bản giáo có liên quan, là bí mật không được truyền ra ngoài. Thôi, nhìn thấy Thiên Nguyên đạo hữu đến, bí mật này cũng không cần giữ nữa. Theo cảnh giới tu vi tăng cao, những gì trước đây là bí mật, dần dần không còn là bí mật nữa, giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Lăng Hư Tử hồi tưởng lại, lúc trước quả thật có một nam tử họ Hoàng đến bái phỏng bản môn, nhưng ban đầu hắn không phải muốn trở thành đệ tử của bản môn, mà là muốn giải quyết bệnh tình của con gái. Hoàng Tuyền khí tức hỗn loạn, muốn nói lại thôi. La Phong giả vờ như không thấy, hỏi, con gái của hắn mắc bệnh gì, mà tìm kiếm khắp nơi không tìm được cách chữa trị, cần phải nhờ đến bản môn. Lăng Hư Tử nói, kỳ thực không phải bệnh, mà là thể chất tiên thiên bất lợi. Con gái của hắn là tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể, gọi là cô âm không sinh, những người có đạo thể này trời sinh chứng khí hư, nếu không được điều trị tương ứng, nhất định sẽ không sống quá 16 tuổi. Hơn nữa, thuần âm xá nữ đạo thể đứng đầu trong số các thể chất thuần âm, âm khí mạnh mẽ đến cực điểm, công pháp thuần dương thông thường không thể điều hòa, phải là thiên nhân tu sĩ mới được. Người họ Hoàng tuy không yếu, nhưng cách thiên nhân tu sĩ còn xa lắm. Hắn cầu xin bản môn ra tay giúp đỡ, nhưng bản môn không quen biết gì với hắn, không thể tùy tiện giúp đỡ. Nếu không thì, người người trên thiên hạ đều đến cầu cứu bản môn, thì không xong. Theo lẽ thường, dù không cận nhân tình, vẫn phải từ chối. Nhưng Trảm Nghiệp Kiếm Quân của bản môn nhìn ra thiên phú của hắn, phù hợp với việc tu luyện tuyệt tình đại đạo, nên đã làm giao dịch với hắn. Nếu hắn đồng ý trở thành kiếm nô của bản môn sẽ ra tay giải quyết vấn đề của con gái hắn, thậm chí giúp che giấu chuyện thuần âm xá nữ đạo thể. Dù sao, đạo thể này rất thích hợp làm đỉnh lô, nếu truyền ra ngoài, dễ bị người hại. La Phong nói, vậy hắn cuối cùng đã đồng ý. Lăng Hư Tử gật đầu, đương nhiên. Bản môn tặng cho hắn một khối ngọc bội, có thể điều hòa âm dương, đủ để che giấu thuần âm xá nữ đạo thể. Hắn mang ngọc bội về nhà, liền thực hiện lời hứa, trở thành kiếm nô, đoạn tình tuyệt tâm, mẫn diệt lục cảm. Nói bậy. Ngươi đang lừa gạt. Ta không tin. Hoàng Tuyền lớn tiếng phản bác, cảm xúc kích động, ngay cả giọng nói vốn đứt quãng cũng trở nên hỗn loạn. Loại chuyện này, bần đạo không cần thiết phải lừa gạt. Không. Không thể nào. Sao lại như vậy? Vậy ta suốt thời gian qua đều hận ai đây? Hoàng Tuyền lẩm bẩm không thể nào, hóa quang rời đi. Quy 1, chương 1091, biến đổi. Thấy Hoàng Tuyền rời đi với vẻ mặt kinh ngạc, La Phong vẫn ngồi yên trên ghế, ung dung như Thái Sơn. Lăng Hư Tử, chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt lóe lên, lão thành tinh quái, đã từng trải qua bao phen nhân thế muôn màu. Nhận ra phản ứng của Hoàng Tuyền, ông lập tức đoán được phần nào, hỏi, người vừa rồi, hẳn là con gái của vị kiếm khách họ Hoàng kia. Nhận được sự xác nhận của La Phong, Lăng Hư Tử thở dài, cảm thán về sự vô thường của thế sự. Phương Nguyệt Nghi không nhịn được hỏi, biết con gái của kiếm khách họ Hoàng sở hữu thể chất hiếm thấy là xá nữ thuần âm, các vị không nghĩ thu nàng làm đệ tử sao? Kiếm nô liên quan đến Thái Thượng Đạo Đức Kinh, là pháp môn bí mật mà các trưởng lão của môn phái chúng ta dày công nghiên cứu, vô cùng quan trọng. So sánh với nó, mọi chuyện khác đều trở nên tầm thường. Kiếm khách họ Hoàng đã tu luyện đến cảnh giới tuyệt tình, tuyệt tâm đoạn tình, không thể thêm bất kỳ biến số nào nữa. Bất kỳ yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến tâm cảnh của ông đều phải loại bỏ. Ông vì bảo vệ con gái, không tiếc hy sinh cả đời mình, chứng tỏ tình cảm sâu đậm dành cho con gái. Biết điều này, làm sao chúng ta có thể chủ động thu nàng làm đệ tử? Nếu hai người gặp mặt, lại có liên hệ, dẫn đến tâm cảnh tuyệt tình của ông bị phá vỡ, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Xá nữ thuần âm tuy quý giá, nhưng so với Thái Thượng Đạo Đức Kinh, lại trở nên vô nghĩa. Không phải khoe khoang, mỗi thế hệ đệ tử của môn phái chúng ta đều có thể tìm được hàng trăm người sở hữu thể chất đặc biệt, trong đó không thiếu những người ngang bằng với xá nữ thuần âm, mỗi thời đại cũng có khoảng mười mấy người như vậy. Xá nữ thuần âm đối với những môn phái tầm thường có thể là báu vật, không tiếc mọi thứ để có được, nhưng đối với Thái Thượng Giáo, một thế lực khổng lồ, lại chẳng là gì. Họ không thể đoán trước tương lai của Hoàng Tuyền, không thể vì một xá nữ thuần âm mà mạo hiểm ảnh hưởng đến tâm cảnh tuyệt tình của vô danh chân nhân. Tuy nhiên, hiện tại Lăng Hư Tử hối hận. Thành tựu của Hoàng Tuyền, nếu đặt trong thời bình, đủ để tỏa sáng rực rỡ, tài năng áp đảo những thiên tài cùng thời, thậm chí có thể so sánh với những đệ tử xuất chúng trong lịch sử của Thái Thượng Giáo. Đặc biệt là lần này, Thái Thượng Giáo thiếu vắng nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ, nếu thu được Hoàng Tuyền, sẽ không phải chịu cảnh bẻ mặt như hiện tại. Nhìn sang Quy Khư Giáo, Y Tu, Phù Họa Chân Nhân, có Kỳ Sách Hầu mỹ danh, chưa tấn cấp thiên nhân đã là đối thủ ngang tài ngang sức với Diệp Tri Thu, đệ tử được Thái Thượng Giáo bồi dưỡng kỹ lưỡng. Sau khi trải qua chính vực chiến tranh, tiến thêm một bước, ai cũng có thể đoán được tương lai của ông sẽ rực rỡ. Còn có Lận Như Tuất, Trạch Chân Nhân, đệ tử của Huyết Nguyên lão tổ năm xưa, âm thầm trưởng thành, giờ đã vượt qua ma thi, tấn cấp vấn đạo cảnh, chỉ bằng phần tâm tính trầm ổn này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Sau khi thiên đình suy yếu, sự cạnh tranh giữa Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo trở nên rõ ràng hơn. Ai muốn làm thứ nhất, ai muốn làm thứ hai? Nếu không phải có ngoại địch trước mắt, không nên nội đấu, cần lấy đại cục nhân tộc làm trọng, chỉ sợ hai giáo sẽ tổ chức đại hội đấu pháp, tranh cao thấp một lần. Tuy nhiên, trong cuộc tranh tài của thế hệ trẻ, Thái Thượng giáo rõ ràng thất bại hoàn toàn trước Quy Khư giáo. Điều này ngay cả chính Thái Thượng giáo cũng phải thừa nhận. Trong chính vực chiến tranh, đệ tử của họ tử trận rất nhiều, chỉ có một số ít may mắn sống sót. Nghe nói những tu sĩ trẻ tuổi của Doanh Tiên Tông, Vũ Hóa Tông, Thiền Độ Tông, Lục Đạo Tông, Quy Khư giáo sống sót sau chính vực chiến tranh, trong vòng một năm, tu vi đều có tiến bộ đáng kể, trong đó có 5-6 người đột phá cảnh giới, đồng thời thu hoạch được kinh nghiệm quý báu từ cuộc chiến tranh, sẽ giúp ích rất lớn cho tu hành tương lai của họ. Chỉ riêng điểm này, Thái Thượng giáo đã thua một bước dài. Quân không thấy Doanh Tiên Tông, hạng chót vạn năm, giờ đã có dấu hiệu vượt qua Long Ngạo Tông. Không biết bao nhiêu năm, Doanh Tiên Tông cuối cùng thoát khỏi danh hiệu hạng chót. Họ rũ bỏ tâm lý tự ti, các đệ tử ra ngoài tu hành, gặp gỡ những tu sĩ của các đại phái khác, khí thế cũng thẳng tắp hơn, một bộ dáng phồn vinh. Đôi khi, chỉ thiếu một chút tinh khí thần. Hạng chót vạn năm, ngay cả chính Doanh Tiên Tông cũng chấp nhận, tự nhiên khó sinh ra động lực phấn đấu. Nhưng giờ đây, so sánh với Thiên Đình và Vạn Thú Tông, họ lại có một chút tinh khí thần, thậm chí tu luyện cũng trở nên nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, nếu nói đến thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, vẫn phải kể đến vị này. Lăng Hư Tử nhìn La Phong, trong lòng lại thở dài. Chưa đến 50 tuổi, đã đạt thiên nhân lục trọng, có thể so sánh với cường giả cực đạo về sức mạnh, đồng thời sở hữu tầm nhìn chiến lược và trí tuệ xuất chúng. Ba điểm này, bất kỳ cái nào cũng đủ để khiến người ta ngưỡng mộ, thậm chí có thể lưu lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử tu hành giới. Nhạc đỉnh của Thiền Độ Tông, Cừu Thần Đố của Long Ngạo Tông, hai người cũng là thiên chi kiêu tử, nếu đặt trong thời đại khác, đủ để khinh thường quần anh, trở thành người đặc biệt nhất, như hạo nguyệt bao trùm quần tinh. Nhưng giờ đây, lại bị người khác che lấp, tiến hành sau họ, không khỏi kém một bậc, như hạo nguyệt đụng phải đại nhật. Chưa đến một phần mười tuổi của mình, đã có thể đạt đến cảnh giới mà cả đời ông cũng không thể với tới, thiên tài vượt qua lẽ thường như vậy, chỉ có thể xuất hiện trong thời loạn. Tuy nhiên, điều khiến Lăng Hư Tử tiếc nuối nhất là, đối phương vốn là người của Thái Thượng giáo. La Phong nổi tiếng khắp chính vực sau chiến tranh, hiển nhiên có xu hướng trở thành rồng đầu, áp đảo rất nhiều thiên tài cùng thời. Các môn các phái tất nhiên sẽ điều tra lai lịch của ông, dù ông có kín tiếng đến đâu, vẫn để lại dấu vết, trong đó Thái Thượng giáo là nơi có nhiều manh mối nhất. Một nhân vật có khả năng lớn mạnh thành cường giả cực đạo như vậy, lại là sản phẩm của kế hoạch tạo vật của Thái Thượng giáo. Hơn nữa còn là Thái Thượng giáo chủ động từ bỏ. Tất cả các trưởng lão của Thái Thượng giáo biết được sự thật đều sốc nặng. Nghĩ đến việc lúc đầu có thể có được thiên tài tuyệt thế này, ngăn chặn danh tiếng của Quy Khư giáo, thậm chí tương lai có thêm một cường giả cực đạo, họ hối hận phát điên. Thậm chí có người còn nghĩ xa hơn, nếu La Phong là đệ tử của Thái Thượng giáo, có tình nghĩa đồng môn, có thể hóa giải ân oán giữa ông và Diệp Tri Thu, ít nhất sẽ không dẫn đến tính mạng tương bác. Với thiên phú của Diệp Tri Thu, tương lai thành tựu tuyệt đối không thua kém y tu của Quy Khư giáo. Có một cặp song tử tinh như vậy tọa trấn, Thái Thượng giáo hoàn toàn có thể tiếu ngạo quần hùng, chỉ có người khác hâm mộ họ. Không có họ hâm mộ người khác, thật tốt đẹp biết bao. Thật tiếc, một ý nghĩ sai lầm, mọi thứ đều bị mất, đừng nói song tử tinh, ngay cả cô tinh cũng không có. Điều bi thương nhất trên đời không phải là không thể có được, mà là lúc đầu có thể có được. Nghĩ đến việc mình đã vô tình đưa một cường giả cực đạo tiềm năng cho Lục Đạo Tông, các trưởng lão của Thái Thượng giáo trong lòng khó chịu như bị mèo cào, cố ý giấu kín thông tin này, liệt vào cơ mật cấp cao nhất, sợ bị người khác chế nhạo không có mắt, cuối cùng phần oán khí này đổ hết lên người người phụ trách kế hoạch tạo vật lúc trước. Ông không thể đoán trước tương lai, không nhìn thấy thành tựu của La Phong, điều này không trách ông, nhưng tại sao lại đuổi người đi? Thái Thượng giáo gia đại nghiệp đại, lẽ nào không nuôi nổi một người? Ngoài ra, người đã đuổi La Phong lúc trước cũng bị trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì theo thông tin thu thập được, cha nuôi của La Phong luôn nhớ về Thái Thượng giáo, nhưng lại bị từ chối ở ngoài cửa. Nếu lúc trước thu ông vào môn phái, dù chỉ là làm một chấp sự ngoại phóng, chẳng phải có thể thu hồi cả người lẫn tài năng sao? Cơ nghiệp của Thái Thượng giáo bị những kẻ tầm thường không có mắt này phá hủy. Bỏ qua thiên tài của mình, điều này cũng thôi, Thái Thượng giáo không phải là môn phái keo kiệt. Nhưng một thiên tài có khả năng lớn mạnh thành cường giả cực đạo, bất kỳ môn phái nào, Tam giáo lục tông, đều tranh giành muốn có được. Phải biết rằng Thái Thượng giáo hiện tại chỉ có 4 cường giả cực đạo, một cường giả cực đạo thứ 5, bỏ qua như vậy, thật sự là đau lòng. May mắn biết được thân thế bí mật của La Phong, Lăng Hư Tử nhìn La Phong, không nhịn được cảm thán tiếc nuối, quá trẻ tuổi. Thực sự quá trẻ tuổi. Nếu đổi thành 10 năm trước, La Phong đến hỏi thăm bí mật của Vô Danh Chân Nhân, chỉ sợ Lăng Hư Tử sẽ không thèm để ý, trực tiếp đuổi đi. Nhưng giờ đây, La Phong không cần tự mình đến bái phỏng, chỉ cần phái người đến xin, ông sẽ đích thân đến giải thích, thậm chí ông cũng không cảm thấy bị ủy khuất, những người khác cũng sẽ không cảm thấy ông bị ủy khuất, chỉ có thể hâm mộ ông, lại có cơ hội kéo chút giao tình với Thiên Uyên chân nhân. Phải biết rằng bạn bè của Thiên Uyên chân nhân rất ít, điều này càng thể hiện sự quý giá của mối quan hệ này, vật hiếm thì quý. Tuổi trẻ chính là điều đáng sợ của La Phong, so sánh với Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố, ông trẻ hơn rất nhiều. Dù hối hận thế nào, đối phương đã là người của Lục Đạo Tông, chỉ cần những người nắm quyền của Lục Đạo Tông không phải là kẻ mù quáng, chắc chắn sẽ hết sức lôi kéo, không cho Thái Thượng Giáo cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Trên thực tế, những tu sĩ từng có khúc mắc với La Phong, trong thời gian này đều đến xin lỗi, đồng thời đưa những món quà xin lỗi hậu hĩnh. La Phong không thể không nhận, chỉ có nhận mới có thể khiến họ yên tâm. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, biết La Phong thích yên tĩnh, Lăng Hư Tử thấy không có việc gì của mình, cũng không lưu lại lâu, nhanh chóng cáo từ rời đi. Dù muốn kết giao tình, cũng phải có tiến trình, một lần thì lạ, hai lần thì quen, khó khăn nhất là lần đầu tiên. Chỉ cần có mở đầu, những lần sau sẽ không khó, Lăng Hư Tử rất hài lòng với điều này. Sau khi mọi người rời đi, La Phong lại nằm xuống ghế rộng rãi, một bên cầm Lăng Nghiêm Kinh, một bên cảm khái nói, đối với tu sĩ, điều quan trọng nhất là tu vi và cảnh giới. Có tu vi, sẽ có quyền thế, tất cả mọi người sẽ đến nịnh bợ. Có cảnh giới, sẽ có tầm nhìn, những bí mật tình báo trước kia, giờ không còn là bí mật nữa. Thông Thiên Cổ Thư nói, đây là lý do tại sao ngươi lại điều tra chân tướng cho Hoàng Tuyền. Trước khi ta rời khỏi Ngọc Châu, nếu nhúng tay vào việc này, không chỉ gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí vì ân oán với Diệp Tri Thu, Thái Thượng Giáo cũng sẽ gây khó dễ cho phụ vương và mẫu thân của ta. Nhưng hôm nay, ta thậm chí không cần suy nghĩ, đối phương tự động đến cửa báo cáo đáp án, về phần ân oán với Diệp Tri Thu, càng không muốn nhắc đến. Tất nhiên, điều này cũng là do cuộc chiến giữa La Phong và Diệp Tri Thu là một cuộc quyết đấu công bằng, đao kiếm không có mắt, sinh tử do trời định. Nếu không, Thái Thượng Giáo cũng phải giữ thể diện, không thể chủ động lấy lòng ông. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc nói, họ có thể đã đoán được ngươi tu luyện Vạn Đồ Thu Tà Lục, không? Dù ngươi không tiết lộ bằng chứng, nhưng nếu điều tra kỹ lưỡng, vẫn có thể tìm được một chút dấu vết. Nhìn thái độ của họ, có lẽ họ muốn giả vờ không biết. Chỉ cần ngươi không ồn ào, hoặc là truyền cho người khác, họ sẽ giả vờ như không biết. Có khả năng. Tình huống của ta khác với Huyết Viên Tiền Bối, Huyết Viên Tiền Bối rõ ràng muốn đối đầu với Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Giáo đương nhiên sẽ không bỏ qua ông. Còn ta, ít nhất bên ngoài không có mâu thuẫn lớn với Thái Thượng Giáo, thêm vào đó, công pháp ta tu luyện quá nhiều, Vạn Đồ Thu Tà Lục chỉ là một trong số đó. Theo suy đoán bình thường, họ hẳn là nghĩ rằng ta chỉ tu luyện được một phần Vạn Đồ Thu Tà Lục. Tất nhiên, dù họ nhận định ta tu luyện toàn bộ Vạn Đồ Thu Tà Lục cũng không sao, ít nhất trước khi tiêu diệt hai đại cường địch là yêu tộc và ma tộc, họ sẽ không đến tìm phiền phức. La Phong thờ ơ nói, tỏ ra không hứng thú. Phương Nguyệt Nghi không nhịn được nói, La Sư Huynh, so với trước kia, ngươi thật sự thay đổi nhiều. Nếu là ngươi trước kia, tuyệt đối sẽ không tìm đến Hoàng Tuyền như vậy, cũng không báo cho nàng biết chân tướng, mà sẽ kiên nhẫn khuyên nhủ, để nàng có chuẩn bị tâm lý, sau đó mới nói ra chân tướng. Hơn nữa, lúc Hoàng Tuyền rời đi, ngươi chắc chắn sẽ đuổi theo an ủi nàng. La Phong thừa nhận, đúng là như vậy, vì chúng ta đều không còn là ta của quá khứ. Ta tin tưởng Hoàng Tuyền, nàng giờ nhất định có thể vượt qua tâm kết này, không cần người khác khuyên bảo, nàng không yếu đuối như vậy. Bao gồm cả ngươi và ta, đều có thể tự mình gánh vác một phía, không cần đại thụ che chở, hơn nữa, cây giống dưới bóng cây, không thể lớn lên. Phương Nguyệt Nghi thì thầm, dù có thể vượt qua, đôi khi vẫn hy vọng có thể được an ủi. Ngươi nói gì? Phương Nguyệt Nghi đổi chủ đề. Ngươi giờ lười nhác hơn trước kia nhiều, trước kia ngươi, tuyệt đối sẽ không sống nhàn nhã như vậy. Có lẽ cảnh giới càng cao, tâm tính càng gần với thiên đạo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, ta biết rõ tiền tuyến có thể có rất nhiều bách tính chết dưới ma trảo, nhưng trong lòng không dâng lên lòng thương hại, ngược lại muốn du lịch, minh xét bản tâm, chiếu rõ bản thân. Có lẽ bản tâm của ta chính là lãnh huyết vô tình. Nếu ngươi thật sự lãnh huyết vô tình, thì sẽ không nhớ lại. Phương Nguyệt Nghi thay La Phong giải thích. Hơn nữa ta không cho rằng cảnh giới càng cao, tâm tính càng gần với thiên đạo. Không phải cũng có người trái ngược với điều này, cảnh giới càng cao, càng đầy nhiệt huyết, buông thả không bị trói buộc, nguyện ý vì bạn bè không tiếc mạng sống. Nói đến bên cạnh chúng ta, không phải có người như vậy, nàng là... Nàng là ai nhỉ? Hai người nhìn nhau không nói gì, đều rơi vào trầm tư. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ hai tay chống nạnh, cười to phóng khoáng, nhưng lại rất mơ hồ, không thể nhớ rõ tình huống cụ thể. Không biết tại sao, trong lòng có một nỗi buồn không hiểu. Ta cũng vậy, luôn cảm thấy như quên đi điều gì đó. La Phong thu hồi Lăng Nghiêm Kinh, nhìn lên bầu trời, thì thầm, thật kỳ quái, rõ ràng cảm thấy khổ sở, nhớ lại lại là tiếng cười, hơn nữa là tiếng cười rất quen thuộc, như đang chế nhạo ta, đừng vì nàng mà bi thương. Thông Thiên Cổ Thư nói, đừng suy nghĩ, suy nghĩ cũng vô dụng. Muốn biết rõ đáp án, phải cố gắng chứng đạo hư không đi. Từng. Quy 1, chương 1093, Giáng Lâm Dị Giới. Minh Châu, Aten Thế Giới, Nasa rít phần mộ lớn dưới tầng hầm thứ nhất, vương tọa ở giữa. Vong linh chúa tể, thuộc hạ của ngươi đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, giờ chỉ còn lại ngươi. Tới đi, để cuộc chiến tranh này chấm dứt. Roland, vị dũng giả cầm thánh kiếm Đu Rang Đang, chỉ thẳng vào vong linh chúa tể đang ngồi trên khô lâu vương tọa, ánh mắt tràn đầy khí thế chiến đấu, không hề sợ hãi. Sau lưng hắn hiện lên hình ảnh thần thánh Quang Long, uy thế hùng mạnh bao trùm toàn bộ vương tọa. Ánh sáng thánh khiết từ thần thánh Quang Long tỏa ra, có thể thanh tẩy bóng tối và tà ác trên thế gian. Sinh vật vong linh cấp thấp chạm phải ánh sáng sẽ lập tức hóa thành hư vô, hồn lửa tắt ngấm. Vong linh cấp cao dù không bị tiêu diệt ngay lập tức nhưng cũng không thể động đậy, chỉ có sinh vật vong linh siêu cấp mới có thể hoạt động trong thánh quang, nhưng sức mạnh cũng bị suy yếu 5 phần. Nó đã làm gãy xương, giết chết biết bao anh em của chúng ta. Hôm nay nhất định phải nghiền nát nó, ném xương cốt cho chó ăn, mới có thể an ủi linh hồn của các anh em. Tiêu Bang hừ một tiếng, là một chiến binh điên cuồng, trong tay hắn cầm một thanh búa hai mặt dài hơn người, lưỡi búa to như cánh cửa, khắc dấu minh văn lôi thần, quấn quanh những con rắn điện không ngừng lóe sáng. Ngay cả rồng khổng lồ cũng phải sợ hãi 3 phần khi đối mặt với nó. Sau lưng hắn hiện lên hình ảnh Lôi Vương Thương Khung, một con chim điêu khổng lồ, to lớn như phượng hoàng, từng chiếc lông vũ đều khắc dấu minh văn lôi thần, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một vòng bảo hộ vô hình, bảo vệ Tiêu Bang. Bất kỳ kẻ địch nào tấn công hắn đều sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của sấm sét thương khung. Vong linh chúa tể, âm mưu biến vương quốc Lý Á thành quốc gia tử linh của ngươi đã bị phá vỡ. Ta, Eo Lê Gạo Nô, với tư cách đại công chúa của vương quốc Lý Á, tuyên án ngươi tử hình. Công chúa Eo Lê Gạo Nô, mặc áo choàng trắng của nữ thần, cầm thánh trượng ánh rạng đông, ánh mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, thề phải đòi lại công lý cho những người dân đã khuất. Là nữ thần ánh rạng đông, sau lưng nàng hiện lên hình ảnh nữ thần ánh rạng đông, tỏa ra ánh sáng tương tự nhưng khác biệt với thần thánh Quang Long. Ánh sáng của nàng tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống, nếu chiếu vào sinh linh bình thường có thể thanh tẩy lời nguyền, loại bỏ độc tố, chữa trị vết thương. Về hiệu quả khắc chế sinh vật vong linh, nó còn mạnh hơn cả thần thánh Quang Long. Ngoài ba người trên, còn có thủ lĩnh kỵ sĩ Băng Tuyết Thần Điện, cầm thánh thương Băng Tuyết, sau lưng hắn là hình ảnh nữ hoàng Băng Tuyết, đại hiền giả Ác Tư, nắm giữ pháp điển ma pháp nguyên tố trong truyền thuyết, sau lưng hắn là tinh thể nguyên tố sáng thế, nữ thần tinh linh Gale, cầm cung gió táp, bảo vật của tộc tinh linh, sau lưng nàng là cây sinh mệnh khổng lồ. Sáu người đều mang thương tích. Dù được thần linh ban phước, sau khi vượt qua 9 tầng mê cung trong phần mộ lớn cũng bị phá hủy khả năng phòng thủ, chỉ còn lại bộ giáp nặng của thủ lĩnh kỵ sĩ Băng Tuyết Thần Điện là có tác dụng bảo vệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, so với thể xác mệt mỏi, tinh thần của mỗi người đều phấn chấn tột độ, khí thế chiến đấu như muốn hóa thành ngọn lửa, đốt cháy tinh hoa sinh mệnh, bùng cháy thành ngọn lửa nóng bỏng nhất. Nhưng vong linh chúa tể ngồi trên khô lâu vương tọa lại bám lấy tay vịn, một tay nâng cầm xương, lộ ra vẻ hài lòng. Không hề có ý định chiến đấu, cũng không có cảm giác cấp bách khi kẻ địch tiến đến. Dường như hắn hoàn toàn không để tâm đến sáu người sở hữu sức mạnh đỉnh cao nhất thế giới. Ba tên truyền kỳ đỉnh phong, hai tên truyền kỳ trung giai, một tên truyền kỳ nhất giai. Sức mạnh cao nhất mà nhân loại có thể đạt được chính là như vậy. À, suýt nữa quên mất, còn có một tên tinh linh không gian tùy thân chi vương. Vong linh chúa tể đứng dậy từ vương tọa, từng bước đi xuống, một luồng khí lạnh vô hình bao trùm sáu người. Đó là một luồng khí tức tràn đầy tuyệt vọng, tĩnh mịch, hư vô. Khiến ngay cả sáu người ôm lấy ý chí hy sinh cũng không tự chủ được mà lùi lại. Nhàm chán, thật sự là quá nhàm chán. Ta đã làm đến mức này, suýt nữa tiêu diệt một vương quốc, mà các ngươi vẫn chỉ có thể tạo ra sức mạnh hạng hai như vậy. Phải chăng ta chưa làm đủ, chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ để khiến các ngươi nhận thức được sự nguy hiểm của ta? Hay là từ đầu ta đã không nên để mắt đến các ngươi, mà nên trực tiếp tìm kiếm những vị thần cao cao tại thượng? Phía sau vong linh chúa tể là một mảng bóng tối, theo hắn tiến lên, không gian bóng tối dần dần mở rộng. Cả ánh sáng thần thánh Quang Long và ánh sáng nữ thần ánh rạng đông đều không thể xua tan bóng tối, như bị nuốt chửng. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ vượt quá tưởng tượng, Roland giật mình, thốt lên, phải chăng kế hoạch biến vương quốc Lý Á thành quốc gia tử linh là do ngươi cố ý để chúng ta phá hủy? Vong linh chúa tể liếc nhìn Roland, khuôn mặt xương không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được giọng điệu chế giễu của hắn, kẻ còn có người thông minh, đã ngươi hiểu được điều này, vậy cũng nên hiểu rõ ác chủ bài thực sự của ta là gì rồi chứ. Roland không thể kìm nén sự kinh ngạc, "Ê, làm sao có thể? Chẳng lẽ trên đời này còn có sức mạnh vượt qua truyền kỳ?" Năm người còn lại cũng lộ ra vẻ khó tin. "Hừ hừ hừ. Các ngươi đã trải qua bao gian khổ, vượt qua thử thách, đến được trước mặt ta không thể để các ngươi tay trắng mà quay về. Bây giờ, hãy mở rộng tầm mắt trước khi chết, đây chính là sức mạnh vượt qua truyền kỳ, áp đảo chư thần, thần vực giai." Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được tuôn ra từ cơ thể vong linh chúa tể, bao trùm toàn bộ cung điện dưới đất. Môi trường xung quanh lập tức trở nên như nghĩa địa, tràn ngập tử khí khó tan. Ngay cả ánh sáng thần thánh Quang Long và nữ thần ánh rạng đông cũng không thể xuyên qua tử khí, bị giam cầm trong phạm vi nhỏ hẹp. Sức mạnh của Roland và những người khác cũng bị áp chế vô hình, bị ép xuống một bậc, cơ hội chiến thắng càng thêm mong manh. Thật sự có cấp bậc vượt qua truyền kỳ. Sức mạnh này, ngay cả khi đối đầu với những vị thần mạnh nhất trong hiện thần, cũng không kém bao nhiêu. Roland hít một hơi thật sâu, nhìn quanh một vòng, đó là những người bạn đồng hành cùng anh ta sinh tử, dù trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Không thể để họ chết ở đây. Trong lòng đã có quyết tâm, Roland rút ra một con dao găm, trước sự kinh ngạc của đồng đội, đâm thẳng vào ngực mình. Sau một khắc, năng lượng khổng lồ chứa trong con dao găm tràn vào cơ thể Roland, đó là một luồng nguyên lực bóng tối, nhưng không hề xung đột với sức mạnh của Roland, ngược lại hòa nhập vào thần thánh quang long sau lưng hắn, khiến nó biến đổi thành hỗn độn đế long, tồn tại tối cao nhất trong tộc rồng. Tới đi, vong linh chúa tể, ta đã sử dụng cấm thuật hiến tế không thể đảo ngược, đột phá giới hạn. Bây giờ, ta đã đủ tư cách chiến đấu với ngươi. Tốt tốt tốt, như vậy mới thú vị, cuối cùng cũng có chút hương vị thử thách. Ngay khi cả hai sắp giao chiến, bỗng nhiên một vết nứt hư không xuất hiện trong cung điện, một bóng người bay ra từ bên trong, vững vàng đáp xuống đất, chính là La Phong. Hắn liếc nhìn hai bên đang giằng co, hơi kinh ngạc nói, ta không phải nói hệ thống tu hành ở Minh Châu thấp hơn nhiều so với Ngọc Châu sao? Thế mà tùy tiện đều có thể gặp hai tên cường giả giới vực, phải chăng ta nên đổi thế giới khác? Quy 1, chương 1094, sớm muộn gặp gỡ. Cuộc chiến căng thẳng bỗng chốc ngưng lại bởi sự xuất hiện bất ngờ của một bên thứ ba. Không ổn, nhìn tình hình này, chúng ta giống như xâm nhập vào cuộc chiến sinh tử của người khác, Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm, nếu nói với họ rằng chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, họ có thể tiếp tục chiến đấu mà không cần để ý đến chúng ta, liệu họ có chấp nhận lý do này không? La Phong suy nghĩ một chút, đề nghị với hai bên đang chuẩn bị tấn công, nếu tôi rời đi ngay bây giờ, có thể coi như tôi chưa từng xuất hiện không? Anh thực sự muốn xuyên qua hư không rời đi, nhưng phát hiện cung điện này có hiệu quả giam cầm không gian, và đó là giam cầm một chiều, cho phép vào nhưng không cho phép ra, thực chất là hai chiều, nhưng không cho phép vào không gian bị cấm đã bị Roland và đồng bọn phá hủy. Với tu vi của mình, anh muốn phá vỡ cấm chế cũng không khó, nhưng sẽ tốn nhiều công sức, nhất là phải đảm bảo định vị chính xác, xác định đường đi trong không gian là một việc cực kỳ tinh tế, sai một ly đi một dặm, rất có thể sẽ khiến anh xuyên thẳng qua đến bên ngoài Minh Châu, và nhìn không khí căng thẳng hiện tại, khi anh phá giải cấm chế, rất có thể sẽ bị tấn công. Aliman là người đầu tiên phản ứng, một pháp sư không cần mượn trận pháp truyền tống, có thể tự do xuyên qua hư không, dù sao cũng không phải kẻ yếu, ít nhất cũng là cấp bậc anh hùng, hơn nữa nhìn biểu lộ của đối phương, đối mặt với áp lực của chúa tể vong linh vẫn không bị ảnh hưởng, nói cười vui vẻ, loại trừ khả năng giả vờ trấn tĩnh, ít nhất cũng phải là cấp bậc truyền kỳ, đối với cuộc chiến hiện tại, đây chắc chắn là một lực lượng quý giá. Không biết tên hiền giả, ngài cũng đã biết, vị cường giả bất tử tộc đứng trước vương tọa này, trên tay dính đầy máu của vô số người vô tội. Hắn có giả tâm biến Aten đại lục thành quốc gia vong linh, thậm chí còn muốn biến toàn bộ sinh linh trên đời thành bất tử. Tôi, với tư cách công chúa của vương quốc Lỗ Lý Á, thánh nữ của Thự Quan giáo, xin cầu xin ngài ra tay giúp đỡ chúng tôi, cùng nhau tiêu diệt tà ác. La Phong không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng dựa vào không khí hiện tại và biểu hiện của đối phương, anh cũng đoán được đại khái. Anh ấn vào mi tâm, một luồng tinh thần linh năng khuếch tán ra, lấy phần mộ lớn của Nasa Rip làm trung tâm, trong vòng trăm dặm, tất cả sinh linh đều chịu ảnh hưởng của luồng tinh thần linh năng này. Chỉ cần tu vi thấp hơn thiên nhân cảnh, đều bị đọc ký ức, hơn nữa càng yếu thì càng đọc được nhiều ký ức. Một lát sau, La Phong đã nắm giữ kiến thức thường thức và ngôn ngữ của thế giới này, do lượng thông tin quá lớn, anh chưa kịp sắp xếp, nên tạm thời lưu trữ phần thường thức, chỉ hấp thụ phần ngôn ngữ. Cảm nhận được luồng tinh thần linh năng khổng lồ này. Sáu người ở đây cùng chúa tể vong linh, thậm chí cả những người có thể sánh ngang với thần linh bậc nhất, cũng không khỏi kinh hãi, đặc biệt là người sau, thái độ từ lúc đầu thờ ơ, trở nên e ngại và phòng bị. Chỉ bằng chiêu tinh thần linh năng này, dù La Phong không hiểu gì về bản lĩnh của mình, cũng đủ để chống lại cường giả truyền kỳ đỉnh phong. Bỗng nhiên, Thông Thiên Cổ Thư quái khiếu, nội dung cốt truyện cũ đến rồi. La Phong nghi vấn, cái gì là cốt truyện cũ? Chính là đột nhiên xâm nhập vào chiến trường quyết đấu giữa chính tà, sau đó đứng trước lựa chọn nên giúp đỡ phe nào. Ban đầu, việc giúp đỡ chính đạo là phổ biến, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, sau đó chính đạo thường thường giả nhân giả nghĩa, toàn bộ đều là những kẻ mô danh chuộc tiếng, ngụy quân tử. Trong khi tà đạo lại có tình có nghĩa, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, chân hán tử bị ngụy quân tử hãm hại, không thể không mang tiếng xấu, cho nên người ta muốn giúp đỡ tà đạo. Aliman và đồng bọn nghe vậy, không khỏi biến sắc, nữ thần tinh linh tiễn ấm gheo vội vàng giải thích, chúng tôi nói thật, không hề vu khống hắn, nếu không ngăn cản giả tâm của chúa tể vong linh, Aten đại lục sẽ mãi mãi bị bao phủ trong bóng tối. La Phong không để ý đến họ, mà hỏi, vậy bây giờ phổ biến cái gì? Hiện tại a, phổ biến là không giúp ai, lấy việc giữ mình làm trọng. Tất nhiên, lý do bên ngoài là không rõ ràng chân tướng, không biết ai thật ai giả, nên phải cẩn thận quyết định, tốt nhất là không dính dáng gì. Nhưng, trong tình huống bình thường, nhân vật chính muốn không bị liên lụy đi vào là điều không thể, nếu không làm sao thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển. Cho nên, phe phản diện sẽ chủ động tấn công nhân vật chính để diệt khẩu, sau đó nhân vật chính bị ép buộc phải dùng việc phòng vệ chính đáng làm lý do, ra tay tiêu diệt phản diện, có thể nói là vừa làm vừa lập đền thờ. Ai, bây giờ người ta ngày càng trở nên giả dối, ngay cả việc giúp đỡ chính nghĩa cũng không dám nói, giống như việc trở thành phe chính nghĩa là điều xấu hổ, chính nghĩa trở thành từ ngữ ngây thơ, chính tà lại trở thành biểu tượng trưởng thành, thật sự là thời thế đổi thay, lòng người không cổ a. Thông Thiên Cổ Thư nói đến đau lòng nhức óc, nghiến răng nghiến lợi, căm thù đến tận xương tủy, giống như mình từng là lãnh tụ chính đạo, đối với hậu bối ngày càng trở nên không phân biệt, thông đồng làm bậy, từ đó giận nó không tranh, hoàn toàn quên mình là thân phận gì. Chú Tể Vong Linh hiển nhiên không muốn làm phản diện tự giác, nghe lời nói của Thông Thiên Cổ Thư, liền nói với La Phong, nếu ngài muốn rời đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Alimen và đồng bọn lập tức trở nên lo lắng, sợ La Phong sẽ đồng ý với quyển sách quái dị kia, chọn cách giữ mình, không giúp ai. La Phong không quay người rời đi, mà hỏi Chúa Tể Vong Linh, nếu ngài chiến thắng, có biến đổi sinh linh trên mặt đất thành vong linh không? Chúa Tể Vong Linh trong lòng hiện lên một tia giận dữ khi bị con tin chất vấn, nhưng lập tức bị khắc ấn, tuyệt đối tỉnh táo, trên người trấn áp. Hắn không để ý người khác có cảm thấy mình sợ hãi hay không, mở miệng đáp, tất nhiên là không có. La Phong ngắt lời, đừng nói dối, tôi có cách phân biệt lời nói dối và sự thật. Chúa Tể Vong Linh trầm mặt, hắn không biết đối phương là phô trương thanh thế, hay là thực sự có khả năng, một bên suy nghĩ đối sách, một bên cố gắng tạo ra một lời nói thật có khả năng lừa gạt, là pháp sư hệ vong linh, tôi không thể từ bỏ ma pháp mà mình am hiểu nhất, nếu họ nguyện ý thần phục với tôi cần gì phải hại họ, chiến binh bộ xương cấp thấp nhất, khi đối mặt với cường giả truyền kỳ, không có chút uy hiếp nào, nhưng nếu gặp phải những kẻ muốn khiêu chiến tôi, giết chết tôi. Đương nhiên phải toàn lực ứng phó, không thể nào nhường mạng sống cho họ. Giống như kế hoạch tôi thực hiện ở Vương quốc Lỗ Lý Á trước đó, cố ý tiết lộ bí mật cho Roland và đồng bọn, để họ có thể kịp thời phá hủy trận vong linh chuyển hóa của tôi, bởi vì mục đích của tôi không phải là chinh phục vương quốc, mà là tìm kiếm. Đủ rồi, tôi đã biết đáp án. La Phong lại một lần nữa ngắt lời Chúa Tể Vong Linh, sau đó quay lại bên cạnh Roland và đồng bọn, nói, bây giờ, ngài có thể chết rồi. Chúa Tể Vong Linh trầm mặt một chút, sau đó hỏi, tôi có thể hỏi lý do không? La Phong không từ chối, bởi vì quê hương của tôi cũng đang bị dị tộc xâm lược, cho nên tôi vô cùng căm ghét những kẻ như ngài. Thông Thiên Cổ Thư nói, đây không phải là phán đoán lý tính. Khi yếu ớt, cần lý tính để cầu sinh, có thể trở thành cường giả, phải học cách tùy hứng, không phải thay đổi bản thân, mà là thay đổi thế giới. Nếu có được sức mạnh to lớn, vẫn khuyên nhủ bản thân không thể làm điều này, không thể làm điều kia, mọi chuyện không thể tùy tâm sở dục, vậy tu hành để làm gì? Sao không từ đầu, ngoan ngoãn nhận mệnh, làm kẻ yếu? Nhận được kiến thức thường thức của thế giới này, La Phong có thể hiểu rằng, 6 người và một vong linh đứng dưới cung điện này, đã đại diện cho sức mạnh vũ lực mạnh nhất của thế giới này, chứ không phải như suy nghĩ ban đầu của anh, vô tình gặp phải hai giới vực cường giả, suýt chút nữa cho rằng Minh Châu đại địa trên, giới vương đầy đất, pháp tướng không bằng chó. Thậm chí, trong lịch sử ghi chép của thế giới này, từ sau đại chiến ba vị thần, truyền kỳ giai đỉnh phong là tồn tại mạnh nhất, chỉ có thần cấp mới có thể áp đảo truyền kỳ. Nhận được trợ lực ngoài ý muốn, Roland và đồng bọn vui mừng không xiết, nhưng cũng không vì thế mà từ bỏ cảnh giác, chỉ là có thêm một phần lòng tin, cảm thấy phần thắng lớn hơn. Chúa Tể Vong Linh thấy vậy, hồn lửa trong hốc mắt bộ xương nhảy lên, chậm rãi nói, được rồi, cuộc chiến như vậy mới càng thêm thú vị, khiến trò chơi trở nên hấp dẫn hơn. Đây không phải trò chơi, mà là chiến tranh. Nhân loại không phải con rối của ngài, cũng không phải tồn tại để ngài vui vẻ, đến đi, bắt đầu cuộc chiến cuối cùng này, để ngài ôm cái suy nghĩ buồn cười đó, trở về hỗn độn thế giới. Roland thôi động sức mạnh hỗn độn đế long, thuộc tính quang ám dung hợp, khiến anh không bị áp chế bởi giới vực tử linh của đối phương. Có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân, chỉ là do cấm thuật đột phá tạm thời, mặc dù có thực lực giới vương cảnh, nhưng không thể sử dụng sức mạnh giới vực, giống như đứa trẻ cầm thanh kiếm nặng, nên khi đối mặt với Chúa Tể Vong Linh hoàn toàn nắm giữ sức mạnh thần vực, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, gánh vác danh hiệu dũng giả, anh tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước tà ác, cũng sẽ không khuất phục trước cái chết, trong lòng không có chút sợ hãi nào, mục tiêu theo đuổi cả đời của anh là cứu vớt và bảo vệ, dù phải hy sinh mạng sống của mình, anh cũng không tiếc. Ngay khi Roland ôm lấy giác ngộ hy sinh, chuẩn bị cùng Chúa Tể Vong Linh đồng quy vu tận, La Phong giơ hai tay lên, lòng bàn tay lần lượt hiện ra sức mạnh thánh cực và sức mạnh uế tuyệt, riêng biệt biến hóa thành thánh ấn không đồ và huyết ấn vạn uế, đồng thời dung hợp lẫn nhau. Truy tâm khắp huyết tuyệt yêu quỷ. Chính là tuyệt chiêu trong vạn huyết quy uyên kinh và kiếm quyết trong vạn đồ tru tà lục, dung hợp biến hóa. Ủng hộ bởi thần nguyên vô hạn, bây giờ La Phong dù không sử dụng bảo khí làm môi giới, cũng có thể thôi động thánh tà hợp chiêu, lúc này đánh ra một đạo huyết hà tinh mang trùng trùng điệp điệp. Chỉ thấy huyết thủy cuồn cuộn, lại kỳ lạ không có chút mùi tanh quế nào, ngược lại tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực, tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần phấn đấu, ẩn chứa một loại tình cảm tích cực hướng lên, không sợ gian nan, không sợ cực khổ, thề diệt yêu ma, giống như kim ô mọc lên ở phương đông, xích hà chiếu rọi đại địa, quét sạch mọi yêu ma quỷ quái. Sức mạnh giới vực của chúa tể vong linh hoàn toàn không thể ngăn cản luồng thánh tà cực lực này, bị xuyên qua dễ dàng, hơn nữa hắn cũng không ngờ rằng, đối phương vừa ra tay, không phải thăm dò, mà là trực tiếp tung ra chiêu thức mạnh nhất, hắn bản năng cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có. Không chút do dự, chúa tể vong linh sử dụng ma pháp phòng ngự mạnh nhất, chúng thần chi mặt giấu trong vương nhẫn, đồng thời lấy ra bảo cụ cấp sử thi Titan chi thuẫn, che chắn cơ thể một cách cực kỳ chặt chẽ, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, rót ma lực vào phu yêu vương minh bào khoác trên người, kích hoạt toàn lực khả năng phòng ngự của bảo cụ này. Tuy nhiên, khi huyết hà mãnh liệt lao đến, dễ dàng che phủ chúng thần chi mặt bảo vệ, giống như chỉ đâm thủng một bong bóng, sau đó đụng vào Titan chi thuẫn, liền nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan, bảo cụ này, ngay cả thần linh cũng không thể phá hủy. Trong chớp mắt liền bị xé nứt, bị huyết thủy thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Vu yêu vương minh bào bị kích hoạt toàn lực, giữa không trung hiện ra hư ảnh vu yêu vương, ma lực khổng lồ tuôn ra, tạo thành bức tường băng dày đặc vĩnh cửu. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, nó giống như gặp phải kẻ thù tự nhiên, vừa xuất hiện, liền phát ra tiếng rên rỉ sắp chết, khi bị ánh sáng đỏ chiếu sáng, thân hình lập tức biến thành sương mù màu xám tiêu tán, yếu ớt như hồn linh cấp thấp nhất gặp ánh nắng. Chúa tể vong linh lập tức hiểu rằng, bằng vu yêu vương minh bào, tuyệt đối không thể ngăn cản một đòn này. Nên hắn lấy ra bảo cụ cấp thế giới đạo cụ quý giá, đó là một vật thể trông giống như trái tim, không có ma lực mạnh mẽ, từ bên ngoài hoàn toàn không thể cảm nhận được bên trong cất giấu gì, bình thường như một món đồ chơi có hình dạng kỳ lạ. Nhưng khi trái tim này bị bóp nát, một luồng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời giáng lâm, đó là ý chí của thế giới, có thể thay đổi quy luật pháp tắc, có thể trong không gian đặc biệt, định nghĩa lại nội dung của quy tắc tự nhiên. Ta tuyên ngôn, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể tổn thương đến ta. Chúa tể vong linh mở miệng tuyên bố. Định nghĩa lại quy tắc không gian của vị trí mình, một sợi ý chí thế giới bao phủ lên người hắn, bảo vệ sự an toàn của hắn. Đại hiền giả Ác Thúc kinh hãi biến sắc, lại là bảo cụ cấp thế giới đạo cụ. Vật phẩm có thể sửa chữa pháp tắc quy luật không thể tưởng tượng nổi. Không ổn, hắn đã tuyên bố lời nói đó rồi, chúng ta cũng không thể tổn thương đến hắn, trừ phi đưa hắn ra khỏi. Lời còn chưa dứt, huyết hà tinh mang liền nuốt chửng ý chí thế giới, phá hủy sự bảo vệ của pháp tắc, sau đó chôn vùi chúa tể vong linh vào vô hình. Thánh tà cực lực giống như cực đạo chân nguyên, có sức mạnh phá hủy pháp tắc lớn, dù là 3.000 đại đạo, cũng chỉ có thể đối kháng về số lượng, huống chi chỉ là một ý chí trung thiên thế giới. Alimen và đồng bọn ngây người tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt có chút ngơ ngác, giống như đang nghi ngờ mình có phải đang mơ hay không. Hắn, chết rồi. Tôi còn chưa ra tay, không phải đã nói là cuộc chiến cuối cùng sao? Thần vực giai, sức mạnh vượt xa truyền kỳ giai, bảo cụ cấp thế giới đạo cụ, thậm chí không thể đỡ nổi một đòn. Trong tiếng thì thầm không thể tin được của mọi người, người kinh hãi nhất chính là Roland, người đã triệu hồi hỗn độn đế long bằng cách hy sinh mạng sống, trong lòng anh giống như có một vạn con ngựa hoang phi nước đại, cúi đầu nhìn thanh chủy thủ vẫn cắm trên ngực, khó có thể chấp nhận nói, tôi đến cùng là vì cái gì, mà tự đâm mình một nhát kia. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía La Phong, người có vẻ hoàn thành công việc, phát ra tiếng gào thét im lặng, ngươi không thể đến sớm hơn một chút sao. Quy 1, chương 1095, Hồn Thạch. Roland cảm thấy vận mệnh thật trớ trêu. Nếu vị dị giới lửa nhân kia đến sớm hơn một chút, hắn đã không cần hy sinh sinh mệnh. Hoặc là, nếu người đó không đến, hắn sẽ cùng vong linh chiến đấu đến chết, ít nhất sự hy sinh của hắn sẽ có ý nghĩa. Còn bây giờ, hắn lại trở nên như một trò cười. Tuy nhiên, trách cứ đối phương là điều không thể. Dù đến trễ, cũng tốt hơn là không đến. Bởi vì, nếu hắn hy sinh, cũng không chắc đã tiêu diệt được vong linh chúa tể. Hắn mới chỉ chạm đến cánh cửa của thần vực, khó có thể sử dụng tự nhiên, không có sức mạnh, cũng không thể tự do điều khiển thần vực. Ngược lại, vong linh chúa tể đã thuần thục nắm giữ sức mạnh thần vực. Nếu chiến đấu thực sự xảy ra, dù thắng, phe của hắn cũng không còn lại bao nhiêu người. Được mệnh danh là dũng giả, Roland cuối cùng không phải là một danh hiệu hảo. Tính cách thoải mái giúp hắn lấy lại lý trí sau khi bàng hoàng. Trước tiên, hắn cảm ơn La Phong, sau đó giao phó hậu sự cho mọi người. Đừng vì ta mà buồn phiền. Đã mang danh dũng giả, đây là bổn phận của ta. Vì quốc gia, vì nhân dân, ta không hối tiếc. Tất nhiên, điều khiến ta tự hào nhất là được quen biết các ngươi, những người bạn đồng sinh cộng tử. Thời gian chiến đấu bên cạnh các ngươi thật vui vẻ. Alimen, sau này hãy trở thành nữ hoàng bảo vệ nhân dân, đừng phụ lòng mọi người yêu mến con. Tiêu Bang, sau này phải học cách kiềm chế bản thân, gặp vấn đề đừng chỉ muốn dùng vũ lực giải quyết, hãy hỏi ý kiến bạn bè nhiều hơn. Ác Thúc thầy, cảm ơn những lời chỉ bảo của thầy, thành tựu của ta hôm nay đều là nhờ thầy. Bên trong, con luôn chính trực, kiên định với tinh thần hiệp sĩ, là tấm gương cho ta học hỏi. Vương Nhơ, hãy học cách đối mặt với con tim mình một cách thẳng thắn hơn, con đã là một người lớn. Bóng ma thì hỗn độn đế long ngay phía sau Roland bắt đầu tan biến, một lần nữa biến thành nghệ thánh quang long, cơ thể của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn, hóa thành những hạt nhỏ bay theo gió. Tiêu Bang và Vương Nhơ không kìm được nước mắt, Còn lại ba người cố nén nỗi buồn, đặc biệt là Alimen, ánh mắt nhìn về phía Roland tràn đầy sự lưu luyến và tiếc nuối, hóa thành nỗi buồn vô tận. Cô cắn chặt môi, không nói nên lời. Các vị, cảm ơn các ngươi đã bên cạnh ta. Được biết các ngươi là may mắn lớn nhất của đời ta. Bây giờ, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Roland nhắm mắt lại, không dám đối mặt với Alimen. Hắn sợ nhìn thấy biểu cảm của cô, bản thân sẽ trở nên yếu đuối. Cái kia. Kỳ thực ta có thể cứu hắn. La Phong bất ngờ lên tiếng. Tiếng khóc, tiếng nức nở. Im bặt mà dừng. Ánh mắt sáu người lại một lần nữa tập trung vào La Phong, nhưng so với sự kinh ngạc trước đó, lần này là sự oán trách chiếm ưu thế. Ngươi sớm một chút nói sẽ chết a, Quân Bản Khuynh Thành, Minh Phi cũng càng rỡ. Trả lại bầu không khí sinh ly tử biệt cho ta. Ta buồn, nước mắt của ta đều chảy không a. Tính cách thoải mái như dũng giả Roland, đã trải qua những thay đổi chóng mặt trong cuộc đời này, cũng không khỏi đầy oán niệm, nơi các hạ về sau có ý nghĩ gì, xin nói thẳng ra, đừng do dự. Hắn vừa rồi tưởng mình thật sự phải chết. La Phong giải thích, kẻ chủ nếu như các ngươi bầu không khí quá nghiêm túc, khiến cho làm ngoại nhân ta không tốt chen vào nói. Roland lệ rơi đầy mặt, ngươi lại không mở miệng, coi như thật muốn chết người. Cảm nhận được oán khí mãnh liệt của sáu người, La Phong không cần phải nói thêm gì nữa, đưa tay chạm vào cơ thể sắp tan rã của Roland, sau đó vận dụng âm dương đại đạo, điều hòa năng lượng hỗn loạn trong cơ thể đối phương. Roland không chịu nổi là do năng lượng vượt quá giới hạn của cơ thể, và vì hắn đã luyện tập lâu năm các kỹ năng thuộc tính quang, không thích ứng với năng lượng thuộc tính ám. Về phần sự kết hợp của quang và ám tạo ra hỗn độn, càng là chưa từng tiếp xúc, nên mới dẫn đến năng lượng bạo phát, phản hồi bản thể. Về phần vết thương ở ngực bị đâm bởi một con dao, đối với một cường giả cấp bậc của hắn, không đáng kể. Âm dương đại đạo và hỗn độn đại đạo vốn là đối lập. La Phong dùng âm dương chi lực để triệt tiêu hỗn độn chi lực, giảm bớt sức mạnh đến mức Roland có thể chịu đựng, sau đó điều hòa nguyên lực quang và ám, giữ cho chúng ở trạng thái cân bằng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau khi hoàn thành, cơ thể Roland lập tức ngừng sụp đổ, không còn tan biến. Dù bị bắt làm cho quá sức, đầy oán niệm, suýt nữa bị dọa mất hồn, nhưng có thể cứu sống, thì so với bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn. Roland vẫn cảm kích nói, ngài đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, vĩnh thế khó quên. Alimen không kìm được, lao tới ôm lấy Roland, chung đầu vào ngực anh, vừa khóc vừa nói, nhưng lời nói không thành câu. Sau một hồi nức nở, cô ngượng ngùng lùi lại, sau đó chỉnh lại trang phục, nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn với La Phong, nói, để cảm ơn ngươi, ngươi không chỉ cứu được mạng sống của Roland, mà còn cứu được mạng sống của ta. Rất hổ thẹn, cho đến giờ ta vẫn không biết tên của ân nhân, xin ngươi không tiếc cho biết, hoàng tộc Luria sẽ bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. La Phong nói rõ sự thật, đến cảnh giới của hắn, đã không lo lắng gây phiền toái. Ác thúc phút phút bộ râu bạc trắng dài, suy nghĩ nói, ê phong cách này, hẳn là các hạ đến từ địch xâm, cái nơi đã bị giải tán. La Phong lắc đầu, không giải thích, những người khác cũng không truy vấn. Tiêu Bang, chiến binh cuồng nhiệt, hết sức nghiêm túc cam kết, kể bất kể ngươi đến từ đâu, từ nay về sau, ngươi là bạn tốt nhất của Tiêu Bang. Quân Nhơ cũng vội vàng nói, ngày Vương Đình Tinh Linh, hoan nghênh ngươi đến làm khách. Bên trong, với vẻ ngoài bình thường hiền hậu, không giỏi nói chuyện, lúc này chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm, bày tỏ lòng biết ơn bằng sự im lặng. Lúc này, Alimen đề nghị, ngày hiện tại, chúng ta nên đi thu thập chiến lợi phẩm, U Minh Chúa Tể nổi tiếng giàu có, sở hữu rất nhiều thần khí và bảo vật quý giá. Roland nói, để có thể giết chết U Minh Chúa Tể, tất cả đều là ân nhân, ông ấy nên nhận được phần lớn nhất. Những người còn lại không có ý kiến gì, họ vốn không phải vì tài bảo mới đến tiêu diệt U Minh Chúa Tể, có được thì vui, không có cũng không lo lắng. Có thể khen ngợi rằng phần lớn con người đều không thoát khỏi sự cám dỗ của danh lợi, nhưng ít nhất 6 người này, ôm trong lòng lý tưởng cao cả, sẵn sàng hy sinh vì đại chúng, thoát khỏi những thú vui thấp hèn. La Phong không từ chối, hắn vốn muốn nghiên cứu văn minh của thế giới khác, Phong Linh Chúa Tể chắc chắn là một trong những cường giả hàng đầu của thế giới này, những vật sưu tập của hắn chắc chắn là tinh hoa của văn minh thế giới này. Nghiên cứu chúng sẽ mang lại hiệu quả to lớn, không thể bỏ qua. Nếu nói về chiến lợi phẩm, ở đó có một thứ. La Phong đưa tay chụp một cái, một khối đá bay lên từ vị trí Phong Linh Chúa Tể trước đó, bị thu vào lòng bàn tay, kể đây là cái gì? Sáu người ở đây quan sát, cùng kêu lên kinh ngạc, vì hồn thạch. Hồn thạch. La Phong tìm kiếm thông tin liên quan trong trí nhớ, sau đó xác nhận, đây chính là hồn khí mà hắn muốn tìm, hay nói đúng hơn là nguyên hình của hồn khí. Trong thế giới Arten, hồn thạch là một loại trang bị phổ biến và hữu dụng, theo phẩm chất cao thấp, nó được chia thành 10 cấp bậc, từ nhất tinh đến cửu tinh, và cấp bậc chí tôn vượt qua quy tắc. Hồn thạch theo nguồn gốc được chia thành hai loại chính, một là thần thoại loại, tức là đối tượng mà hồn thạch chứa đựng không phải là thực thể thực sự, mà là những hình tượng được mọi người hư cấu, như thần thoại cổ xưa, chuyện dân gian, các loại thần linh được tạo ra từ tín ngưỡng tôn giáo, hay là thực thể loại, như những cường giả đương thời, các loại yêu thú, ma thú, khi chúng sắp chết, nếu có cảm xúc mãnh liệt, như giận dữ, buồn thương, căm hận, kính dâng, bảo vệ, và có vật liệu phù hợp để chế tạo hồn thạch, thì có tỷ lệ nhất định để hình thành hồn thạch. Hồn thạch là sự khắc họa của ký ức, ý chí, chứ không phải là linh hồn. Nó giống như một con dấu, chứ không phải là sự giam cầm. Bằng chứng rõ ràng nhất là pháp sư vong linh có thể lấy được hồn thạch của một người sau khi giết chết họ, và có thể nô dịch linh hồn của người đó, biến đổi họ thành sinh vật bất tử. Do đó, hồn thạch không phải là vật tà ác. Không có lý A, thực lực cá thể càng mạnh, xác suất hình thành hồn thạch càng thấp. Với thực lực thần vực giai của vong linh chúa tể, dù là sử dụng vật liệu chế tạo hồn thạch cực phẩm tử kim thạch, tỷ lệ hình thành hồn thạch cũng không đến 1/1000. Vận khí của chúng ta tốt như vậy, đụng phải nó hoàn toàn là may mắn. Roland bản thân cũng không tin, dù vận khí của hắn luôn tốt, nhưng trùng hợp đụng phải xác suất nhỏ như vậy, ngay cả hắn cũng không tin nhân phẩm của nhóm mình có thể cứng cáp đến mức đó. Đại hiền giả Ác Thúc liếc nhìn hồn thạch trong tay, lộ ra vẻ suy tư, sau đó giật mình nói, ở nguyên lai là vậy. Vật chứa của viên hồn thạch này không phải tử kim thạch, mà là thần hạch, đạo cụ cấp thế giới. Thần hạch. Chỉ cần đáp ứng điều kiện hình thành, dù là cường giả đỉnh phong truyền kỳ, cũng sẽ ngưng tụ ra hồn thạch với xác suất 100%. La Phong tìm kiếm thông tin liên quan đến thần hạch trong trí nhớ, đáng tiếc không có thu hoạch. Công nghệ thông tin trong thế giới Arten lạc hậu, tốc độ trao đổi thông tin cực chậm, điều này khiến cho rất nhiều thông tin quý giá, những thông tin sâu hơn, chỉ có những cường giả đạt đến trình độ nhất định mới có thể biết được. Người dân bình thường ở tầng lớp thấp thường có kiến thức rất hạn hẹp, chỉ biết về cuộc sống hàng ngày bình thường, quen thuộc với những thứ như củi gạo dầu muối, không hiểu gì về việc tu luyện. Thực lực càng mạnh, tầm nhìn càng cao, kiến thức càng rộng. Ký ức mà La Phong thu thập được bằng năng lượng tinh thần, hoàn toàn đến từ những người dưới cảnh giới thiên nhân, đổi thành hệ thống tu luyện của thế giới Arten, tức là chức vị dưới anh hùng giai. Ngay cả một vị thần cấp 3 yếu nhất cũng là truyền kỳ sơ giai, do đó, trong trí nhớ không có thông tin liên quan đến thần hạch. Hệ thống tu luyện hiện tại được sử dụng trong thế giới Arten được chia thành 6 giai, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, anh hùng, truyền kỳ. Bây giờ còn phải thêm một giai trước thần vực. Trong đó, anh hùng giai tương đương với thiên nhân trong hệ thống tu luyện Ngọc Châu, còn tử kim thạch, vật chứa mạnh nhất, chỉ có thể đảm bảo cường giả hoàng kim giai nhất định sẽ ngưng tụ ra hồn thạch. Hoàng kim giai trở lên, chỉ có thể dựa vào may mắn, ngay cả những người trong cuộc chủ động muốn ngưng tụ ra hồn thạch, thậm chí chuẩn bị đầy đủ, cũng không thể đảm bảo thành công. Nhìn bề ngoài, phân chia cấp độ của Minh Châu ít hơn Ngọc Châu rất nhiều, nhưng trên thực tế, mỗi giai của chúng đều được chia thành 3 kỳ, thượng, trung, hạ, tức là sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong. Ngay cả khi không bao gồm thần vực giai, cũng có 18 cấp bậc phân chia. Quân Nhơ nhớ đến một việc, cười hì hì nói, U Minh Chúa Tể chuẩn bị thần hạch, chắc chắn là muốn dùng nó cho chúng ta. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, đạo cụ cấp thế giới này lại được sử dụng cho chính mình. Aliman cười nhẹ, để hình thành hồn thạch cần phải có tâm trạng dao động mạnh mẽ, vong linh chúa tể trước khi chết, chắc chắn đầy ắp sự oán hận. Mọi người gật đầu, đồng ý. Vong linh chúa tể đột phá thần vực giai, đạt đến cảnh giới mà những người trước đó chưa từng đạt được, đuổi kịp một vị thần, nhưng khổ vì không có đối thủ xứng tầm, không thể toàn lực chiến đấu, cả đời mong muốn một đối thủ xứng tầm nhưng không thể có được, cuộc đời buồn tẻ và khó khăn. Thật sự là vô địch cô đơn. Bây giờ, hắn vất vả ép buộc nhân loại tập hợp một đội ngũ xứng tầm, có thể cho hắn thể hiện bản thân, nhưng không ngờ rằng, hắn chưa kịp ra chiêu nào, đã bị một kẻ xuất hiện từ đâu đó giết chết. Tâm trạng của hắn lúc đó có thể tưởng tượng, chỉ sợ còn buồn bực hơn cả việc hy sinh sinh mệnh để thu hoạch sức mạnh, nhưng lại không có cơ hội sử dụng nó gấp trăm lần so với Roland. La Phong, kẻ cầm đầu, không phản ứng gì, hỏi, viên hồn thạch này là mấy sao? Roland trả lời, để 8 sao, bằng với thánh quang long của ta. Thực tế, xét về thực lực, vong linh chúa tể đã là cửu tinh cường giả, nhưng hồn thạch thực thể loại hình thành sau đó, tinh vị thường thấp hơn thực lực ban đầu một bậc, nên vong linh chúa tể chỉ có 8 sao. Nếu đổi thành ta, có lẽ chỉ có 7 sao. Ác Thúc vuốt vuốt bộ râu bạc trắng nói, hiện tại có lẽ như vậy, nhưng sau ngàn năm, khi câu chuyện của ngươi trở thành truyền kỳ, mọi người ca tụng danh hiệu dũng giả, thì hồn thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.